Chương 1599, Triệu gia hậu nhân. Chương 1599, Triệu gia hậu nhân Tiêu Chính một mặt bình tĩnh lắng nghe Diệp Công trình bày. Nhìn không ra có chút dị dạng, dù là khi biết Thu Thu cùng Đông Tảng có thể là năm đó Triệu gia hậu nhân, hắn cũng thần sắc bình thản. Đây là chúng ta những lao gia hỏa này ân oán. Diệp Công nhìn chằm chằm Tiêu Chính, ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi không cần thiết cuốn vào. Ta cũng không cho phép ngươi cuốn vào. Tiêu Chính nết miệng cười nói, lao gia tử. Ngài nói nếu để cho hỏa âm biết. Nàng hội ngồi yên không lý đến sao? Diệp Công lông mày nhíu lại, cho nên ta sẽ không nói cho nàng. Ngươi cũng không cho nói cho nàng. Ta có thể không nói. Tiêu Chính lắc đầu, nói ra. Nhưng ngài đến làm cho ta tham gia. Vì cái gì? Diệp Công cau mày nói. Ta nói. Bọn họ là đến lấy mạng. Tiêu Chính nghe vậy lại là mỉm cười. Tại ở nước ngoài cái kia mấy năm, có người đưa cho ta một cái ngoại hiệu. Phán quan. Vô thường câu hồn, phán quan lấy mạng. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Ta không tin bọn họ so ta ở phương diện này càng chuyên nghiệp. Diệp Công than nhẹ một tiếng, hiền lành nói, không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Tiêu Chính cười nói, lao gia tử. Ngài cũng không cần quá mức lo lắng, Triệu gia đời sau đến lấy mạng, tự nhiên có chúng ta những người tuổi trẻ này đỉnh lấy. Ngài năm đó chỗ nỗ lực hết thảy, đều ân trạch cho đời sau. Chúng ta tự nhiên cũng cần phải làm chút sự tình. Còn nữa dựa theo Nhan Thế Xương thuyết pháp, ta không cảm thấy ngài năm đó làm gì sai. Thế giới người lớn, nào có cái gì đúng sai. Diệp Công lắc đầu, mỉm cười nói. Ta cũng biết thuyết phục không ngươi. Nhưng ngươi ngàn vạn muốn nhớ kỹ một điểm. Ừm, Tiêu Chính tò mò lo y không nên cùng bọn họ cứng đối cứng. Diệp Công ý vị thâm trường nói ra. Năm đó, Triệu Trường Phong bị dự là thiên hạ đệ nhất cường giả. Thiên hạ vô song. Tiêu Chính giật mình trong lòng, thầm nghĩ, khó trách Đông Tảng như thế một cái không có đầu não người trẻ tuổi cũng cường đại như thế. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ A nói đến nhiều, Diệp Công cái bụng cũng có chút đói. Vừa ăn vừa cùng Tiêu Chính sướng trò chuyện năm đó chuyện cũ. Cùng Nhan Thế Xương tự thuật những sự tình kia dấu vết so sánh. Diệp Công giải rõ ràng phong phú hơn một số. Có lẽ cũng là bởi vì càng tiếp cận Triệu Trường Phong, Diệp Công một ít quan điểm, đều muốn cùng Nhan Thế Xương đại tướng đỉnh kính. Tỷ như, Triệu Trường Phong bản thân tài hoa là không gì sánh kịp, nếu không có đi sai bước nhầm, nào có Diệp Công hôm nay, thậm chí ngay cả Diệp Công đánh cái kia mấy bộ quyền, cũng là Triệu Trường Phong năm đó sáng tạo, dạy cho Diệp Công cường thân kiện thể chi dụng. Xét đến nơi này, Tiêu Chính đột nhiên trịnh trọng sự tình nói ra, lão gia tử. Cái kia Triệu Trường Phong chết thật? Diệp Công nghe vậy, lại là chậm rãi gật đầu, ta tận mắt nhìn đến thi thể. Tự mình tiễn hắn hạ táng. Vậy liền thật là có chút tiếc nuối. Tiêu Chính tiếc hận nói, thật muốn mở mang kiến thức một chút vị này cấp độ thần thoại nhân vật. Diệp Công nghe ra Tiêu Chính trong miệng mồm tiếc nuối, không khỏi mỉm cười nói, mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại thần thoại. Có lẽ 30 năm sau, 50 năm về sau. Khi bọn hắn nhắc lên một cái gọi Tiêu Chính tiền bối, cũng hội cảm khái vô hạn. Tiêu Chính nghe vậy, lại là có chút ngượng ngùng nói, Diệp Công, ngài đều muốn đem ta thô y phô nở dê đến mư cờ đỏ mặt. Ta chỉ là tại trình bày một sự thật. Diệp Công thật cũng không dừng lại đề tài, trực tiếp nói ra. Lâm Chiêu Thiên đã dùng cái này không đến hai thời gian 15 năm chế tạo thuộc về hắn huy hoàng. Tại về sau 10 năm, 20 năm. Thế giới là các ngươi những người tuổi trẻ này. Mặc kệ là Thương Giao, Bạch Vô Song, lại hoặc là cái kia Thu Thu, vẫn là các nơi trên thế giới thanh niên lãnh tụ. Đều có cơ hội nhất phi trùng thiên, sáng tạo thuộc về mình kỳ tích. A Chính. Chớ bị ngươi cha vợ Lam mở ha tờ hờ ập tờ đi. Một ngày nào đó, làm ngươi đứng tại đỉnh đầu hắn quan sát hắn. Diệp Công ý vị thâm trường nói ra. Hắn tất nhiên đối ngươi giơ ngón tay cái lên. Tiêu Chính khiêm tốn nói, Diệp Công. Ngài khen ta liền cơm tối đều không muốn ăn, liền muốn chuyên tâm làm việc. Khổ nhàn kết hợp nha. Diệp Công cười nói. Công tác rất trọng yếu, nghỉ ngơi cũng là nhất định phải. Lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, Tiêu Chính cùng Diệp Công triển khai bàn cờ, liền giết ba cục. Không tệ, có chút giải tiến. Diệp Công bình luận. Thua liền ba thanh. Tiêu Chính cũng không biết Diệp Công là an ủi động viên. Vẫn là sợ chính mình thâu thảm lần sau không muốn lại chơi. Yên lặng thu hồi bàn cờ, đi theo Diệp Công đồng loạt xuống lầu. Tàng Hoa. Diệp Công đi vào pho nở dê kha cờ hở, hô một tiếng tiểu nhi tử. Diệp Tàng Hoa từ phòng ngủ chạy đến, cười nói. Thìm ta có chuyện gì hôm nào đi một chuyến Lâm gia? Diệp Công một mặt thong dong nói ra. A Diệp Tàng Hoa ngoài ý muốn nói. Cái nào Lâm gia ngươi có rất nhiều chức tỷ phu sao? Diệp Công bạch Diệp Tàng Hoa liếc một chút. Cái này Lâm gia? A Diệp Tàng Hoa cười cười, hơi có chút hưng phấn nói. Đi làm sao giúp ta truyền câu nói? Diệp Công gần từng chữ một. Lời gì? Diệp Tàng Hoa truy vấn. Thầy bói nói ta còn có thể sống thêm 5 năm. Diệp Công mắt lộ ra tinh quang, no ý ta hội chầm chầm chết hắn A chính. 5 năm này ta hội cầm bộ xương già này vì ngươi hộ giá hộ thống. Người nào muốn đem ngươi một chân đạp xuống qua, trước qua ta Diệp lao đầu cái này liên quan. Ngươi Lâm lão yêu có bản lĩnh, thì cứ việc lên. Diệp Tàng Hoa hai mắt sáng lên nói, lao ra hỏa. Ngươi đối với ta cũng không có cái này quan tâm. A Diệp Công chừng nhi tử liếc một chút. Đó là bởi vì ngươi không có bản sự này dùng qua bữa tối, Tiêu Chính lái xe đưa lão Lâm về nhà. Tứ cửu thành cảnh ban đêm chưa nói tới nhiều mỹ lệ. Nhưng làm trong thế giới một trong, thủy trung tản mát ra kinh tâm động phách khí thế. Tiêu Chính tại tòa thành thị này cũng ở 2 năm khoảng trường. Chưa nói tới bao lớn cảm tình, nhưng cũng dần dần thích hướng tòa thành thị này lánh khốc cùng tàn nhẫn. Bất luận là giới kinh doanh ngươi lừa ta gạt, cũng hoặc là quan trường kinh tâm động phách. Tiêu Chính rất rõ ràng, một khi chính mình đi sai bước nhầm, liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Không phải mình quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Một lần sai lầm cũng không cho phép. Lao Lâm. Trầm mặc lái xe, Tiêu Chính đột nhiên mở miệng. Lâm Hỏa Âm hơi hơi ngước mắt. Tiêu Chính bắt được Lâm Hỏa Âm một cái tay, trầm giọng nói ra, ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Người nào muốn thương tổn ta? Lâm Hỏa Âm hỏi. Không biết. Tiêu Chính lắc đầu. Liên lại bổ sung. Khả năng một cái cũng không có. Khả năng có rất nhiều. Triệu gia hậu nhân sẽ làm ra cái gì, Tiêu Chính không biết. Nhưng liền Diệp Công cũng có lo lắng, Tiêu Chính không thể không cẩn thận. Đông Tàng chẳng qua là một cái điều nghiên địa hình vai quần chúng, thì cả gan làm loạn, không ai bị nổi. Thu Thu vũ lực giá trị càng là đạt tới Tiêu Chính được chứng kiến tối cường giả. Làm Thu Thu Đông Tàng bị Diệp Công định nghĩa vì Triệu gia hậu nhân về sau. Tiêu Chính tâm dần dần trầm xuống. Hắn biết, một trận liên lụy đến thế hệ trước cân đoán, đang lặng yên không một tiếng động kéo ra màn che. Mà trận này phục cựu chi chiến, có lẽ không người nào có thể tránh cho. Như vậy, là ai chủ động hướng Triệu gia hậu nhân nổi lên, thân thủ giết Đông Tàng Đầu cùng Diệp Tàng Hoa phân tích ra được 3 loại khả năng, tựa hồ cũng ẩn ẩn phát triển thành 4 loại. Mà loại thứ 4... chính là bị Triệu gia hậu nhân để mắt tới người tiên hạ thủ vi cường Bạch gia Nhan gia. Nếu quả thật như Nhan Thế Sướng nói, lúc trước Bạch mặt Diệp 3 nhà liên thủ bị tiêu diệt Triệu Trường Phong thần thoại. Như vậy cái này 3 nhà đều sẽ thành Triệu gia hậu nhân báo thủ mục tiêu. Lâm lão yêu, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi là Thu Thu sư thúc, lại có hay không cùng Triệu gia có chỗ liên quan đâu? Nếu là tương lai có một ngày Triệu gia hậu nhân muốn bị tiêu diệt Diệp gia, ngươi nên lựa chọn như thế nào? Là giúp Triệu gia hậu nhân, vẫn là đứng tại ngươi vợ trước, nữ nhi phía trước, ngăn cản đây hết thảy cuồng phong bạo vũ? Không cần suy nghĩ nhiều. Mặc dù ngươi Lâm lão yêu chẳng quan tâm, ta Tiêu Chính cũng sẽ không để Diệp gia gặp nạn cùng Triệu gia hậu nhân trả thù. Ta Tiêu Chính, hội bảo đảm con gái của ngươi cả đời không lo. Chương 1600, Đường Thanh Sơn ti cờ hờ lưu ý cục. Chương 1600, Đường Thanh Sơn ti cờ hờ lưu ý cục. Có Diệp Công nhắc nhở, Tiêu Chính đối mùa thu hoạch lại có hoàn toàn mới nhận biết. Nàng này trừ cường đại dị thường bên ngoài, vô cùng có khả năng cũng là Triệu gia hậu nhân. Mang theo báo thù dã tâm đi vào Hoa Hạ đây cũng không phải là đơn thuần thương chiến, không phải vì cái gọi là thương nghiệp bố cục mà luận bàn, đo sư cờ mà chính là vì báo thù. Làm một người nội tâm gieo xuống cừu hận hạt giống, cái kia nàng sở tác hết thảy đều cực kỳ mục tiêu tính, lại cực dễ dàng trở nên cực đoan, ma chướng. Xa không nói, tạp lị đắt cũng là bị cừu hận chỗ che đậy, dưới cơn nóng giận làm ra đối với mình cực kỳ bất lợi sự tình. Liên đơn giản như tạp lị đắt, cũng sẽ bị cừu hận ma hóa thành đáng sợ như thế. Người mùa thu hoạch đâu? Một đoạn này ẩn tàng nửa đời kỷ cừu hận, một khi dâng lên mà ra, sẽ có bao nhiêu người dính líu vào về công về tư, Tiêu Chính đều phải nhìn thẳng vào mùa thu hoạch. Nhìn thẳng vào đoạn này sắp đến đo sư cờ Internet công kiên chiến bên ngoài nhìn. Tân áo cùng cự phong Internet có thể nói cường cường liên thủ. Bất luận cái gì một chi lực lượng, đều xa xa so Lâm Thị Phỉ đặc biệt bình đài càng cường thế hơn. Nhưng thoải mái chập trùng thương chiến vĩnh hoàn toàn không phải liệu đơn giản số liệu, phía sau vận hành, cùng liên tục không ngừng điệu thiền tài, đều là phân ra mấu chốt thắng bại nhân tố. Lâm Thị phát một nga nở ước chế tạo Internet đế quốc, cự phong Internet cùng tân áo tập đoàn, người nào có cái này khí phách người nào lại có cái này tài lực duy trì có thành phố giá trị đứng hàng hoa hạ thứ nhất, châu Á thứ nhất Lâm Thị có cái này bá lực. Lâm Thị thu nạp mùa thu hoạch một đám thương nghiệp cường nhân, lại có to lớn tiền tài làm hậu thuẫn. Hiện nay, Phỉ Đặc Việt Bình Đài mặc dù không bằng tân áo thôn, cự phong Internet nắm giữ to lớn Internet thị trường. Nhưng Phỉ Đặc Việt Bình Đài phía sau Lâm Thị tập đoàn vốn có xã hội tư nguyên, nhân mạch hậu chừa NG, nhưng cũng là tân áo tập đoàn cùng cự phong Internet không thể so bì. Có thể nói, tân áo thôn hoa một tuần thời gian trèo lên đỉnh. Tiếp xuống đứng trước vô cùng có khả năng cũng là vững bước trượt. Cho đến đạt tới điểm tới hạ. Mà cự phong Internet bố cục, cũng theo 10 năm gần đây không ngừng cách tân đại hoàn cảnh, phạm mấy lần sai lầm cực kỳ lớn lầm. Mặc dù không đến mức chí mạng, nhưng A ngay tại mấy lần sai lầm bên trong phải trả cái giá nặng nề. Một lần từ đã từng ngành nghề lão đại ngã vào cốc, thậm chí cả bán đổ bán tháo tân áo tập đoàn. Hiện nay, cự phong Internet vẫn như cũ là hoàn toàn xứng đáng Internet số 1 cự bá. Nhưng tân áo thôn lực lượng mới xuất hiện, Lâm Thị tập đoàn tại Internet lĩnh vực cực đại dã tâm, không giây phút nào không uy hiếp cự phong Internet ngành nghề địa vị. Làm người cầm lái, Hồ Nhất Sơn rất rõ ràng, bỏ mặc tân áo cùng Lâm Thị tiếp tục làm lớn, hắn sớm muộn sẽ bị cái này hai đầu quái vật khổng lồ bỏ lại đằng sau. Cho nên hắn thực sự cùng Tiêu Chính hình thành liên minh, từ chiến lược lên phong tỏa Phỉ Đặc Việt Bình Đài phát triển đường cong. Đánh trước phá tạo thế chân vạc cục diện, sẽ cùng tân áo tập đoàn khỏe mạnh luận bàn. Ngày này trạng vào tối, mở một ngày sẽ, một khắc không có nhàn rỗi Tiêu Chính vốn muốn đi siêu thị mua sắm. Sau đó về nhà bồi Lão Lâm làm một hồi phong phú bữa tối, khao một chút chính mình, cũng khao một chút Lão Lâm. Còn không có rời đi công ty, Tiêu Chính thì tiếp vào gần nhất tấp nập liên hệ Hồ Nhất Sơn điện thoại. Uy, Hồ ca. Tiêu Chính cười cười, hương ngụy vừa nóng tình yên cần thăm hỏi. Có chuyện gì Lão Đường ti cờ hờ lưu ý cái bữa tiệc? Hắn hy vọng ngươi qua đây uống hai chén. Hồ Nhất Sơn ra vẻ thần bí nói. Đường Thanh Sơn ti cờ hờ lưu ý bữa tiệc gọi mình làm gì trừ lần này bởi vì cùng Hồ Nhất Sơn hợp tác, âm thầm cùng Đường Thanh Sơn có liên lạc bên ngoài, Tiêu Chính cùng vị này Lâm Thị phản đồ cũng không có gì giao tình. Mà lại đứng tại khách quan góc độ, Tiêu Chính bản thân thì mười phần kháng cự loại này ăn cây táo rào cây sung kẻ phản bội. Càng không muốn tới từng có mật lui tới. Đường Thanh Sơn có lẽ cũng có cùng loại lo lắng, cho nên cũng không trực tiếp liên hệ Tiêu Chính. Mà là thông qua Hồ Nhất Sơn truyền tin tức. Ta qua có thể hay không không tiện Tiêu Chính uyển chuyển nói ra. Xem như cự tuyệt. Hồ Nhất Sơn hầu tinh giống như nhân vật, lại sao có thể nghe không ra Tiêu Chính luôn từ bên trong cự tuyệt. Hắn ngữ khí hơi hơi trầm xuống một cái, tăng thêm ngữ khí, lao đệ. Cái này bữa tiệc rất trọng yếu, quan hệ đến chúng ta tương lai hợp tác đại kế. Mà lại, đến lúc đó sẽ có một cái thần bí nhân vật có mặt. Ngươi không đến. Được không cục. Hồ Nhất Sơn đem nói đến nước này, Tiêu Chính cũng không dễ cự tuyệt nữa. Cười cười, gật đầu nói, vậy được. Địa phương nào ta hội sở? Hồ Nhất Sơn nói thẳng. Được. Ta đến đúng giờ. Tiêu Chính nói xong liền tắt điện thoại. Lại là lâm vào trầm tư. Đường Thanh Sơn chủ động ti cờ hờ lưu ý bữa tiệc, hơn nữa còn có thần bí nhân vật có mặt. Người nào không cần nghĩ, đây nhất định là Đường Thanh Sơn giật dây kéo tới ngoại viện. Khiến cho thần bí như vậy, thân phận đối phương khẳng định so Đường Thanh Sơn càng thêm không thể cho hấp thụ ánh sáng. Không phải vậy Hồ Nhất Sơn sẽ không thần thần bí bí, không chịu nói như vậy. Không dùng đi dạo siêu thị mua thức ăn, Tiêu Chính cũng liền rảnh rỗi. Gửi nhắn tin thông báo Lão Lâm không thể về ăn cơm được. Tiêu Chính lại đem Tiểu Đào Hồng hô tiến văn phòng. Nghe nàng báo cáo một ít công việc lên tình hình gần đây. Lúc này mới mang theo áo khoác rời phòng làm việc. Lái xe thẳng đến Hồ Nhất Sơn hội sở. Cái này lão hồ hội sở có thể xưng tứ cựu thành chơi tốt nhất chẳng tử. Cái gì mới mẻ đồ chơi đều có. Bao quát một số phục vụ bên trong trào lưu hạng mục. Nhưng cùng Tiêu Chính đoán kỳ một dạng, mặc kệ chàng tử bên trong có cái gì tốt chơi. Duy chỉ có không dính độc. Vậy đại khái cũng là xã hội thượng lưu thái độ bình thường. Không quan tâm Đông Phương vẫn là phía Tây, thượng lưu giai cấp ở phương diện này vẫn còn tính toán giữ mình trong sạch. Chứ những cái kia không học thức không có tố dưỡng, lại hoặc là một đêm chợt giàu, không biết như thế nào bổ khuyết nội tâm trống rỗng ra hỏa. Người bình thường hoặc là thượng lưu nhân vật, không có mấy cái sẽ đi nhúng chàm cái đồ chơi này. Lòng cảnh giác cũng mười phần mạnh. Tại Minh Châu thậm chí cả ở nước ngoài những năm này, Tiêu Chính không hiếm thấy qua bị độc hủy đi nhân sinh kẻ đáng thương. Bọn họ có người tự xưng là bị dẫn dụ. Nhưng loại chuyện này, tuyệt đại đa số vẫn là nhìn người tự thân lựa chọn. Người không phải heo chó, trừ phi tay buôn ma túy mỗi ngày cho người trích, không phải vậy người làm sao lại lâm vào bị động đáng thương người tất có chỗ đáng hận, đại khái chính là cái đạo lý này. Hồ Nhất Sơn hội sở khu vực tuyệt hảo. Nghe nói lúc trước cầm khối này thì hoa hơn một cái ức. Đắp lâu sửa sang cũng không ít nệ tiền. Thuộc về hội sở khách sạn một thể thức. Chơi mệt cũng không cần về nhà, trực tiếp ngã đầu thì ngủ. Tiêu Chính đem xe đứng ở bãi đỗ xe, một tên Âu phục phẳng phiu thanh niên nam tử bước nhanh nên tới vì mở cửa. Trên mặt lễ phép mỉm cười nói, Tiêu lão bản. Mời đến. Tiêu Chính tới qua hai lần, tuy nói không có nếm thử cái gì phục vụ, nhưng cũng lăn lộn cái quen mặt. Trong hội sở lên tới tổng giám đốc xuống đến côn đồ, không một không biết vị này giới kinh doanh tuổi trẻ lãnh tụ. Đương nhiên, đây cũng là tại Hồ Nhất Sơn trong hội sở công tác thiết yếu kỹ năng. Phòng ngừa na hóa ô long, lũ lụt sông long vương miếu. Vừa mới tiến đại sảnh, đang nghỉ ngơi khu uống trà Hồ Nhất Sơn liền cười to đi tới. Rồi ra hai tay nói, lão đệ, mấy ngày không thấy, có thể nghĩ chết lão ca ta Hồ Nhất Sơn trên người có rất nặng thương nhân dấu vết. Bất luận là giao tiếp vẫn là ăn nói, có thể xưng sách giáo khoa cấp thương nhân tác phong. Trái lại Lâm lão yêu cái này thâm bất khả trắc kiêu hùng lão đại, trên thân lại nhiều một phần cẩn trọng cùng ung dung. Cái này cùng trình độ văn hóa không quan hệ, hoàn toàn là cá nhân tập tính cho phép. Tiêu Chính cùng hắn tới một cái nhiệt tình ôm ấp. Cười nói, Hồ ca, sẽ không phải thì hai ta đến a cái này đường Thanh Sơn đến tuột cùng muốn dẫn thần bí gì người tới. Phổ cũng quá đại a Tiêu Chính trò đùa quái đản tưởng tượng, sẽ không phải trực tiếp đem Lâm lão yêu lĩnh đến dự tiệc a. Chương 1601, thần bí khách nhân. Chương 1601, thần bí khách nhân bởi vì đường Thanh Sơn xuất hiện tại Hồ Nhất Sơn hội sở vốn là một kiện mẫn cảm sự tình. Riêng là hiện giai đoạn, lại càng dễ làm cho người ta mơ màng. Cho nên Hồ Nhất Sơn cũng không có khả năng cùng Tiêu Chính cùng nhau ở đại sảnh chờ. Mà chính là thẳng đến phòng khách, vừa ai trò chuyện vừa chờ. Hồ Nhất Sơn trong hội sở có cái trí tôn phòng. Chỉ cung cấp Hồ Nhất Sơn chiêu đái khách quý chi dụng. Bình thường là không mở ra cho người ngoài. Đương nhiên, như xuất hiện loại kia không có khả năng cự tuyệt khách quý, cũng không xung đột. Bởi vì hội sở đến khách quý, Hồ Nhất Sơn bình thường đều sẽ đích thân cùng đi. Tự nhiên muốn mở cái này phòng khách chiêu đái. Theo Tiêu Chính biết, Hồ Nhất Sơn hội sở cũng có cái phó quốc cấp lao đại tới qua mấy lần. Tới một lần, là cho Hồ Nhất Sơn mặt mũi. Cũng coi là hướng ngoại giới bàn giao song phương có chút giao tình. Nhưng nếu như đến không chỉ một lần, thì không chỉ là nể tình, mà chính là có sâu đậm dày tình nghĩa. Tiêu Chính Long Phượng lâu hội viên bên trong, quan viên vị cao nhất thuộc về Kim Thư Hằng. Mới quen lúc đứng hàng tỉnh bộ cấp, có thể nói là tay cầm thực quyền, tại tứ cựu thành tòa này ngọa hổ tàng Long Cổ Đô, cũng coi như một phương lão đại. Mà hiện nay, hắn chỗ phe phái tại một trận không đánh mà thắng đấu tranh bên trong tranh thủ đến cực đại lợi ích. Nhất cử đem hắn đưa lên quốc vụ ủy viên liệt kê, dự thính quốc vụ viện đảng tổ thành viên. Quan cư từ nhất phẩm, phó quốc cấp lao đại. Hoa hạ quan trường có cái thường thức, tại quốc vụ viện bộ ủy đảm nhiệm nhân vật số 1 số 2, là không có nhập thường có thể có thế. Ngay cả cái này quốc vụ viện ủy viên, cũng dù sao cũng hơi thối vị nhượng chức ý tứ. Là năm đó số 1 vì thăng bằng phó thủ tướng chi tranh, tránh cho nghiêm trọng bên trong hao tổn thủ đoạn. Có thể nói, tại trước mắt vị trí lui khỏi vị trí hàng 2, là kim bộ trưởng tương lai 10 năm chính trị đường cong. Không có gì sửa khả năng. Nhưng ở 10 năm này bên trong, kim bộ trưởng lấy quốc vụ ủy viên thân phận làm việc, nhưng lại có thể phát huy tác dụng cực lớn. Quốc vụ ủy viên ý nghĩa trọng yếu, thì hiệp trợ thủ tướng xử lý phương diện nào đó công tác hoặc là trọng yếu chuyên mục nhiệm vụ. Nhất định là năng lực xuất chúng, ý chí kiên định lao đồng chí. Một khi kim bộ trưởng tổ chức điều lệnh xuống tới, Tiêu Chính nhân mạch bên trong, thì tăng mạnh một vị phó quốc cấp lao đại. Mà một năm này, hắn có điều năm gần 29 tuổi. Lại nắm giữ cùng thế hệ trước đại nhân vật địa vị ngang nhau chính trị bối cảnh. Ai còn dám khinh thường hắn từ khi Kim Bộ trưởng sắp lên chức phong thanh tại Tứ Cựu Thành nhà cao tầng truyền ra về sau, Tiêu Chính cũng rõ ràng cảm nhận được mọi người đối với mình lại nhiều một tầng kính sợ. Đây chính là lợi ích buộc chặt đổi lấy hiệu quả rõ ràng. Hồ ca. Đường Tổng đến tột cùng mang đến thần bí gì nhân vật chúng ta thuốc lá này cũng quất, trà cũng uống. Hắn làm sao chậm chạp không đến Tiêu Chính làm bộ phàn nàn nói. Đường Thanh Sơn là Lâm Thị nhân vật số 2. Tiêu Chính thì là Tân Áo tập đoàn nhân vật số 2. Nhìn hai đầu quái vật khổng lồ cũng không tại cùng một trình độ, nhưng luận và cá nhân thực lực tổng hợp, Tiêu Chính cũng không so Đường Thanh Sơn lão hồ ly này yếu, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Nói rõ bởi vì Lâm Thị không phải hắn Đường Thanh Sơn nói tính toán, mà Tân Áo bởi vì là phu thê hồ sơ tập đoàn, Tân Áo thôn cùng mị ảnh hệ liệt thôi động phát triển, Lâm Họa Âm Thủy Trung ở vào hậu trường, không có qua đứng đài đoạt Tiêu Chính danh tiếng. Cho nên tại Tân Áo, Tiêu Chính nói là số 2, kỳ thực cũng nắm giữ số 1 tuyệt đối quyền lực. Không quan tâm Tiêu Chính đưa ra như thế nào đề nghị, hội nghị cấp cao lên lão Lâm đều ủng hộ vô điều kiện. Cái này số 2 cùng số 1 có cái gì khác nhau, cho nên một câu nhằm vào Đường Thanh Sơn làm bộ trò đùa lời nói, Tiêu Chính lái nổi. Hồ Nhất Sơn đốt một điếu thuốc, biểu lộ vi diệu nói, lão đệ ngươi đừng nổi. Ta dám cùng ngươi đánh cược, chỉ cần ngươi nhìn thấy bản thân, nhất định sẽ không phàn nàn đối phương để ngươi lợi lâu. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, cũng không biết lão Đường có nắm chắc hay không đem người kia mời đi theo. Một khi có thế mời đi theo, bọn họ phần thắng lại hơn phân. Tiêu Chính ngay vậy, lại là híp mắt trêu ghẹo nói, chẳng lẽ là cái đại mỹ nhân Hồ Nhất Sơn hơi sững sờ, nhưng cũng cấp tốc kịp phản ứng, gật đầu nói, chí ít trong mắt của ta, nàng tuyệt đối xem như đại mỹ nhân. Nhìn lấy Tiêu Chính cái kia sóng yên biển lặng bộ dáng, Hồ Nhất Sơn nhưng trong lòng thì một trận bất đắc dĩ. Tiểu tử này phong lưu sử cũng không thiếu ai, chỉ là hắn Hồ Nhất Sơn thăm dò được, thì có 2, 3 người. Theo lý mà nói, Tiêu Chính cũng nên tính là cái phong lưu nhân vật. Có thể căn cứ mấy ngày này tiếp xúc, Tiêu Chính lại cơ bản có thể nói là cái chính nhân quân tử. Đối mỹ nữ hội thưởng thức, lại sẽ không toát ra nguyên thủy bản tính. Mà mặc kệ uống rượu đến rất trễ, hắn đều sẽ về nhà ngủ. Nhìn qua vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng lại làm cho người sợ hãi thán phục Tiêu Chính ý chí lực. Thật sự là nhìn không hiểu a, hắn đến tột cùng là thật phong lưu háo sắc. Vẫn là diễn cho người khác nhìn lại rảnh rỗi phiếm vài câu, phòng khách đại môn rốt cục bị người đẩy ra. Không đợi Tiêu Chính ngẩng đầu, Hồ Nhất Sơn liền cấp tốc đứng dậy, mặt mỉm cười nghênh đón, lão Đường, người lâu. Đường Thanh Sơn phun ra một ngụm trọc khí, hơi hơi nghiêng đi thân thể, nhường ra một con đường tới. Thì sau lưng Đường Thanh Sơn, một đạo Tiêu Chính quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh hiện hiện ra. Người tới là người nào? Đồng Bích Quân nàng ăn mặc lộng lẫy, dung nhan hiển thị rõ ung dung. Hoàn toàn sư nở dê đa nở dê nàng đệ nhất phu nhân tôn quý. Giờ phút này, nàng trên mặt mang không màng danh lợi nụ cười. Lấy lãnh đạo thị sát tư thái đi vào phòng khách. Khí chàng mạnh mẽ. Lần này hình ảnh, lại khiến Tiêu Chính nhớ lại dậy lúc trước tham gia Đồng Bích Quân sinh nhật yến chẳng cảnh. Khi đó nàng, chẳng lẽ không phải cũng là nhận hết vinh quang đệ nhất phu nhân nếu không có tao ngộ chính mình, đối địch với Lâm Hòa Âm. Hôm nay nàng, có lẽ vẫn như cũ như vậy phong quang vô hạn. Làm gì tới đây cùng một đám đại nam nhân ăn cơm? Tiêu Chính rất rõ ràng, Đồng Bích Quân trên mặt kiêu ngạo, cũng không phải là phát ra từ bản tâm, mà chính là một trương quật cường mặt nạ. Không cho phép bị người xem thấu nội tâm của nàng. Tiêu Chính trong lòng suy nghĩ muôn vàn, trong mắt lại tràn ngập suy nghĩ. Đồng Bích Quân tới làm gì? Đường Thanh Sơn mời thần bí nhân, chính là nàng A. Tiêu Chính rất rõ ràng, đêm nay trận này bữa tiệc, là chủ tính như thế nào đối phó Lâm Thị tập đoàn. Liên Đường Thanh Sơn đều không nên xuất hiện, huống chi Đồng Bích Quân, nhưng nàng vẫn là tới. Mà lại là bị Đường Thanh Sơn mời tới. Như vậy, nàng đến tột cùng là chủ động, vẫn là bị động? Trong nháy mắt, Tiêu Chính liền nghĩ minh bạch sở hữu then chốt. Rõ ràng Đồng Bích Quân vì cái gì chủ động hướng mình lấy lòng. Nàng đối Tiêu Chính sở tác hết thảy, không phải là bởi vì nàng tán thành Tiêu Chính. Thật thống cải tiền phi. Mà chính là nàng đang chờ đợi hôm nay ngắn ngủi trầm ngưng về sau, Tiêu Chính nhanh chóng đứng dậy, mặt mỉm cười nên đón, Đồng A-di, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngài. Đồng Bích Quân nghe vậy, nhưng cũng là 10 phần lễ phép tới nắm tay. Mím môi nói ra, A chính ngươi thật đúng là có bản lĩnh A, cách một đoạn thời gian không thấy, ngươi luôn có thể kết giao lợi hại hơn đại nhân vật. Hiện tại cũng thành Hồ Tổng khách quý. Hồ Nhất Sơn lại là khoát tay cười nói, đồng lão bản ngài thực sự nói quá lời. Tại ngài trong mắt, ta Hồ Nhất Sơn lại tính được cái gì A chính thế nhưng là tuổi trẻ lãnh tụ A hắn nghề mặt đến ăn bữa cơm, mới là ta vinh hạnh. Một phen đem đồng bích quân, tiêu chính đều là thổi phồng một phen. Hồ Nhất Sơn đem khéo đưa đẩy sành đời phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Bầu không khí lập tức thì dung hiệp. Có thể tiêu chính lại chú ý tới, vốn nên quan hệ thân cận đồng bích quân cùng đường Thanh Sơn, lại không có chút nào ánh mắt giao lưu. Thậm chí, đồng bích quân tựa hồ có chút tránh né đường Thanh Sơn ý tứ. Tựa hồ là sợ hãi. Chương 1602, không thắng tự lực. Chương 1602, không thắng tự lực mọi người ngồi vào vị trí về sau. Hồ Nhất Sơn làm hội sở chủ nhân. Hắn chủ động nâng chén, mặt mày hớn hở cười nói, chư vị có thế đến, thật sự là ta Hồ mẫu người vinh hạnh. Ta uống trước rồi nói. Nói xong, hắn ngửa đầu uống rượu. Uống một hơi cạn sạch. Ba người khác thấy thế cũng không có khách khí, nhao nhao nâng chén uống sạch rượu trong chén. Đặt chén rượu xuống, tiêu chính lại là không có sửa bậy. Ngược lại là híp mắt nhìn chằm chằm đồng bích quân, đồng A-di. Ta có nỗi nghi hoặc, cũng không biết có làm hay không hỏi. Tùy ý hỏi. Đồng bích quân mỉm cười, nhìn rất dễ nói chuyện. Nếu như ta không có đoán sai. Tiểu Trúc là ngài nữ nhi ruột thịt tiêu chính ánh mắt bất thiện chất vấn. Đương nhiên. Đồng bích quân mỉm cười nói ra. Tuy nhiên nàng kế thừa phụ thân gen. Nhưng thật là từ trong bụng ta leo ra. Vậy liên kỳ quái. Tiêu chính nhữ mày hỏi. Lâm thị tập đoàn tương lai tất nhiên sẽ từ Tiểu Trúc kế thừa. Ngài đến nơi này đến cũng không phải đơn thuần vì ôn chuyện. Đón đến, tiêu chính thần sắc lạnh lùng nói, đồng A-di ngài cũng không giống ngốc đến hội đảo nữ nhi của mình góc tưởng người A ngài nói có kỳ quái hay không. Chúng ta một đám người đến thương lượng đánh như thế nào đổ Lâm thị. Ngài lại chạy tới tham gia náo nhiệt. Không chỉ có là đồng bích quân sắc mặt biến hóa. Ngay cả Hồ Nhất Sơn cùng đường Thanh Sơn biểu lộ cũng biến thành phức tạp. Bọn họ người nào cũng không ngờ rằng tiêu chính lại đột nhiên nổi lên. Mà lại đầu mâu trực chỉ đồng bích quân. Tựa hồ cực độ hoài nghi đồng bích quân lần này đến đây mục đích tính. Đương nhiên, đây cũng là phản ứng bình thường. Đại đối đầu lão bà đến cùng ngươi thảo luận âm mưu quỷ kế, đổi lại bất luận kẻ nào, đều sẽ dị thường kinh ngạc cùng nghi vấn á chính. Chúng ta trước uống một chén. Tiêu chính đánh trở tay không kịp, Hồ Nhất Sơn cũng không biết đường Thanh Sơn bên kia là an bài như thế nào. Cho nên hắn dự định trước an phủ tiêu chính, sẽ chậm chậm trao đổi. Đồng bích quân là đường Thanh Sơn chăm chú chuẩn bị nhất đại lợi khí. Cho dù là tại tiêu chính trước mặt, cũng tất nhiên có giữ lại. Hồ Nhất Sơn làm như thế, là sợ đường Thanh Sơn khó xử. Tiêu chính lắc đầu, ánh mắt sắc bén nói, chuyện này không làm rõ ràng. Ta uống không xuống. Hắn móc ra một điếu thuốc nhóm lửa, thân thể hơi hơi dựa vào thành ghế, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Hồ Nhất Sơn không đáng kể, hắn tuy là hội sở chủ nhân, lại không phải bữa tiệc chủ nhân. Cục là đường Thanh Sơn ti cờ hờ lục y, đồng bích quân cũng là hắn mời đến. Sự tình phải hiểu rõ, cũng không phải Hồ Nhất Sơn một đôi lời nói rõ được. Làm bữa tiệc chủ nhân, đường Thanh Sơn cũng không có toát ra mảy may kinh ngạc. Ngược lại bưng chén rượu lên chậm rãi nhấp một ngụm, không rên một tiếng ăn đồ ăn. Sau cùng, rốt cục đồng bích quân chủ động lên tiếng. Nàng hơi chần chờ. Liên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tiêu chính nói, A chính, ta muốn uốn nắn ngươi một sai lầm phán đoán. Tiêu chính lông mày nhíu lại, ánh mắt trầm ngưng nhìn chằm chằm đồng bích quân. Giống như đang đánh giá, lại phảng phất muốn xem thấu đồng bích quân nội tâm. Đầu tiên cảm tạ ngươi đối với ta quy tán thành. Lần, ta làm ra hết thảy cũng không phải là đảo nữ nhi của ta góp tưởng. Ngược lại, ta là đang giúp ta nữ nhi tranh thủ nên được đồ vật. Đồng bích quân từng chữ nói ra. Ô tiêu chính ý vị thâm trường hỏi. Đồng A-di, chẳng lẽ ngài không biết, hòa âm căn bản không có khả năng kế thừa Lâm thị có trọng yếu không? Đồng bích quân hỏi lại. Nàng không tiếp thụ không kế thừa, có thể thay đổi cố định sự thật sao? Có thể làm Lâm Chiêu Thiên thay đổi chủ ý sao? A chính. Ngươi phải hiểu rõ một cái quan trọng. Tại Lâm Chiêu Thiên trong mắt, Lâm thị giao cho Lâm hòa âm, mới thật sự là an toàn hủy trị. Bởi vì sau lưng nàng có Diệp gia chống đỡ. Không ai có thể dung chuyển Lâm thị châu Á thứ nhất tập đoàn địa vị. Nhưng nếu như giao cho nữ nhi của ta Lâm Tiểu Trúc kế thừa, lại có khả năng xuất hiện kinh doanh bất thiện cục diện, càng sẽ xuất hiện nô đại lấn chủ. Đây chính là Lâm Chiêu Thiên cái nhìn. Đồng Bích Quân ánh mắt sắc bén no ý A Chính, nếu như ngươi là ta, ngươi hội lựa chọn thế nào? Tiêu Chính ánh mắt lộ ra vi diệu chi sắc, lại cấp tốc che lấp đứng lên, mím môi nói, Lâm Chiêu Thiên chính miệng nói cho ngươi hắn là Lâm Chiêu Thiên. Trong lòng hắn muốn điều gì, vĩnh viễn sẽ không nói cho người khác. Đồng Bích Quân một mặt bình tĩnh nói, nhưng hắn muốn làm cái gì, ta lại có thể đoán ra một hai. Tiêu Chính hít sâu một cái thuốc lá, chợt quét Đường Thanh Sơn liếc một chút, biểu lộ vi diệu nói, Đường lão bản, ta hiện tại không biết nên dùng thâm tàng bất lộ để hình dung ngài, vẫn là suy nghĩ không thấu. Đường Thanh Sơn đặt chén rượu xuống, mỉm cười nói, A Chính, ta minh bạch ngươi nhất định có chỗ lo lắng. Không sai, ta là Lâm Thị Thường vụ phó tổng, mà Bích Quân càng là Lâm Chiêu Thiên thế tử. Ngay cả một núi, cũng coi là Lâm Chiêu Thiên lão chiến hữu. Ngươi vốn chỉ là cùng một núi cự phong Internet hợp tác, bây giờ lại không ngừng có tân nhân. Mà lại mỗi cá nhân trên người đều có tương đồng khả nghi điểm. Xác thực, đổi lại bất luận kẻ nào, nội tâm đều sẽ có lo lắng. Nhưng ta tin tưởng, Tiêu lão bản là người thông minh. Cũng nhìn hiểu cục thế. Chúng ta sở dĩ dốc toàn bộ lực lượng, được ăn cả ngã về không. Không phải vì thiết lập cái cục đem Tiêu lão bản vòng tiền đến, mà chính là Đường Thanh Sơn bỗng nhiên tăng thêm ngữ khí. Chúng ta cùng Tiêu lão bản một dạng, đã đứng trước sống mái một trận chiến. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, lắc đầu nói ra, vì cái gì? Đường Thanh Sơn ngừng dừng một cái, lời ít mà ý nhiều nói, cự phong Internet cùng Tiêu lão bản tân áo tập đoàn một dạng, chính diện Lâm Lâm thị Internet bộ quật khởi mạnh mẽ. Bích Quân tình cảnh, nàng vừa rồi đã nói đến đầy đủ rõ ràng. Còn ta Đường Thanh Sơn trong mắt lóe lên một tia oán độc, hắn môi mỏng khẽ nhếch, lạnh lẽo nói, giết được thỏ, mổ chó săn. Phi điểu tẫn, lương cung tàng. Lâm Thị Thiên, biến. Chúng ta những này lão thần tử, cũng là thời điểm nhường đường. Đường Thanh Sơn đón đến, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính, Tiêu lão bản. Ngươi bây giờ biết ta tại sao muốn phản Lâm Chiêu Thiên sao? Tiêu Chính hơi hơi mím môi, trên mặt nhanh chóng lướt qua mấy đạo nhan sắc. Rất nhanh, hắn bóp tắt thuốc lá, hơi hơi ngước mắt nói, nghe, các ngươi xác thực giống như ta, đều gặp phải sống mái một trận chiến. Hồ Nhất Sơn gặp Tiêu Chính tán thành Đường Thanh Sơn giải thích, nói cách khác, Đồng Bích Quân vào cuộc, đã hoàn toàn không tồn tại chướng ngại. Lúc trước hắn sở hữu lo nghĩ đều vừa mất mà tán, hởi mở cười nói, A Chính. Ta liền biết ngươi là làm đại sự người. Đến, ta mời ngươi một chén. Tiêu Chính lại cũng không nâng chén, chỉ là lãnh đạm nói, nếu là hợp tác, nên lẫn nhau thẳng thắn. Ta hy vọng lần sau lại có cái gì đại thay đổi nhân sự, tốt nhất sớm cho ta biết. Lần này, các ngươi là chân tâm thực ý hợp tác. Lần tiếp theo ta làm sao biết các ngươi không phải muốn lừa ta? Tiêu Chính thông suốt đứng dậy, đầy mặt không vui nói, chư vị, ta không thắng tự lực, trước hết cáo tử. Nói xong, hắn lại không để ý Hồ Nhất Sơn khuyên can, khăng khăng muốn đi. Âm Đồng Bích Quân đột nhiên ngã chén quát, Tiêu Chính ta chung quy là người trưởng bối, đừng quá làm cản lời vừa nói ra, Đường Thanh Sơn cùng Hồ Nhất Sơn lúc này mới chợt hiểu. Đu nở dê vở ơ y a Tiêu Chính cùng Đồng Bích Quân cựu hoán, có thể là mọi người đều biết, hoán hận chất chứa đã lâu à. Chương 1603, lửa giận vô hình. Nói lên Lâm Chiêu Thiên gia sự. Tại tứ cửu thành xã hội thượng lưu vậy nhưng là mọi người đều biết đề tài no ý chuyện, không ít người đều ở sau lưng nghị luận. Nói hắn Lâm lão yêu sự nghiệp lên công thành danh thoại, trong nhà lại là một bản sổ nợ rối mù. Năm đó cùng Diệp Phượng Hoàng trở mặt, dẫn đến Yến Kinh nữ hoàng Diệp Phượng Hoàng nản lòng thoái chí, xuất gia. Mà bây giờ, Đồng Bích Quân lại bởi vì các phương diện nguyên nhân, cùng con gái lớn đánh đến túi bụi, thậm chí một lần rời đi Lâm gia, đoạn tuyệt với Lâm Chiêu Thiên. Đây chính là hào môn tiết mục ga đặc sắc, đẹp mắt, mà lại quay đi quay lại trăm ngàn lần. Trung quy lấy ngoài dự liệu kết cục kết thúc. Tựa như trước mắt, lên một giây Đồng Bích Quân còn hòa ái dễ gần cùng Tiêu Chính tâm tình đại kế. Một giây sau, nàng thì ngã chén gầm thét. Gian dạy Tiêu Chính không phân tôn thi, không biết tôn kính trưởng bối. Hồ Nhất Sơn biểu lộ vi diệu, lại cũng không biết như thế nào thuyết phục. Đường Thanh Sơn càng là trầm ổn như núi ngồi trên ghế. Cười tủm tỉm nhìn lấy trận này cho vui. Dẫn Đồng Bích Quân vào cuộc, trừ muốn nhờ thân phận nàng, tại Lâm Thị bên trong sức ảnh hưởng bên ngoài. Một nguyên nhân khác, cũng là hy vọng dựa vào Đồng Bích Quân trưởng bối thân phận, ép một chút Tiêu Chính. Bằng không, cái này càng ngày càng có kiêu hùng khí chất người trẻ tuổi thật đúng là không dễ khống chế. Tôn kính trưởng bối Tiêu Chính ngừng chân mà đứng, đột nhiên quay đầu nhìn Đồng Bích Quân liếc một chút. Đồng A-di, ngài nếu là xuất gia trưởng bối bộ dáng, ta cái này vãn bối tự nhiên sẽ mời ngài. Đáng tiếc a, ngài bản thân liền không có làm tốt làm gương mẫu. Lại như thế nào có thể thắng được tôn kính Đồng Bích Quân thông suốt đứng dậy, nhìn hầm hầm Tiêu Chính. Ta chỗ nào không có làm tốt làm gương mẫu? Tiêu Chính cười lạnh một tiếng, không nói nữa. Tựa hồ liền cùng Đồng Bích Quân đối thoại hứng thú cũng kiếm phụ. Hồ Nhất Sơn bước lên phía trước khuyên can, thật vất vả đem hai người kéo về bàn ăn. Nâng chén nói, lần này là chúng ta duy nhất cơ hội. Ta hay là hy vọng mọi người buông xuống tư nhân ân oán, vì Mỹ Hảo ngày mai mà ăn ý hợp tác. Tiêu Chính hổ thẹn cười một tiếng, cũng không trả lời. Đồng Bích Quân cũng hơi hơi nghiêng đầu, không có tiếp tra. Ngược lại là Đường Thanh Sơn mỉm cười nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Đây mới là hắn muốn cục diện. Hai hoa có yêu tuyệt đối bình tĩnh, thường thường hội sinh sôi ra càng đại uy hiếp. Ngược lại, nội bộ lẫn nhau quản thúc, mới có thể vì Đường Thanh Sơn mang đến tốt hơn cục diện. Càng đại ưu thế. Cho tới bây giờ, hắn mục đích đạt tới. Mà lại hết thể cũng rất thuận lợi. Bước kế tiếp, cũng là nội ứng ngoại hợp, cùng Lâm Thị chính thức tuyên chiến hai cái phần ngoài đại biểu, một cái nội bộ gian tế, lại thêm hắn cái này xem hổ đấu ở nút người. Một trận, Đường Thanh Sơn nghĩ không ra có cái gì thất bại khả năng. Hắn Lâm lão yêu coi như tính toán không bỏ sót, lần này cũng tất nhiên tao ngộ họa thở lù. Bị chính mình thân thủ lật đổ. Bốn người ăn, trò chuyện, nhưng Thủy Trung từ Hồ Nhất Sơn xe chỉ luồn kim. Tiêu Chính không cùng Đồng Bích Quân chính diện nói chuyện với nhau. Đồng Bích Quân cũng tránh đi Đường Thanh Sơn đề tài. Toàn bộ bữa tiệc nhìn cổ quái cực. Lại là giỏi về lục đục với nhau Đường Thanh Sơn muốn cục diện. Các ngươi chậm dùng. Ta còn có chút việc, thì đi trước một bước. Đồng Bích Quân uống xong rượu trong chén, chậm rãi đứng dậy. Tiêu Chính không có phản ứng gì, Đường Thanh Sơn cũng chỉ là lược khẽ không người, biểu hiện ra đưa ý nhưng cũng vẹn vẹn ý tứ một chút. Liền cái mông cũng không có xê dịch địa phương. Ngược lại là Hồ Nhất Sơn tự mình đứng dậy qua đưa. Hai người vừa đi, Tiêu Chính liền đặt chén rượu xuống, quét Đường Thanh Sơn liếc một chút, Đường lão bản. Cơm này cục rất quái a. Đường Thanh Sơn cười một tiếng, nhìn chằm chằm Tiêu Chính hỏi, quái chỗ nào? Ngài cùng Đồng Bích Quân, ấn đạo lý tới nói là bằng hữu nhiều năm. Vì cái gì hôm nay các ngươi lại hoàn toàn không có câu thông? Tiêu Chính mím môi nói ra. Chán ở dê lẽ lại các ngươi xuất hiện mâu thuẫn gì? Cái này có thể bất lợi cho mọi người hợp tác. Gã đại chiến sắp đến, gia đình bạo ngược thế nhưng là tối kỵ. Đường Thanh Sơn nhấp một ngụm rượu, híp mắt cười nói, Tiêu lão bản yên tâm. Ta dám dẫn nàng vào cuộc, thì không sợ nàng gia đình bạo ngược. Huống hồ, Đồng Bích Quân nói tới hết thảy, cũng thật là lời nói thật. Nàng cùng chúng ta hợp tác, mới có thể mưu cầu tốt hơn đường ra. Nếu không... Nàng kết quả là rất có thể cũng là công dã tràng. Đường lão bản chỉ sợ không chỉ là dựa vào những này lý do thoái thác thuyết phục Đồng Bích Quân A. Tiêu Chính híp mắt hỏi. Có Chu Tờ nghe ngóng ý tứ. Đường Thanh Sơn rất hài lòng Tiêu phản ứng hóa học, lại chỉ là thừa nước đục thả câu nói, Tiêu lão bản. Khả năng này xem như chúng ta việc tư. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không quan trọng, nhưng liền sợ Đồng Bích Quân biết ta khắp nơi khoa trường, nàng hội không cao hứng. Thậm chí cùng ta cá chết rách lưới. Xem ra, Đường lão bản nắm Đồng Bích Quân mệnh môn. Tiêu Chính híp mắt hỏi. Không sai biệt lắm. Đường Thanh Sơn cười thần bí. Dừng lại cái đề tài này. Hai người trò chuyện không có vài câu, Hồ Nhất Sơn liền đầy mặt nụ cười đi trở về phòng khách. Đốt một điếu thuốc, phun ra một ngụm trọc khí nói, hôm nay bữa cơm này ăn thật là đầy đủ làm ầm ĩ đón đến. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút. A Chính. Lần này ngươi nói cái gì cũng đừng sớm như vậy đi. Lao ca dẫn ngươi đi tầng cao nhất mở mang kiến thức một chút. Tiêu Chính nghe vậy vội vàng khoát tay nói, ta cũng không có đam mê này. Hồ lão bản tự tiện. Ta lại uống bát cháo gạo, liền định về nhà. Đường Thanh Sơn cười cười, làm bộ không thú vị nói, đã như vậy, vậy chúng ta thì không bồi lấy ngươi. Hai ông chủ chậm rãi hưởng dụng. Hôm nào lại đến ta Long Phượng lâu đến ăn một bữa. Tiêu Chính đứng dậy đưa tiễn. Ngươi chỗ kia cũng chỉ còn lại có ăn cơm. Khắc cái gì cũng không có. A Hồ Nhất Sơn mở không ăn mặn không làm cho đùa. Ôm lấy Đường Thanh Sơn bả vai liền nên ngang đi ra phòng khách. Tiêu Chính thì là chậm rãi liền dưa muối uống một chén cháo gạo, cho ăn no bụng, liền đứng dậy rời đi phòng khách, chuẩn bị trở về nhà. Cũng không muốn vừa xuyên qua hành lang, dự định thừa dưới thang máy lâu. Bên trái khu nghỉ ngơi vực lại truyền tới một trận cãi vã kịch liệt âm thanh. Có nam có nữ, còn có tiếng cầu cứu. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, thầm nghĩ Hồ Nhất Sơn này hội sở tràn lờ dê lẽ lại còn chơi cái gì bá vương ngạnh thương cung không đến mức ga hắn không phải hào ngôn dưỡng khá nhiều thủy nộn tiểu cô nương sao tràn lờ dê lẽ lại này vị khách nhân đến nhà hứng, phải ngủ phục vụ viên dựa vào Hồ Nhất Sơn đối hội sở định vị, cho dù là những kia tuổi trẻ cô bán hàng xinh đẹp, chỉ sợ cũng sớm đã có tùy thời hiến thân giác ngộ á chàng diện này thật đúng là có chút kỳ quái. Thì đi theo kỹ viện bên trong xuất hiện ép buộc nữ đồng bào ngủ một dạng, lộ ra mơ hồ. Ngậm lấy điếu thuốc, Tiêu Chính dạo bước hướng đi khu nghỉ ngơi, trong lòng ẩn ẩn tản mát ra thấy việc nghĩa hăng hái làm cao thượng tình cảm sâu đậm. Đầu năm nay, phàm là có chu tờ năng lực, người nào không có cái anh hùng cứu mỹ suy nghĩ chỉ bất quá tám thành lên không nổi dũng khí. Còn thường một thành không có thời gian. Sau cùng có thời gian có năng lượng, lại muốn cân nhắc lợi và hại. Vẫn phải nhìn tâm tình. Tiêu Chính là cái quái thai. Từ tiến vào xã hội thượng lưu bắt đầu, hắn liền không có quá nhiều thượng lưu nhân sĩ tính tình. Mặc dù không đến mức xính mãng phu chi dụng can thiệp vào. Nhưng nếu như có thể phụ một tay, hắn xưa nay sẽ không cự tuyệt. Dù là bản thân hắn cũng một thân phiền phức. Đi vào khu nghỉ ngơi vực, Tiêu Chính chỉ nhìn thấy mấy tên tuổi trẻ kho e ma nhờ cửa nở dê cha nở dê phục vụ sinh chính mang lấy một tên quần áo không chỉnh tề tuổi trẻ thiếu phụ. Tựa hồ muốn hướng trong thang máy đưa. Có thể cái kia rõ ràng uống đến có chút run chân nữ nhân lại liều chết dãy rủa. Ánh mắt bên trong để lộ ra tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Nước mắt rơi như mưa. Tiêu Chính vừa mới mắt nhìn gặp cái kia bị phục vụ sinh mang lấy thiếu phụ, trong lòng nhất thời hiện lên một cỗ lửa giận vô hình. Chương 1604, một mồi lửa đốt. Chương 1604, một mồi lửa đốt khu nghỉ ngơi rất lớn, cùng loại công khai phòng họp loại kia. Tứ phương là tính chất mềm mại ghế salon bằng da thật, trung gian có một khối to lớn gò đất. Lúc này, ba bốn tên phục vụ viên chính ra sức dựng lên thiếu phụ, muốn đem nàng đưa vào thang máy mà ở một bên, thậm chí còn đứng đấy hai tên tư thái du nhàn phục vụ viên. Tựa như căn bản không nhìn thấy bên kia kịch liệt xé rách, chính nhẹ giọng trò chuyện với nhau cái gì. Một cử động kia, càng đem Tiêu Chính thể nội lửa giận vẩy rút ra. Hắn mặt tâm trầm, nhanh chân đi hướng chuyện xảy ra khu. Có thể không đợi hắn tới gần, cái kia hai tên nguyên bản nhàn nhã nói chuyện phiếm phục vụ viên lại cấp tốc chào đón. Bên trong một người liên tục không ngừng hướng Tiêu Chính giải thích nói, Tiêu Tổng, ngài tại sao tới đây ta không thể tới. Tiêu Chính nheo lại con ngươi, trên thân ẩn ẩn toát ra sát khí. Ta không phải ý tứ này, phục vụ viên kia nhìn ra Tiêu Chính thần sắc không vui, cấp tốc giải thích nói. Bên này có chu tờ loạn, bằng không ngài chờ chúng ta thu thập sạch sẽ. Ngài lại tới nói đến ngược lại là cẩn thận từng ly từng tí, lại rõ ràng là muốn đuổi đi Tiêu Chính. Miễn cho chậm trễ chính sự. Phục vụ viên này là cái trong hội sở tiểu đầu mục. Quản lý chỉnh một chút một tầng phục vụ viên cùng hậu cần. Theo trong hội sở khách quý cũng thỉnh thoảng có thể nói chuyện. Cái này thường xuyên qua lại, hắn cũng liền có chút tự nâng giá trị con người ý tứ. Tuy nói không dám cùng Hồ Nhất Sơn mời tới khách quý đùa nghịch hành. Nhưng ngôn ngữ thái độ bên trong tiểu đắc ý, vẫn không thể nào che giấu đi. Đối với dạng này hiện tượng, Hồ Nhất Sơn là tán thành đồng thời chống đỡ. Hắn mở căn này hội sở, bản thân lỉ hệ nờ la vì lung lạc nhân mạch. Dưới có người có thể đem khách nhân hống vui vẻ, cũng giảm bớt Hồ Nhất Sơn rất nhiều không tất yếu phiền phức. Cho nên lúc nghe cái này cơ linh phục vụ viên sự tích về sau, lập tức để bạt hắn. Mà lại đem chiêu đãi khách quý trách nhiệm giao cho hắn. Trong lúc nhất thời tại trong hội sở cũng coi là nhân vật có tiếng tăm. Đương nhiên, người này tiểu thông minh là có. Nhưng nhãn giới cùng bố cục, lại là kém một mảng lớn. Hắn biết rõ Tiêu Chính là Hồ Nhất Sơn khách quý, cũng không có cho 100% tôn kính. Phản mà ngôn từ huyện chuyển xua đuổi Tiêu Chính. Thứ nhất là chỗ này thật có chút loạn, thậm chí có chu tờ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thứ hai nha, hắn lần này là vì mô cao cấp quan viên làm việc. Quan bản vị tư tưởng để phục vụ viên làm ra tự cho là chính xác lựa chọn. Thà rằng nho nhỏ đắc tội Tiêu Chính, cũng phải vì quan lão ra giải quyết việc này. Sau đó, tin tưởng đại lão bản cũng sẽ không bởi vậy trách tội chính mình. Có phải hay không ta muốn đi đâu đi dạo một vòng, còn phải nghe ngươi an bài. Tiêu Chính nheo lại con ngươi, khóe môi câu lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Lạch cạch. Không đợi phục vụ viên kia mở miệng đáp lại, Tiêu Chính nhóm lửa một điếu thuốc lá, chỉ nháo sự phương hướng. Dùng gần như lạnh lẽo giọng điệu nói ra, vị nữ sĩ kia nếu là thiếu một cọng tóc gáy, ta muốn ngươi lấy mạng lấp. Âm âm phục vụ viên náo tử trong nháy mắt nổ tung. Lấy mạng lấp không cần thiết làm lớn như vậy a, lại nói, cũng không phải ta phải ngủ vị kia phong tình nữ nhân a. Phục vụ viên tuy có lấy nghiêm trọng quan bản vị tư tưởng, nhưng cũng rõ ràng biết, nếu thật đem Tiêu Chính chọc giận, liền xem như Hồ Tổng cũng chắc chắn sẽ không ra mặt bảo đảm chính mình. Về phần vì làm việc quan lão gia, phục vụ viên cân nhắc một chút, trong nháy mắt làm ra quyết định. Trước thuận Tiêu Chính ý tứ, sau đó quay đầu hướng quan lão gia báo cáo tình huống mới quyết định. Tâm niệm đến tận đây, phục vụ viên liên tục không ngừng tiến lên đẩy ra đánh bộ hạ, thấp giọng quát nói, trước dừng tay xem ra trong lòng cũng là tức giận. Trang tử là Hồ Tổng. Làm việc là mình, phải ngủ vị mỹ nữ kia càng là quan lão gia. Người Tiêu Chính coi như lại có năng lực, cũng không cần thiết tại loại trường hợp này ra vẻ ta đây a. Đương nhiên, trong lòng của hắn lại không đờ ơ y, cũng không dám cùng đại lao bản khách quý đối nghịch. Vậy thì không phải là tiểu đắc ý, là cáo mượn oai hổ. Thiếu phụ bị buông ra cánh tay về sau, cấp tốc uống hơn một cân rượu trắng, nàng hai chân mềm nhũn. Vừa rồi tuy nhiên tại xe rách, nhưng còn có người mang lấy nàng. Giờ phút này đám kia phục vụ viên vừa mới buông tay, nàng lại là một cái lảo đảo, về sau té xuống. Vừa vặn thân thể còn giữa không trung, vòng eo liền bị một cái rắn chắc hữu lực cánh tay ôm, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc lá tiến vào chóp mũi, khiến thiếu phụ thân hình dừng lại, chậm rãi ổn định ngã quỵ xu thế. Bên hai cũng đồng thời vang lên một thanh trầm thấp mà giàu có tử tính nam giọng trầm. Ngươi không sao chứ? Thiếu phụ nghe vậy lại là thân thể mềm mại run lên, nước mắt như mưa trên mặt thoáng hiện chấn kinh chi sắc. Hơi hơi quay đầu, mạnh mẽ nhìn thấy Tiêu Chính cái kia ôn hòa khuôn mặt. Thật vất vả ngừng nước mắt lại lần nữa phun ra ngoài. A a Chính, ta Trương Lam cắn môi đỏ, một đôi mỹ lệ trong mắt to tràn đầy nước mắt. Lộ ra 10 phần bất lực mà đáng thương. Nàng ăn mặc tràn ngập nghề nghiệp vị đạo sáo trang, giờ phút này nhưng bởi vì xô đẩy mà có chút quần áo không chỉnh tề. Tay trái ống tay áo còn bằng rơi một cái nút áo. Mái tóc đen nhánh 10 phần lộn xộn. Nhìn điềm đạm đáng yêu, làm cho người thương tiếc. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, cởi âu phục cho nở dê ta y Trương Lam trên vai. Sau đó lại vì nàng chăm chú cổ áo. Dùng 10 phần thanh âm êm ái nói ra, không có việc gì, có ta ở đây. Nói xong, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt âm trầm quét mắt một vòng phục vụ viên, đưa tay chỉ hắn, tới. Phục vụ viên kia nghe vậy, bận bịu chạy chậm tiếp cận qua, chê cười nói, Tiêu Tổng. Ngài có dặn dò gì? Ngươi biết bằng hữu của ta là thân phận gì sao? Tiêu Chính lạnh giọng chất vấn. Thân phận gì? Không phải vị kia quảng điện lãnh đạo mang đến nữ đồng chí sao? Dựa vào phục vụ viên nông cạn kiến thức, chương này Lam Đại Khái cũng là đến bồi tiểu, thuận đường ngủ cùng nữ tính đi. Còn thân phận gì? Phục vụ viên không quan tâm, cũng không cần thiết biết. Cán bộ quốc gia. Tiêu Chính gần từng chữ một. Ngay tại vừa rồi, ngươi sai xử một đám nam tính tập kích cán bộ quốc gia. Phục vụ viên kia nghe vậy, nhất thời hai chân mềm nhũn. Tập kích cán bộ quốc gia chuyện này thì có thể lớn có thể nhỏ. Hướng đại nói, đóng cái 3 năm 8 năm đều là mưa bụi. Thật muốn bối cảnh cường ngạnh, làm cho hắn tóc trắng xóa cũng không gặp được thiên nhật. Không đợi phục vụ viên đáp lời, Tiêu Chính ánh mắt lạnh lùng nói một chút đi. Chuyện này may mắn để cho mình đụng phải. Nếu là không có đụng phải, Trương Lam hôm nay còn giữ được trong sạch thân thể, nhưng nguyên nhân chính là như thế, Tiêu Chính lửa giận trong lòng bên trong đốt, không phải đem việc này truy xét đến không thể Trương Lam là hắn không bao nhiêu năm nhớ lại. Càng không chỉ một lần giúp đỡ qua hắn. Mặc dù lần đầu họp lớp bên trên, Tiêu Chính quả thực tựa như một chuyện nghiệp ái tình song song chán nản thất bại giả. Trương Lam cũng cho hắn mùa xuân ấm áp, cũng không bởi vậy ghét bỏ hắn, xem thường hắn. Bây giờ Trương Lam suýt nữa bị người trà đạp, mà lại bị rót đến hai chân như nhũn ra. Tiêu Chính tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Đêm nay, Hồ Nhất Sơn hội sở nếu là không cho hắn một cái công đạo. Hắn liền đem cái này tàng long ngọa hổ hội sở cho một mùi lửa đốt, hắn không phải nói đùa. Trong mắt của hắn kiên nghị ánh mắt, thể hiện ra hắn quyết tuyệt chi tâm. Tiêu Chính cường ngạnh thái độ, cũng khiến đám kia phục vụ viên mặt mũi tràn đầy khủng hoảng. Trong lúc nhất thời không biết ứng đối ra sao, trang diện trong nháy mắt lâm vào quỷ dị bên trong. Chương 1605, ta tự mình đánh. Chương 1605, ta tự mình đánh đầu lĩnh kia phục vụ viên cuối cùng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Lần này gặp Tiêu Chính không chịu từ bỏ ý đồ, lúc này đem chuyện đã xảy ra nói thẳng ra. Cũng không dám đắc tội Tiêu Chính, cũng thoáng vì quan lão gia giấu giếm một số tiểu ý nghĩ. Lúc đầu, Trương Lam lần này tới Hồ Nhất Sơn hội sở dự tiệc, chủ yếu là cùng đi lãnh đạo cấp trên. Cái này cũng nói thông được, không tính là gì bí mật. Bữa tiệc nha, không có mấy cái trẻ tuổi cô gái xinh đẹp hoặc nữ nhân, tóm lại đơn điệu chút. Mặc kệ là tiếp rượu vẫn là nói đùa, đều có thể nhiều một ít thú vị. Có thể hết lần này tới lần khác Trương Lam mặc dù đã là ly dị nữ sĩ, lại vẫn nắm giữ không tầm thường sức hấp dẫn. Riêng là nàng dáng người nở nang, ngực nở mông cong. Tăng thêm được bảo dưỡng thể, mảy may nhìn không ra tổ IGN-30. Lần này Hiến Kinh Quảng Điện cục lập xuống tổ chuyên án làm hành động, Trương Lam bởi vì năng lực làm việc xuất sắc bị điều tiến đến. Không lường trước bị người lãnh đạo trực tiếp dòm mong muốn sắc đẹp. Ám chỉ nhiều lần, Trương Lam cũng nhìn như không thấy, chỉ là nhất tâm dốc sức đang làm việc bên trên. Cái này khiến cấp trên không có cam lòng, tại đêm nay bữa tiệc lên ám chỉ đồng bạn hung hăng rót nàng một bụng rượu trắng. Thừa dịp giữa sân nghỉ ngơi trong lúc đó, cấp trên lãnh đạo tâm hoài quỷ thai, muốn đem nàng giải quyết tại chỗ, một giải nỗi khổ tương tư. Có thể ly dị về sau Trương Lam dị thường cảnh giác, cứ việc uống đến choáng đầu hoa mắt, vẫn là một thanh tướng lãnh đạo đẩy ra. Lào đảo chạy ra pho nở dê nghi. Có thể không hề nghĩ tới, này hội sở quả thực vô pháp vô thiên, đám kia phục vụ viên đạt được Trương Lam lãnh đạo chỉ thị, lại muốn mạnh mẽ đem uống say Trương Lam kéo vào phòng. Cái này tính là gì trắng trợn cướp đoạt dân nữ trước mặt mọi người thi bạo nghiêm trọng tổn hại quan viên hình tượng, càng là cường đạo cách làm Tiêu Chính vuốt thuận tình thế đi qua, ánh mắt càng âm trầm lãnh khốc đứng lên. Lại nhìn phục vụ viên kia, lại là trong lòng run sợ, không biết chuyện này xử trí như thế nào. Đang muốn phân phó người cho quan lão gia cùng đại lão bản thông báo, lại nghe Tiêu Chính lạnh lẽo nói, không cần làm phiền ngươi. Ta tự mình đánh. Nói xong, hắn lấy ra điện thoại di động, bấm Hồ Nhất Sơn điện thoại. Không đợi mấy giây, Hồ Nhất Sơn thanh âm từ điện thoại bên kia vang lên. Lão đệ, còn chưa đi à? Nếu không lên tầng cao nhất tới chơi chơi, ta chỗ này vừa tới mấy cái HNZMI bảo quản sạch sẽ vệ sinh, kỹ thuật nhất lưu. Hầu hạ được ngươi thư thư phục phục. Tiêu Chính ngay vậy, trong lòng cực kỳ phản cảm. Môi mỏng khẽ nhếch nói, Hồ Tổng, nếu như ngươi còn chưa bắt đầu, ta có thể đợi ngươi xong việc. Nếu như ngươi đã xong việc, làm phiền ngươi đến một chuyến lầu 3. Làm sao lão đệ ra đại sự gì? Hồ Nhất Sơn hạng gì khôn khéo nhân vật, nghe xong Tiêu Chính liền đối với mình xưng hô đều biến. Trong lòng cũng là lẩm bẩm, biết chắc là hội sở bên trong có người vạch trần rắc rối. Mà lại hảo chết không chết gây Tiêu Chính. Hắn là giải Tiêu Chính. Tùy tiện không phát cáu, người cũng tốt ở chung. Nhưng nếu là có người xúc phạm hắn, hắn nhất định trả thù đến. Lần trước Tống Bí Thư một chuyện, liền để Hồ Nhất Sơn hoàn toàn giải Tiêu Chính làm người. Làm việc nhanh chóng quyết đoán, hoặc là không làm, làm thì làm tuyệt bằng hữu của ta kém chút tại ngươi hội sở bị người cưỡng gian. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Cái này tính toán không coi là chuyện lớn đây a, lại có loại sự tình này. Lão đệ ngươi chờ một lát, ta lập tức xuống lầu. Hồ Nhất Sơn cúp điện thoại, đẩy ra nằm sấp ở trên người hắn vuốt ve yêu diễm cô nàng. Nhức đầu không thôi nhìn một chút nằm ở bên cạnh Đường Thanh Sơn. Cười khổ nói, nghe thấy ửng. Đường Thanh Sơn phất phất tay, để cô nàng chờ một lát. Thiện tay lấy ra một điếu thuốc, cái kia cô nàng lại cấp tốc cầm lấy bật lửa, vì nhóm lửa. Ngươi định xử lý như thế nào? Đường Thanh Sơn phun ra một ngụm khói đặc. Trước giải một chút tình huống. Sau đó làm người hòa giải. Hồ Nhất Sơn mặc quần áo tử tế, có chút im lặng no y cũng không thể tại ta chàng tử đắc tội khách nhân. A ngươi là không biết đến Tiêu Chính thủ đoạn, vẫn là cho rằng ngươi cái kia giúp khách nhân bên trong. Có ai là Tiêu Chính không dám chọc? Đường Thanh Sơn cười nói. Nếu quả thật có, ngươi hôm nay cũng sẽ không cùng chúng ta ăn cơm. Đêm nay, Hồ Nhất Sơn trí tôn phòng bị Tiêu Chính một đám người chiếm lấy. Đến hắn khách nhân tuy nói cũng nhận được cực xa hoa khoản đãi. Nhưng luận đến sức ảnh hưởng, cùng tại Hồ Nhất Sơn trong lòng địa vị, khẳng định không kịp Tiêu Chính một đoàn người. Nếu không, cái này trí tôn phòng không tới phiên Tiêu Chính bọn người. Lại hoặc là dứt khoát hôm nào tổ cái này bữa tiệc. Không làm chính mình lâm vào khó xử chi cảnh. Rất lợi hại hiển nhiên, đêm nay tại hội sở bên trong lòng nghỉ dưỡng khách nhân, khẳng định không bằng Tiêu Chính cường thế hơn. Đơn giản tìm hiểu tình hình về sau, Hồ Nhất Sơn phun ra một ngụm trọc khí, nói ra, là Quảng Điện Cục Vương Thính. Bị khi phụ nữ nhân kia là hắn bộ hạ. Đoán chừng là đã sớm thấy vừa mắt, một mực không có cơ hội vào tay. Lần này cố ý xếp đặt cái cục, đem nữ nhân kia cho quá chén dự định bá vương ngạnh thương cung. Kết quả nữ nhân kia quá kiên cường, bốn cái phục vụ viên cũng bị đem nàng vứt đi. Ngược lại bị Tiêu Chính gặp được. Lắc đầu, Hồ Nhất Sơn đoán giận nói, cũng không biết nữ nhân kia thật sự là Tiêu Chính bằng hữu, vẫn là vì anh hùng cứu Mỹ. Nếu là cái sau, tiểu tử này liền có chút không tử tế. Ngươi còn đang suy nghĩ Tiêu Chính dụng ý, Đường Thanh Sơn quất một điếu thuốc, tao mày nói. Ta nhìn ngươi càng hẳn là cân nhở ở cờ làm sao hướng Tiêu Chính giải thích ngươi phục vụ viên ép buộc nữ nhân kia. Ngươi đây là địa phương nào sao có thể cho phép ép mua ép bán, ngươi không biết Tiêu Chính hậu trưởng NG là Kim Bộ trưởng. Tương lai cảnh đội hệ thống người đưa NG đầu Hồ Nhất Sơn cảm khái nói, chá NG lẽ lại ngươi muốn ta đắc tội cái kia Vương Thính hắn xem như ta láo nhân mạch. Hợp tác nhiều năm như vậy, hắn đã giúp ta không ít. Cho nên ngươi muốn vì hắn đắc tội Tiêu Chính, Đường Thanh Sơn hỏi ngược lại. Thì trước mắt mà nói, Vương Thính đối ngươi trợ giúp lớn, vẫn là Tiêu Chính ngươi thiếu Vương Thính, tổn thất trình độ lớn nhất đến đâu đây thiếu Tiêu Chính đâu mà khác. Có câu nói ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi. Đến ngươi bây giờ vị trí, muốn gắn bó tất cả mọi người quan hệ đã không có khả năng. Ngươi nhất định phải có chỗ lựa chọn. Cỏ đầu tường là kiến trúc thượng tầng không thích nhất, cũng vĩnh viễn không vì người tiếp nhận. Đường Thanh Sơn híp mắt nói ra. Huống chi, Tiêu Chính cho ngươi đánh cái này thông điện thoại, đã coi như là tỏ thái độ. Mặc kệ ngươi là chủ trì công đạo cũng tốt, hòa giải cũng được, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vấn đề là, ngươi ngăn được hắn sao? Ngăn lại Tiêu Chính Hồ Nhất Sơn cười khổ cuống quýt. Ngay cả Tống Bí Thư uy danh cũng không thể ngăn lại Tiêu Chính. Xe đến trong viện, liền người cũng không xuống xe thì dẹp đường hồi phủ. Chính mình lại như thế nào ngăn lại Tiêu Chính? Đường Thanh Sơn thái độ rất rõ ràng, Hồ Nhất Sơn lần này nhất định phải chống đỡ Tiêu Chính. Bởi vì hắn là Chu Nha, Tiêu Chính bằng hữu cũng xác thực bị khi phụ. Nếu là hắn liền điểm ấy thành ý cũng không bỏ ra nổi tới. Thế tất ảnh hưởng tương lai hợp tác. Cho nên mặc kệ là vì mặt mũi vẫn là lớp vải lót, Hồ Nhất Sơn lần này đều phải trả giá một chút. Vậy được. Người chơi ngươi. Ta đi xử lý một chút. Hồ Nhất Sơn gật gật đầu, hơi hơi nặng nề khí. Rốt cục quyết định. Chương 1606, đưa di động cho ta. Chương 1606, đưa di động cho ta. Tiêu Chính giúp Trương Lam muốn một chén trà đậm, ấm áp, phân phó nàng uống một hơi hết về sau. Lúc này mới lôi kéo nàng ngồi ở một bên trên ghế salon. Nhẹ giọng hỏi, khá hơn chút không có? Trương Lam nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vẫn có chút mê ly, tốt nhiều. Ngươi không có ta dạy số. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, sắc mặt tuy nhiên ôn hòa, ánh mắt lại dị thường trầm ổn. Ta uống nhiều. Trương Lam cắn môi nói ra. Đây không phải lý do. Tiêu Chính lắc đầu. Có thế một hơi chạy ra pho nở dê nghi, còn liều mạng cùng bốn cái thân thể khỏe mạnh phục vụ viên giấy rùa. Há có thể liền gọi điện thoại lý trí cùng khí lực đều không có, nguyên nhân chỉ có một cái. Trương Lam không muốn phiền phức Tiêu Chính. Cho dù đến nước này, nàng cũng không muốn để Tiêu Chính biết nàng tình cảnh. Vì cái gì? Bởi vì nàng không muốn để cho Tiêu Chính xem thường. Cho dù nàng chỗ tao ngộ hết thảy đều thuộc về bị ép, nhưng nàng tới này cái bữa tiệc lại là tự nguyện. Cũng thuộc về quan trường giao tiếp một loại. Bị đánh thì đứng vững. Muốn ở trong quan trường nỗ lực trèo lên trên, sao có thể một điểm thua thiệt đều không ăn? Chỉ là nàng không nghĩ tới, đêm nay cái này hố sẽ như vậy sâu. Trương Lam trầm mặc. Tiêu Chính ánh mắt rất lợi hại sắc bén, phảng phất xem thấu linh hồn nàng. Làm nàng không chỗ có thể trốn. Nàng chỉ hơi hơi tránh đi ánh mắt, trong tay bưng lấy chén thứ hai trà nóng, nhếch môi đỏ, ánh mắt mê ly. Chúng ta là bạn học cũ. Tiêu Chính ánh mắt dần dần trở nên nhẹ nhàng, động tác lao luyện đốt một điếu thuốc, dùng cực thư giãn giọng điệu nói ra. Ngươi cũng là ta ít có còn tại liên hệ lao đồng học. Cao trung thời kỳ, ngươi đối với ta thì không kém. Năm đó ở Minh Châu, ngươi thậm chí theo giúp ta tiến cục cảnh sát. Chờ ta một đêm. Ta không biết ngươi ý kiến gì phần tình nghĩa này, nhưng ít ra trong mắt ta, người nào muốn thương tổn ngươi. Ta chắc chắn sẽ không tha thứ hắn. Tiêu Chính hít sâu một cái thuốc lá, ánh mắt trầm ổn nói ra, ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch. Trương Lam nhẹ nhàng gật đầu. Đưa di động cho ta. Tiêu Chính rội ra thô giáp đại thủ. Ừm, Trương Lam hơi hơi ngước mắt, có chút khó hiểu. Cho ta. Tiêu Chính lặp lại một lần. Trương Lam sững sờ, cuối cùng đưa điện thoại di động đưa cho Tiêu Chính. Trượt ra điện thoại di động, Tiêu Chính đem chính mình dãy số làm thành Trương Lam khẩn cấp điện thoại. Chỉ cần theo một cái ấn phím liền có thể cấp tốc đả thông. Thiết trí hoàn tất, Tiêu Chính đưa di động trả lại Trương Lam, lần sau gặp lại đồng dạng phiền phức, nhớ ký gọi cho ta. Trương Lam trong lòng ủ ấm, nhưng lại đặc biệt cảm giác khó chịu. Nàng đến Tứ Cửu Thành đã có mấy năm. Lại từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm như vậy qua nàng. Cho dù là xa tại Minh Châu phụ mẫu, cũng dị thường phẫn nộ nàng kết thúc lên một trận hôn nhân. Không kỳ quái. Rời đi có năng lực có tiền đồ trượng phu, từ thiếu phu nhân biến thành ly dị phụ nữ, đổi lại bất luận cái gì phụ mẫu, chỉ sợ đều sẽ đem lửa giận phát tiết tại trên người nữ nhi. Mà trên thực tế, chỉ ít tại Trương Lam phụ mẫu xem ra, cái này con rể cũng không kém. Chứ ngạo một điểm, đối xử mọi người xử sự lãnh đạm điểm. Nhưng ít ra không có làm cái gì quá giới hạn sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác, nữ nhi tới ly hôn, một mình tiến về Yến Kinh công tác. Mấy năm này, lẫn nhau ở giữa liên hệ cũng ít. Trừ ngày nghỉ lễ hội thông điện thoại bên ngoài, Trương Lam thậm chí tìm không thấy một cái có thể nói chuyện phiếm đối tượng. Tiêu Chính đừng nói giỡn. Người ta sự nghiệp thành công, đã sớm cùng mình không tại cùng một cái cấp bậc. Trương Lam cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã qua quấy rầy Tiêu Chính sinh hoạt. Cho nên Tiêu Chính giờ phút này biểu hiện, khiến cho Trương Lam dị thường cảm động, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Nói chuyện trời đất, Hồ Nhất Sơn rốt cục khoan thai tới chậm. Hắn đi theo phía sau mấy tên công tác nhân viên, từng cái như lâm đại địch, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Nhìn về phía Tiêu Chính ánh mắt cũng tràn ngập e ngại. Những bị đó Tiêu Chính xua đuổi ra phục vụ viên, cũng không có người nào có lá gan tại không chiếm được Tiêu Chính cho phép trước đó tùy tiện rời đi. Ngay cả đem người mà đến Hồ Nhất Sơn, trên mặt cũng tràn ngập thật có lỗi. Lão đệ, lúc này thật sự là lão ca không đúng. Chuyện này ta khẳng định nghiêm túc xử lý. Người nào gây chuyện, ta thì khai trừ người nào. Tuyệt không nhân nhượng Hồ Nhất Sơn đi đến Tiêu Chính trước mặt, liên đối cũng không ngồi, đứng đấy liền bắt đầu đánh cược. Ý đổ dội tắt Tiêu Chính lửa giận. Tiêu Chính cũng không ngẩng đầu lên quất một điếu thuốc, mím môi nói ra. Hồ ca miệng ngươi khí thật là không nhỏ a, liền chính cán bộ cấp sở cũng có thể nói ra thì mở ngươi là kiểm tra kỷ luật a, lời này có gai. Nhưng càng lớn ám chỉ là, Tiêu Chính không chỉ có muốn truy cứu công tác nhân viên trách nhiệm, còn có cả kiện sự tình kẻ chủ mưu phía sau. Hồ Nhất Sơn nghe vậy, thầm nghĩ Đường Thanh Sơn nói không sai. Tiểu tử này có thể không có ý định từ bỏ ý đồ. Xem ra là thật muốn đem Vương Tính cho bắt tới, đại náo đặc biệt na ho một phen. Hơi chần chờ, Hồ Nhất Sơn liền tránh đi Tiêu Chính hỏa lực. Quay đầu hướng Trương Lam giải thích nói, Trương trưởng phòng. Chuyện này thật là chúng ta hội sở vấn đề. Ta hướng ngài xin lỗi, đồng thời nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Tất cả mọi người tại một đơn vị đi làm, thực sự không đáng huyên náo đỏ mặt tía thai không phải Tiêu Chính bên này là không làm được. Nhưng Hồ Nhất Sơn cũng thực sự không nỡ Vương Thính Đường này. Hắn vẫn ý đồ đường con cứu quốc. Bảo trụ chính ở phòng nghỉ gấp đến độ trên nhảy dưới tránh Vương Thính. Trương Lam nghe vậy, trong lòng chỗ nào còn có ý định gì? Nàng đương nhiên thống hận bá Vương Ngạnh Thương cung Vương Thính. Nhưng Vương Thính trung quy là nàng lãnh đạo. Trực tiếp cấp trên. Nàng lại nơi nào có cái gì khí đem đối phương làm nằm xuống, nhưng chính như Hồ Nhất Sơn nói, đều tại một cái hệ thống công tác, nàng cũng không hy vọng đem sự tình huyên náo quá lớn, huyên náo không thể kết thúc. Bằng không... Nàng cũng rất khó tại hệ thống bên trong tiếp tục chờ đợi. Cũng không có các Trương Lam mở miệng nói cao ý gì, Tiêu Chính lại là mặt không biểu tình bóp tắt đầu mẩu thuốc lá. Lôi kéo Trương Lam cánh tay đứng dậy, minh bạch Hồ Tổng ý tứ. Nói xong, liền muốn hướng ngoài cửa đi. Hồ Nhất Sơn thấy thế, bước nhanh theo sau giải thích nói, Lão đệ, ta không phải ý tứ này vậy ngươi là có ý gì? Tiêu Chính híp mắt nhìn chằm chằm Hồ Nhất Sơn, hàn quang lấp lóe. Nếu như Hồ Tổng thực sự không tiện, ta có thể tự mình xử lý chuyện này. Yên tâm, ta sẽ không loạn Hồ Tổng trang tử. Người nha, ta chờ ở bên ngoài lấy cũng được. Trực tiếp lên hắn đơn vị cũng có thể. Chắc chắn sẽ không để Hồ Tổng khó xử. Hồ Nhất Sơn nghe xong, nhất thời thì gấp. Hiện nay cự phong internet đại nạn sắp đến, hắn sao có thể cùng Tiêu Chính na ho tách ra, tuy nói một cái Vương Thính tư nguyên, hắn dù sao cũng hơi không muốn. Nhưng cùng Tiêu Chính so ra, Vương Thính điểm này tư nguyên thực sự không đáng giá nhắc tới. Mà lại, hiện nay trận này ngạnh chiến, đừng nói là một cái Vương Thính, coi như một cái Vương Bộ trưởng, cũng phát huy không mãnh liệt lắm dùng. Đây chính là thật thương chiến A liệu là ngạnh thực lực, không thể có nửa điểm hư giả. A Chính, ngươi ngồi xuống Hồ Nhất Sơn bắt đầu lo lắng, đem Tiêu Chính theo ở một bên trên ghế salon. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo, âm vang hữu lực nói, chuyện này không dùng ngươi xuất mã, Hồ ca ta giúp ngươi xúc nói xong. Hắn quay đầu hướng sau lưng bộ hạ nói, qua, đem Vương Thính gọi qua viết xong trước hai trường cảm giác đến thời gian còn sớm, cho nên sửa sang một chút đến tiếp sau đại cương. Cái này dày vọt thì quên thời gian. Có điều còn tốt, vuốt thuận đại cương về sau, lại thiết kế mấy cái bạo tạc tính tốt tình tiết. Cũng không uổng phí thức đêm chỉnh lý. Sau đó còn có một chương. Chương 1607, Quỷ Kiến Sầu. Chương 1607, Quỷ Kiến Sầu. Vương Thính ở phòng nghỉ đánh mấy cái điện thoại. Có đồng sự, có lãnh đạo. Thậm chí có hắn bộ môn lão bằng hữu. Mới đầu hắn nửa chặn nửa che đề cập chính mình trước mắt khốn cảnh. Đối phương phần lớn là trêu chọc hắn quá khỉ gấp, quá không tôn trọng nữ tính. Cũng biểu thị không tính toán cái vấn đề lớn gì. Lại nói, tại hồ lao bản chàng tử, còn có thể để ngươi ăn thiệt thòi. Mới đầu Vương Thính cũng chậm chậm bình phục tâm cảnh. Có thể tùy theo, làm đối phương dự định giúp hắn vận hành một chút, bình chuyện này lúc, biết được giận tím mặt cũng không phải là người bên ngoài. Mà chính là tứ cựu thành mới lên cấp giới kinh doanh lãnh tụ Tiêu Chính. Từng cái tìm ra thiên hoa loạn truy lý do tắt điện thoại. Cũng lưu lại ý vị thâm trường thở dài. Cũng liền một cái cùng hắn cùng thời kỳ từ trường đảng đi ra, ở một cái túc xá bạn cũ hảo ý nhắc nhở hắn một câu, tổng bí thư đều không có thể đem hắn cầm xuống. Ngươi vẫn là mau chóng rút lui đi. Rút lui Vương Thính cũng không để ý thể diện, phủ thêm áo khoác liền định đi cửa sau rời đi. Còn không có xuyên qua hành lang, 4-5 tên hội sở nhân viên liền chặn đứng hắn con đường. Cũng 10 phần lễ phép nói ra, Vương Thính, Hồ Tổng ở phòng nghỉ đợi ngài. Nếu như ngài thuận tiện lời nói, có thế không thể tới một chuyến đặt tại bình thường. Mỗi khi gặp Vương Thính đến hội sở tiêu khiển, Hồ Nhất Sơn đều sẽ chủ động tới mời rượu. Thậm chí sẽ đích thân tiếp khách. Nhưng lần này, hắn không những không đến, còn vẹn vẹn phái mấy cái binh tôm tướng cua đến mời hắn. Nói là mời. Thực cũng là buộc hắn hiện thân. Sự tình làm lớn chuyện. Kẻ thù vẫn là trước mắt tại thủ đô giới chính trị gây nên hoành động không nhỏ tân áo Tiêu Chính. Vương Thính biết, chính mình cho dù tại triều làm quan, chỉ sợ cũng đấu không lại bối cảnh sâu như biển Tiêu Chính. Không phải sao, liền xưa nay đối với hắn lễ phép có thừa Hồ Nhất Sơn, cũng không có ý định vì chính mình hòa giải. Lại tự mình phái người đến mời hắn. Than nhẹ một tiếng, Vương Thính biết chuyện này bóc bất quá đi. Coi như khăng khăng đi, đến mai cũng trốn không thoát. Tiêu Chính cổ tay, hắn mặc dù không có tự mình được chứng kiến, lại là nghe qua không ít tin đồn. Nghe đồn, liền học trò khắp thiên hạ Dương lão, mỗi lãnh đạo quốc tự hào, đều đối thưởng thức có thừa. Càng có bộ công an kim bộ trưởng, chú đẹp đại sư cung bộ trưởng ủng hộ. Chính mình chỉ là một cái thính cấp quan ở kinh thành. Sao có thể chơi đến qua hắn đi thôi? Thái độ thành kính điểm. Thật lực dựa vào chính mình tấm mặt mo này chuyện lớn hóa nhỏ đi. Nói đến, cũng là hắn lần này làm quá mức phân, lại công nhân đánh, vận dụng hội sở phục vụ viên cưỡng ép chiếm lấy cán bộ quốc gia. Chuyện này coi như cho cờ thu nở dê chờ y, cũng là hắn phạm sai lầm trước đây, mà lại xúc phạm pháp luật. Mặc cho hắn tại kinh thành cũng coi như có chủ tờ quan hệ, cũng thực sự vô lực hồi thiên. Huống chi, Trương Lam tại hệ thống bên trong. Cũng không phải hoàn toàn không có chỗ rửa A vốn nghĩ ngủ trước, nữ đồng chí chỉ sợ cũng sẽ không tự dưng lộ ra loại chuyện này. Mặc kệ chủ động bị động, một khi tuân ra qua, đối nàng tiền đồ cũng có ảnh hưởng cực lớn. Có thể tình huống bây giờ lại là công việc tốt không thành, tự mình ngã bị chặn vừa vặn. Vương Thính lâm vào tuyệt cảnh. Chỉ mong lấy Tiêu Chính mở một mặt lưới, khác hướng chết na ho khi hắn nơm nớp lo sợ đi vào khu nghỉ ngơi lúc, to như vậy khu nghỉ ngơi chỉ có 3 người. Người không có phận sự đều bị thanh không. Vương Thính vừa đến, Hồ Nhất Sơn liền lập tức vẫy lui sau lưng công tác nhân viên, ánh mắt phức tạp nhìn Vương Thính liếc một chút, thấp giọng nói ra, Lão Vương, đi trước nhận cái sai. Chuyện này ngươi làm được không chính cống A. Vương Thính nghe vậy, nào có không chịu thua đạo lý Hồ Nhất Sơn cái gì đẳng cấp, cái gì cổ tay, Vương Thính cùng hắn đánh 10 năm gần đây quan hệ, tâm lý cửa nhỏ thanh. Liền hắn đều không tiện nhiều lời. Vương Thính tự nhiên biết cái này tiêu chính năng lượng không phải thần thoại đi ra, là đánh ra tới. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Vương Thính mặt mũi tràn đầy chất đống nụ cười, chủ động hướng tiêu chính vươn tay cánh tay, tiêu lão bản, không nghĩ tới có thế ở chỗ này gặp được ngài. Thật sự là duyên phận A, một cái tuổi qua 40 trung niên nam nhân hướng ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon thanh niên nam tử chủ động xoay người lấy lòng. Đây đã là cho đủ mặt mũi. Có thể hết lần này tới lần khác, vị thanh niên này nam tử chẳng những không có đứng dậy ý tứ, thậm chí không nhìn Vương Thính lấy lòng. Chỉ là ánh mắt băng lãnh quét Vương Thính liếc một chút, đạm mạc nói, Vương Thính, ngài là chính phủ quan viên, ta chỉ là một giới thương nhân. Hai ta duyên phận này chỉ sợ là góp không lên. Ngược lại là ngài thân là tại chức quan viên, lại tại công chúng trường hợp vận dụng bạo lực, ức hiếp phụ nữ. Vương Thính, ngài trong mắt còn không có Vương Pháp sao? Tiêu Chính lời nói xoay chuyển, trầm giọng quát. Vương Thính bị Tiêu Chính cái này vừa quát, đúng là hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bởi vì nhiều uống hai chén, liền chân đều có chút như nhũn ra. Đang muốn mở miệng nói cao ý gì, lại nghe Tiêu Chính ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, mục quang lánh lệ nói, ngươi là chủ động qua đầu thú, vẫn là muốn ta gọi điện thoại báo động? Vương Thính nghe xong, sắc mặt nhất thời trắng bệnh một mảnh. Ngay cả đứng tại bên cạnh hắn Hồ Nhất Sơn, cũng là giật mình trong lòng. Cái này Tiêu Chính lại để cho chơi lớn như vậy báo động cái kia tối thiểu đạt được động khu cấp người đưa nở dê đầu, mới dám đụng vụ án này a, mà lại một khi tiến cục cảnh sát, đem sự tình đâm một cái phá. Vương Thính chính trị tiền đồ coi như toàn hủy. Cho dù cấp trên trở ngại mặt mũi không quá phận truy cứu, cũng tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Tính chất quá ác liệt, ảnh hưởng quá nghiêm trọng, quả thực cũng là xã hội xưa tập tục, không thể tha thứ. Tiêu lão bản, ta cái này Vương Thính gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Trong lúc nhất thời cũng loạn phân tức, không biết giải thích như thế nào. Đương nhiên, hắn coi như giải thích ra hòa đến, chỉ sợ cũng không che giấu được chính mình hành vi phạm tội, chính mình ti tiện quy tắc ngầm này đều có. Nhưng giống Vương Thính dạng này công nhiên thi bạo, lại là quá bất chấp vương pháp. Quả thực thiên lý nan dung. Tiêu Chính cũng lười cùng loại cặn bã này bại loại nhiều tốn nước bọn, chậm rãi đứng lên nói, Vương Thính, ta xem như cho ngươi lưu mặt mũi, không có đem chuyện này khoa trương ra ngoài. Nên xử trí như thế nào, đến cục cảnh sát bên trong, tự nhiên sẽ có người chuyên tiếp nhận. Nhưng ngươi nếu là cho là ta tại nói đùa với ngươi? Tiêu Chính híp mắt hai tròng mắt nói ra, ta muốn ngươi nửa đời sau liền tự do cũng mất đi. Vương Thính thân thể mềm nhũn, đúng là ngồi sập xuống đất. Một bên Hồ Nhất Sơn cũng nghe rõ. Chuyện này, nhất định phải nghiêm tra đến. Vương Thính chính trị kiếp sống chỉ sợ cũng chỉ tới kết thúc. Mà nghe Tiêu Chính khẩu khí, nếu là Vương Thính còn dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Tiêu Chính thì không chỉ là để hắn xuống trước, vứt bỏ chức vụ đơn giản như vậy. Mà chính là song quy thì song Vương Thính tắt phong, cùng Hồ Nhất Sơn những năm gần đây tới lui. Tiêu Chính chỉ cần quyết tâm chỉnh hắn, hắn coi như chạy đến chân trời góc biển, cũng một con đường chết. Đến lúc này, Hồ Nhất Sơn mới khắc sâu nhận thức đến Đường Thanh Sơn đối Tiêu Chính đánh giá đến cỡ nào tinh chuẩn. Tiểu tử này, ra tay thật là đủ hắc ga, cũng âm thầm có chút hối hận không có ngay từ đầu thì cho thấy lập trường, bởi như vậy, ngược lại có thế tăng tiến hai người quan hệ. Nhưng vào lúc này, mấy tên nhân viên cảnh vụ xâm nhập khu nghỉ ngơi, thẳng đến Vương Thính phương hướng mà đến. Tội danh là, cưỡng gian chưa thỏa mãn. Mắt thấy Vương Thính bị còng đi, Hồ Nhất Sơn hơi hơi thất thần thời khắc, lại còn có chút như chút được gánh nặng. Chí ít, chính mình không có bởi vì việc này cùng Tiêu Chính sinh lòng khoảng cách. Tuy nói tổn thất một đầu chính phủ nhân mạch, nhưng lâu dài đến xem, hắn cũng không quá phận đau lòng. Thì lấy Vương Thính tắt phong, kéo xuống ngựa chỉ là sớm muộn sự tình. Chỉ bất quá lúc này hắn không may mắn, đụng vào Tiêu Chính cái này quỷ kiến sầu. Chương 1608, bánh từ trên trời rớt xuống. Đưa mắt nhìn Vương Thính bị người chấp pháp khảo đi, Hồ Nhất Sơn tâm tư có chút nặng nề. Trên mặt nhưng như cũ chất đầy thương nhân đặc thù nụ cười. Đến gần Tiêu Chính nói, lao đệ à, ngươi đây thật là một chút mặt mũi cũng không có bán. Lao ca à, nói như vậy, xa so với Hồ Nhất Sơn tranh công nói hắn cho đủ Tiêu Chính mặt mũi có tác dụng. Phân tức cảm giác càng mạnh, cũng không trở thành làm cho người ta phản cảm. Tiêu Chính nghe vậy, lãnh khốc trên mặt cũng hơi hơi nổi lên một vòng nụ cười. Mỉm cười nói ra, coi như ta thiếu Hồ ca một cái nhân tình. Về sau tìm cơ hội còn. Hồ Nhất Sơn cởi mở cười to, lắc đầu nói, không có chú ý nhiều như vậy. Chỉ cần lao đệ ngươi về sau còn đuổi theo đến ta cái chỗ chết tiệt này tiêu khiển, chính là cho đủ ngươi hổ ca mặt mũi. Nói xong, hắn vây tay. Lập tức có một tên bộ hạ bưng tới màu đỏ thơm món ăn, phía trên có một trường khảm đá quý tấm thẻ. Rõ ràng là chuyên là nữ tính thiết kế. Trương trưởng phòng. Lần này để ngài bị dọa dẫm phát sợ, là ta cái này làm chủ nhân chiếu cố không chu toàn. Ta hướng ngài cam đoan, về sau tuyệt sẽ không phát sinh cùng loại sự kiện. Hồ Nhất Sơn lễ phép có thừa cầm lấy thẻ hội viên, hai tay chỉnh cho Trương Lam. Không đợi Trương Lam mở miệng, Tiêu Chính đưa tay ngăn chặn Hồ Nhất Sơn cánh tay. Nếu mày nói ra, Trương trưởng phòng tới nơi này có nhiều bất tiện. Ta Long Phượng lâu cũng có thể bàn công việc, không phải nhất định phải tới nơi này. Hắn nói đến ngay thẳng, cũng không cho Hồ Nhất Sơn lưu mặt mũi. Nhưng Tiêu Chính thực sự có sinh khí lý do. Hôm nay là Trương Lam ở chỗ này tao ngộ bạo lực. Ai biết hôm qua, lại hoặc là ngày mai không ai có đồng dạng kinh lịch đâu mà sở di tạo thành dạng này cục diện, hoàn toàn là Hồ Nhất Sơn quản giáo bất lực, bỏ mặc cấp dưới làm sẳng làm bậy dẫn đến. Có thể nói, Hồ Nhất Sơn mới thật sự là ke cờ âm mở đầu. Hồ Nhất Sơn gặp Tiêu Chính thái độ kiên quyết, ngay sau đó cũng không miễn cưỡng. Chỉ là một đường đưa hai người ra hội sở, sắc mặt mới hơi hơi trở nên ông trầm, giận dữ trở về. Bởi vì Trương Lam là cùng theo Vương Thính đón xe mà đến, cũng không phải là chính mình lái xe. Cho nên đương nhiên ngồi lên Tiêu Chính bảo mã bờm nhà ở chỗ nào. Tiêu Chính cười cười, từ buồng sau xe xuất ra một bình nước khoáng đưa cho Trương Lam tỉnh rượu. Người đem ta phóng tới có xe địa phương là được. Trương Lam hai tay nắm nước, nhẹ nói no y ánh mắt lại là có chút mê ly. Vậy không được. Tiêu Chính lắc đầu, khởi động xe con hướng đại lộ lái đi. Người say thành dạng này, vạn nhất nửa đường đụng phải cái gì kẻ phạm pháp, ta không phải mới vừa không công đắc tội đám người kia. Tiêu Chính một nói, Trương Lam sắc mặt lại là biến đổi. Cắn môi nói ra, A Chính. Vương Thính bối cảnh thật không đơn giản. Ta nghe nói hắn cùng Yến Kinh một vị nào đó phó thị trưởng ở NG đi rất gần. Đến lúc này, nàng vẫn lo lắng Tiêu Chính lọt vào Vương Thính hoặc thế lực sau lưng trả thù. Trong lòng nàng, cái này quan bản vị xã hội, dù là Tiêu Chính tại giới kinh doanh làm được lại ưu tú, cũng xác thực nắm giữ không tầm thường giới chính trị sức ảnh hưởng. Nhưng muốn chính diện cùng quan lớn chống lại, vẫn là rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Huống chi đem đối phương bức gấp Tiêu Chính sao có thể đoán không ra Trương Lam tâm tư, nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, lao đồng học, ngươi cũng đừng thay ta lo lắng. Vẫn là suy tính một chút chính mình tình cảnh đi. Trương Lam nghe vậy, vũ mị khuôn mặt hơi đổi, cười khổ nói, có lẽ cha mẹ ta nói đúng, ta một nữ nhân độc thân đến Yến Kinh công tác, bản thân lì hệ nở là cái sai lầm lựa chọn. Trương Lam trà trộn quan trường nhiều năm, nàng lại có thể không hiểu đêm nay về sau, chính mình chỉ sợ rất khó tại Quảng Điện hệ thống đặt chân. Tiêu Chính hành vi lại tư mật, Vương Thính đã bị nhốt vào. Sáng mai, rất đến buổi tối hôm nay, hệ thống bên trong liền sẽ lưu truyền ra tới. Cái gì tin đồn đều sẽ có. Còn chính mình người trong cuộc này, dù là thoạt nhìn là người bị hại, cũng tất nhiên nhận phong ba liên lụy. Trương đại lớp trưởng quá tự coi nhẹ mình. Tiêu Chính nghe vậy, đoán ra Trương Lam đang suy nghĩ gì, lắc đầu cười cười, nói ra. Giống ngươi như thế có năng lực quan viên nếu là không có thể vì dân phục vụ, thật sự là chính đàn tổn thất, càng là chúng ta dân chúng tổn thất. Đón đến, Tiêu Chính híp mắt hỏi, Trương đại lớp trưởng, Quảng Điện hệ thống ngươi khẳng định không tốt đợi. Cho dù miễn cưỡng lưu lại, cũng không dễ khai triển công việc. Dứt khoát thay cái toàn hoàn cảnh mới bả tờ đầu lại tư đầu. Trương Lam nhẹ nhàng gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Ta quay đầu mời điều một chút, nhìn có thể hay không hồi Minh Châu ban đầu đơn vị. Hồi ban đầu đơn vị làm gì? Tiêu Chính lông mày nhíu lại, trêu ghẹo nói. Trương đại lớp trưởng, ngươi coi như không vinh quy quê cũ, cũng tối thiểu đến lăn lộn cái cán bộ cấp sở lại áo gấm về quê. A Trương Lam nghe vậy, lại là cười khổ nói, A Chính, ngươi cũng đừng đùa người ta. Coi như không có đêm nay chuyện này, ta muốn leo đến thính cấp cũng khó như lên trời. Huống chi dưới mắt Tiêu Chính cười cười, quét Trương Lam một cái nói, lớp trưởng đại nhân. Ta vẫn cảm thấy giống như ngươi ghét ác như cựu người, thì không nên lưu tại Quảng Điện cùng một đám làng giải trí lao đại liên hệ. Mà chính là hẳn là tại hệ thống công an công tác. Trừ bạo an dân, bảo vệ nhân dân. Hệ thống công an Trương Lam kinh ngạc, liền lại lắc đầu nói ra. Vượt giới có chu tờ lớn, thao tác bên trên sẽ rất lợi hại khó khăn. Mà lại hệ thống công an cũng không phải nói tiến liền có thể tiến. Ngươi bây giờ phiền phức là ta gây ra. Ta đương nhiên phải chịu trách nhiệm thu thập tàn cục. Tiêu Chính cười cười, đốt một điếu thuốc nọ y ta tại hệ thống công an nhận biết mấy người. Đem ngươi điều tới độ khó khăn cũng không lớn. Hiện tại quan trọng chính là, ngươi là muốn ở tiền tuyến công tác, vẫn là làm hành chính. Trương Lam kinh ngạc nhìn Tiêu Chính. Cái này từng bạn học cùng lớp 3 năm cao trung đồng học. Tại nàng trong trí nhớ, Tiêu Chính xưa nay là phản nghịch cọc tiêu. Hiện nay có thế tại giới kinh doanh lăn lộn đến cao như thế địa vị, đã vượt qua Trương Lam đoán trước. Mà lần này nghe Tiêu Chính khẩu khí, tựa hồ ngay cả mình điều động công việc, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thậm chí đảm nhiệm chính mình chọn lựa cái này năng lượng không khỏi quá lớn chút. A phải biết, nàng giả giả cũng là sử cấp cán bộ. Thả tại địa phương, coi như tư lịch không đủ làm không người đưa nở dê đầu, cũng có thể vững vàng treo một cái huyện cấp phó trước. Đương nhiên, Trương Lam coi như thật muốn cầu tiến bộ, muốn tại địa phương tạm giữ chức lịch luyện. Tiêu Chính chỉ sợ cũng nắm chẳng phải xa quan hệ. Vận chuyển cũng sẽ nhiều chuyển mấy vòng. Nhưng phải vào hệ thống công an, đối Tiêu Chính tới nói lại chỉ là cho Kim Bộ trưởng gọi điện thoại sự tình. Đến một lần Tiêu Chính có mặt mũi này, thứ hai, Kim Bộ trưởng tuệ nhãn thức châu, không có khả năng nhìn không ra Trương Lam năng lực làm việc. Phải biết, tiếp qua một năm, Kim Bộ trưởng nhưng chính là cả nước phạm vi bên trong cảnh đội nhất ca. Hắn muốn đề bạt một cái đang thậm chí phó cán bộ cấp sở, rất dễ dàng. Trương Lam kềm chế trong lòng thình thịch đập loạn, ánh mắt mê ly nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ta thật có thể điều tới ta lu cờ na ho lừa qua ngươi. Tiêu Chính cười một tiếng. Đón đến, Tiêu Chính mím môi nói, lấy ngươi tư lịch cùng năng lực làm việc, đại sảnh khả năng là không. Nhưng phó thính lời nói, vẫn có thể dùng kình. Có điều vừa qua khỏi qua, khẳng định không phải thực quyền chức vụ. Cái này liền phải dựa vào chính ngươi qua phân đấu. Trương Lam trái tim đều nhanh nhất đến cổ họng. Phó thính tại Trương Lam mong muốn bên trong, đây quả thực là nàng về hưu trước có khả năng tưởng tượng tối cao hành chính cấp bậc. Nhưng bây giờ, Tiêu Chính lại tùy tiện một câu, thì hô lên phó thính cấp bậc. Hơn nữa còn là hệ thống công an. Phải biết, Quảng Điện Tổng cục lành nghề chính lên thụ quốc vụ viện cùng chung tuyên bộ song trọng lãnh đạo. Tại chức quyền bên trên, vốn là so quốc vụ viện tạo thành bộ môn yếu không ít. Mà cung cấp điều tới, liền xem như thăng nửa nghiên cứu. Mà thăng cấp điều tới, sẽ cùng đặc biệt để bạn. Chuyện tốt như thế, chẳng lẽ không phải bánh từ trên trời rớt xuống. Chương 1609, chiến dịch khai hỏa. Mập mờ mà kiểu diễm bầu không khí bị không hiểu phong tình Tiêu Chính hoàn toàn vỡ nát. Lão bà của ta ở nhà chờ ta. Không cần càng lãnh khốc hơn tuyệt tình lời nói, thì một câu như vậy, cũng đủ để đánh nát hơi còn có chút lý tính Trương Lam sở hữu ảo tưởng. Là, Trương Lam mặc dù không biết Tiêu Chính kết hôn, nhưng lại một mực giải hắn có một cái ổn định lại đáng sợ bạn gái. Hai người quan hệ rất tốt, có thể xưng ông trời tác hợp cho. Lấy Trương Lam trước mắt tư bản tới nói, không có phần thắng chút nào. Liên nhất chiến tư cách đều không có. Tiêu Chính cái kia lời nói như một bầu lạnh nước rơi ở Trương Lam trên mặt. Còn có chút ngây ngô đầu náo trong nháy mắt thanh tỉnh. Nội tâm tràn ngập áy náy, xấu hổ, thậm chí cả xấu hổ giận dữ. Xấu hổ với mình hành vi, tức giận với mình vô sỉ. Mặc dù có hảo cảm, cho dù thật động tâm, lại có thể nào dựa vào thân thể qua dẫn dụ hắn? Đây không phải bị ô y tiểu nhân vô sỉ mới có thể làm việc như sao? Trong lòng áy náy cùng tiếc nuối sau khi, Trương Lam ảo não cực, cũng hối hận cực. Vừa rồi hành vi, tuy nói chưa chân tình thực lòng, nhưng cũng là kích tình sản phẩm, thuộc về bất chấp hậu quả nhất thời xúc động. Lần này muốn đến, lại là rất là không ổn. Nếu là thật sự gây Tiêu Chính tức giận, về sau liền bằng hữu cũng không làm được. A Chính. Ta Trương Lam chân tay luôn cuống đứng dậy, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập bối rối, thần sắc khẩn trương nói. Thật xin lỗi, ta vừa rồi ngươi chính là uống nhiều một chút. Tiêu Chính cười cười, dùng cổ vũ ánh mắt nhìn lấy Trương Lam. Tắm rửa liền không sao. Đón đến, Tiêu Chính khoát tay nói, Trương Đại lớp trưởng nghỉ ngơi thật tốt, đến mai ngươi vẫn phải qua viết đổi đi nơi khác báo cáo đây. Đừng chậm trễ chính sự. Ta liền đi về trước. Chúng ta điện thoại liên lạc. Trương Lam đưa Tiêu Chính tới cửa, đưa mắt nhìn hắn thửa thang máy rời đi. Lúc này mới trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, sờ sờ nóng hổi gương mặt, khóe môi nổi lên một vòng tự rêu đàn ở dê cha tờ. Trương Lam a Trương Lam. Ngươi thật coi A Chính là loại kia hạ lưu nam nhân sao? Ngươi dựa vào cái gì câu dẫn hắn, dựa vào cái gì để hắn bỏ lên trên ngươi giường? Trương Lam cử động vượt qua Tiêu Chính đoán trước, nhưng đổi một góc độ tới nói, hắn cũng không cảm thấy Trương Lam làm có bao nhiêu quá phận. Lẻ loi một mình tại kinh thành công tác, không có bằng hữu, không có thân nhân. Vẫn phải thời khắc cảnh giác lãnh đạo xâm lược. Nội tâm của nàng tất nhiên 10 phần cô tịch. Cần một cái đáng tin nam nhân bảo hộ, thậm chí cả cho tinh thần trên sinh lý an ủi. Mà xem như lão đồng học chính mình, hiển nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Lại thêm rượu cồn kích thích, nàng mới có đêm nay hành vi. Đổi lại bình thường, nàng sợ rằng sẽ cẩn thận từng ly từng tí che giấu tâm tình mình, không đến mức làm đến song phương đều có chút xấu hổ. Từ khi kết hôn đến nay, Tiêu Chính đã tại nội tâm dựng nên dậy tâm lý dự thiết lập. Không hề trêu chọc có thể cự tuyệt khắc phái. Một là thẹn với lão Lâm, hai là Tiêu Chính căn bản xử lý không tốt tình cảm tranh chấp. Một cái lam tâm thì làm đến hắn sức đầu mẹ chán, không biết như thế nào phối hợp. Lại nhiều đến mấy cái, chỉ sợ sẽ đem Tiêu Chính bức điên. Lái xe về đến trong nhà, bồi lão Lâm xử lý sau cùng một phần hợp đồng. Liền song song tắm rửa ngủ. Ôm lão Lâm tinh tế mềm mại vòng eo, ngửi ngửi sợi tóc bên trong nhàn nhạt mùi thơm. Tiêu Chính tại lão Lâm trên cổ hôn một ngụm, ngủ ngon. Lâm Hòa Âm thì là tại hắn trên môi hôn trả lại một chút, tuy là chuẩn chuẩn lướt nước, nhưng cũng là phá lệ hành vi, ngủ ngon. Từ bốn mắt cầm lái A chính thức tiến vào Internet bố cục. Tại một lần văn phòng hội nghị bên trong, bốn mắt ngâng lên như là tin tư cờ website, di động APP phần mềm, bao quát từ tân áo Internet bộ liên thủ sản phẩm bộ phát triển nghiên cứu tân áo điện thoại di động các loại hàng ngũ. Nghe bốn mắt miệng lưới lưu loát chiến lược bố cục, Tiêu Chính chỉ là uống vào trà đậm, hút thuốc lá, kiên nhẫn nghe. Đợi đến bốn mắt nói xong, Tiêu Chính mới chậm rãi đặt chén trà xuống, mỉm cười nói, ngươi là Internet tinh anh, ta chỉ là tay nghiệp dư. Đại phương hướng ngươi có thể hỏi một chút ta ngoài ý muốn gặp. Những này quy kết đến chuyên nghiệp lĩnh vực vấn đề. Ngươi cùng A bộ môn đồng sự thương thảo là được. Chỉ cần ngươi cùng ngựa con đều cho rằng không có vấn đề, tìm Lam Tổng phê tiền. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói, đương nhiên, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Ngươi những hạng mục này ta nghe đều là do trước rất hỏa lĩnh vực. Muốn làm, liền muốn làm đến tốt nhất, cái kia thì cần đại lượng tiền tài chống đỡ. Cho nên ngươi đem tiết tấu khống chế tốt. Khác lập tức chảy quá mở, làm về sau mắt xích tài chính đứt gãy. Bốn mắt nết miệng cười nói, lao đại ngươi yên tâm, ta chỉ phụ trách kỹ thuật phương diện. Đại phương hướng vẫn là giao cho ngựa còn quà qua nở ửng. Tiêu Chính gật gật đầu, liền còn nói thêm. Ngựa con. Tân áo thôn bên kia thế nào hiện nay bốn mắt đem không à, mà anh Tuấn chủ đạo à, hai bên đều lên quỹ đạo. Tiêu Chính cũng liền không lại hoa quá nhiều tâm tư theo vào. Nhiều lắm là mở tiểu hội, giải một chút trước mắt tình huống. Hết thảy thuận lợi. Tháng trước đưa lên một số quảng cáo về sau, người sử dụng lượng lại dần dần gia tăng một số. Tin tưởng đến năm nay, đột phá 400 triệu nên vấn đề không lớn. Ừm. Làm không tệ. Tiêu Chính gật gật đầu. Vừa muốn tuyên bố tan họp, điện thoại di động nhận được một cú điện thoại. Là Hồ Nhất Sơn đánh tới. Lao đệ. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Ta bên này đang cùng nha cung cấp HNG khai hội. Thế nào ngươi bên này đánh nhịp, ta lập tức để bọn hắn đình chỉ cho phỉ đặc phẹt bình đài cung hóa. Tiêu Chính ngay vậy, khiếp mắt nói ra, đều chuẩn bị thỏa đáng không có vấn đề. Hồ Nhất Sơn âm vang hữu lực nói ra. Một trận, chúng ta tất thắng. Tiêu Chính hít sâu một hơi, xương ngón tay có vận luật đánh mặt bà nói, vậy thì bắt đầu đi. Được. Chính thức khai chiến tắt điện thoại, Tiêu Chính nghiêm sắc mặt, ánh mắt trầm ổn liếc nhìn trong phòng họp ba người. Mím môi nói ra, chư vị. Chiến đấu đã khai hỏa. Bốn mắt cùng Mã Anh Tuấn nhất thời hưng phấn lên. Trầm Hàm cũng xoa xoa tay nói, thật muốn đem Lâm Thị đánh bại, vậy chúng ta tân áo coi như thật là như mặt trời giữa trưa mà cuối cùng được đến kết quả. Cũng là tại Internet lĩnh vực, tân áo tối thiểu nhất có thể trở thành hai đại bá chủ một trong. Bốn mắt đốt một điếu thuốc, phấn chấn nọ ý mà lại có A nơi tay. Ta hoàn toàn có lòng tin tại Internet đánh ra một mảnh bầu trời. Tiêu Chính cười cười, cầm lấy trên mặt bàn máy riêng, cho Tổng Giám đốc văn phòng đánh một cái nội bộ điện thoại. Điện thoại bên kia truyền đến Lâm Hòa Âm thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Bắt đầu. Tiêu Chính một mặt bình tĩnh nói ra. Ừm. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói. Hết thể theo kế hoạch hành sự. Vất vả ngươi. Tiêu Chính cười cười. sau đó Tiêu Chính sẽ rất bận rộn, Lâm Hỏa Âm cũng tuyệt đối không thoải mái. Tiêu Chính trên bờ vai gánh chịu trách nhiệm quan hệ Tân Áo tương lai bố cục, mà Lâm Hỏa Âm nhận gánh trách nhiệm, làm theo quan hệ Tân Áo có thể hay không chính trên ý nghĩa nhất phi trùng thiên. Muốn làm lớn, lại phải tuyệt đối giữ bí mật. Lại cần đủ mạnh cứng rắn quan hệ cùng nhân mạch. Chuyện này, toàn bộ Tân Áo chỉ có Lâm Hỏa Âm có thể làm. Tiêu Chính mục tiêu quá lớn, hơi có động tĩnh thì sẽ khiến chú ý ngược lại là thời gian dài ở vào hậu trường Lâm Hỏa Âm, mới dễ dàng bị người coi nhẹ. Không khổ cực. Lâm Hỏa Âm hơi hơi nheo lại con ngươi. Ngươi có thế vô thanh vô tức làm một cái Tân Áo thôn, ta cũng không thể so ngươi kém á. Tiêu Chính cười ha ha, thoải mái tắt điện thoại. Chương 1610, Đồng Bích Quân Điện Báo. Chương 1610, Đồng Bích Quân Điện Báo. Một ngày này, Internet xuất hiện sự kiện trọng đại. Phỉ đặc phệt bình đài đông đảo đứng đầu thương phẩm đột nhiên loại bỏ. Khiến dân mạng rất là kỳ lạ. Nhao nhao hướng phục vụ khách hàng thậm chí cả Lâm thị ban ngành liên quan phản ứng vấn đề. Phục vụ khách hàng điện thoại bị đánh bạo, các đại diễn đàn lên cũng xuất hiện kịch liệt thảo luận. Hiện ra thiên về một bên phê bình chửi rủa. Nhao nhao biểu thị muốn tháo dỡ phỉ đặc phệt bình đài. Chuyển ném Tân Áo thôn ôm ấp ở cùng lúc đó, Tân Áo thôn đoàn đội lại một lần nữa tăng lớn ưu đãi cường độ, nhiều lần tiến hành quảng cáo đầu nhập. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, người sử dụng lượng lại lần nữa tăng vọt. Cũng thành công đánh lén phỉ đặc phệt bình đài trung thực người sử dụng. Trong lúc nhất thời, trên Internet nhắn lại nhau nhau, có người biểu thị Lâm thị cuối cùng vẫn là làm thực nghiệp lập nghiệp, tại Internet lĩnh vực cũng không thông thạo, cũng không phải Tân Áo tập đoàn đối thủ, còn mặt kia, cũng có ngành nghề chuyên gia đi ra phát biểu thanh minh, cho rằng đây cũng không phải là Lâm thị phương diện hành sự bất lực, cũng không phải Tân Áo tập đoàn thật có cường đại như vậy, mà là chân chính Internet bố giả cự phong Internet âm thầm dở trò quỷ. Đối Lâm thị tiến hành sản phẩm hàng rào phong sát. Nói mà quả thực, cũng là ép buộc nhà cung cấp HNG làm ra hai chọn một lựa chọn. Hoặc là đem thương phẩm đặt ở phỉ đặc phệt bình đài tiêu thụ. Hoặc là đặt ở cự phong võng lạc bình đài. Đối đông đảo nhà cung cấp HNG thậm chí cả dân mạng tới nói, cự phong Internet Internet địa vị là không có thế dung chuyển. Ngay cả vừa mới cờ tờ bữa cờ Internet tài chính, cự phong Internet cũng chỉnh hợp tư nguyên, khai hỏa đầu một pháo. Cũng cùng các đại quốc mong đợi ngân hàng tiến hành hợp tác. Tiến hành cực kỳ trước xem tính di động Internet bố cục. Ta dựa vào. Sẽ không như thế mơ hồ a, có dân mạng gửi nhắn lại, hoảng sợ nói. Chẳng lẽ Tân Áo tập đoàn liên thủ cự phong Internet đánh lén Lâm thị cái này náo nhiệt coi như lớn châu Á thành phố giá trị thứ nhất, toàn cầu bài danh 10 vị trí đầu Lâm thị tập đoàn thế mà bị ngầm bán. Ha ha ha. Xem ra Tân Áo tập đoàn khẩu vị rất lớn á, muốn cùng cự phong Internet chia đều thiên hạ, có dân mạng trêu chọc nói. Ta nhìn Tân Áo tập đoàn thì là muốn chết. Một nhà thành lập mới 5-6 năm công ty lại dám cùng hoa hạ số 1 dân doanh hàng mẫu đối kháng. Sớm muộn thiệt thòi lớn. Trên lầu không hiểu khác mù so tài một chút. Người biết Tân Áo thôn mạnh biết bao sao, biết có bao nhiêu lão đại xem trọng Tân Áo thôn tiền cảnh sao, chỉ cần Tân Áo tập đoàn cấp lãnh đạo không nhiều lần ra tối tăm chiêu. Trong vòng 3 năm, Tân Áo thôn tất sẽ thành hoa hạ lớn nhất mua sắm bình đài. Không có cái thứ hai. Còn ngươi nói Tân Áo thôn hòa Lâm thị tập đoàn đối kháng là muốn chết. Vậy ta liền càng thêm không đồng ý. Trên lầu huynh đệ có nghe nói hay không, qua thuật nghiệp có chuyên công Lâm thị thực nghiệp làm tốt, dưới cờ sản nghiệp thậm chí liên quan đến súng ống đạn dược, hàng không tải lì hệ UK cờ loa y phương diện. Nhưng ở Internet cái này một khối, Lâm thị thật đúng là chưa hẳn hơn được Tân Áo tập đoàn. Huống chi, nếu như Tân Áo tập đoàn cùng cự phong Internet liên thủ đánh lén Lâm thị là thật. Cái kia Lâm thị muốn tại phát triển không ngừng Internet lĩnh vực kiếm một chén canh, có thể không dễ dàng như vậy. Đừng quên, Internet cự nhân Hồ Nhất Sơn cũng không phải ăn chay. Thần cao nhất bên trên. Trên lầu đại huynh đệ quá chuyên nghiệp, nghe huynh đệ kiểu nói này, Lâm thị tập đoàn lần này Internet bố cục tựa hồ thật rất nguy hiểm a, làm không tốt liền phải thất bại tan tác mà quay trở về. Chậc chậc, Tân Áo tập đoàn quá mạnh. Đây quả thực là muốn nghịch thiên tiết tấu a, trên lầu có chỗ không biết, Tân Áo tập đoàn đại bộ thế nhưng là bối cảnh nhân sĩ. Nghe nói có phó quốc cấp người lãnh đạo mạch. Muốn nói như vậy, vậy là tốt rồi, lý giải. Quyền quý trong vòng thật loạn a, cái này không gọi loạn, cái này gọi như bức trên Internet nổ tung. Rất nhiều người cho rằng loại này không quá là nhờ tính cạnh tranh hội khiến dân mạng đứng trước mua qua Internet khó khăn trở rất nhiều vấn đề. Trái lại, cái này cũng tới một mức độ nào đó tăng cường tân áo thôn người sử dụng cảm thấy vinh dự. Xem một chút đi, các ngươi chạy Lâm thị nhãn hiệu qua phỉ đặc phệt bình đài, kết quả bị người đánh mặt ta còn không bằng trực tiếp tới tân áo thôn đây. Ưu đãi lớn, thương phẩm cũng rất đầy đủ. Mấu chốt nhất là, trên bình đài diễn đàn bản khối thật rất náo nhiệt có được hay không tân áo tập đoàn liên thủ cự phong internet vòng thứ nhất thế công khai hỏa về sau. Tất cả mọi người tại quan tâm Lâm thị tập đoàn sẽ cho ra như thế nào phản ứng. Lại hoặc là hội lấy như thế nào phương thức tiến hành phản kích. Có thể trên thực tế, tại dài dằng dặc chờ đợi quá trình bên trong, ngay cả tại nhiều phiên chất vấn bên trong cự phong internet đều cho ra tương đương bá khí quan phương đáp lại, thương phẩm hàng rào, là vì để người sử dụng có thể tại một cái bình đài mua sắm sở hữu sản phẩm, mà không cần đồng thời sử dụng mấy cái phần mềm bình đài. Lâm thị lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, trừ đề cao quảng cáo đầu phóng lượng, dân mạng phát hiện Lâm thị lại hoàn toàn như trước đây giữ vững tỉnh táo, bảo trì trầm mặc xem ra Lâm thị cao tầng thật không có đem internet bố cục coi quá nặng. Bằng không cũng không trở thành lạnh như vậy xử lý. Có người xách ra bản thân cái nhìn. Trước đó không phải nghe đồn Lâm thị xuất ra 1.000 ức thôi động internet bố cục sao, thậm chí còn chuyên môn từ phố Hoan thuê một tên nữ cường nhân đảm nhiệm internet bộ trưởng chủ trì công tác. Chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết sấm to mưa nhỏ mọi người nghị luận ầm ĩ, lại không người biết được Lâm thị đến tột cùng làm phản ứng gì. Cũng không biết Lâm thị là thật đánh tính toán xử lý lạnh, vẫn là có lưu hậu chiêu. Lão đại, chúng ta bắt đầu không tệ a, Mã Anh Tuấn cầm số liệu đi vào văn phòng. Bốn mắt cùng Trầm Hàm cũng đi theo tiến đến. Ba trên mặt người đồng đều tràn ngập phấn chấn chi sắc. Rất rõ ràng, đối với phỉ đặc phệt bình đài dư luận trượt, tân áo thôn người sử dụng lượng lại lần nữa tăng vọt, ba người đều rất hài lòng. Lúc này mới này đến đâu? Tiêu Chính cười cười, ra hiệu ba người nhập tọa, sau đó lời nói thâm thía nói ra. Hiện tại còn không phải phất lờ thời điểm. Lâm thị cái kia 1.000 ức khẳng định rút ra. Chỉ là còn không có ném ra đến mà thôi. Thật có một cái 100 tỷ A, Trầm Hàm chắt lưỡi nói. Dạ không. Tiêu Chính lắc đầu, nói ra. Quảng cáo đầu nhập lên lại thêm chút lực độ. Hiện tại người sử dụng lượng càng lúc càng lớn, tại khách hàng thể nghiệm lên cũng phải càng thêm cẩn thận. Tận lực đừng ra đại bụt. A là bao cục khu vực, tân áo thôn thế nhưng là trợ lực khí. Không có cái này trợ lực khí, cái gì cũng không làm thành. Minh bạch. Mã Anh Tuấn gật gật đầu. Vận doanh cùng quan hệ xã hội phương diện ta sẽ đích thân theo vào. Bốn mắt kỹ thuật đoàn đội cũng có thể bảo chứng khách hàng thể nghiệm. Nhìn, chúng ta con đường này càng chạy càng thuận A, bốn mắt đẩy đẩy kính mắt. Ba người đồng đều đáp lại lạc quan thái độ. Tiêu Chính lại cũng không cho rằng như thế. Lâm thị tốt như vậy đối phó tùy tiện xuất chiêu liền đem cầm xuống mặc kệ là Lâm Lào Yêu vẫn là mùa thu hoạch. Tiêu Chính tin tưởng bọn họ nhất định có hậu chiêu. Mà lại là đại sát chiêu. Hiện tại không xuất thủ, là bởi vì thời cơ không đến. Bốn người tiểu tổ lại thương thảo một số chi tiết vấn đề. Tiêu Chính liền tuyên bố tan họp. Phi thường thời kỳ, sở hữu cấp lãnh đạo đều bể bộn nhiều việc. Cơ sở nhân viên càng là khí thế ngất trời, để tiền thưởng, thăng chức nỗ lực phấn đấu. Đinh đinh đinh, Tiêu Chính vừa định uống chén trà, thay đổi náo tử, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cầm lên xem xét. Lại là Đồng Bích Quân đánh tới. Uy, A Chính, ban đêm có rảnh không, Đồng Di mời người ăn cơm. Chương 1611, Vĩnh Viễn Im Miệng. Chương 1611, Vĩnh Viễn Im Miệng. Đồng Bích Quân đánh tới cái này một thông điện thoại, Tiêu Chính không ngạc nhiên chút nào. Duy nhất làm hắn hiếu kỳ là, vì sao lại lựa chọn thời gian này đánh tới. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Tiêu Chính mỉm cười nói, lần trước thì ăn rồi ngài đồ ăn. Lúc này nên ta xin ngài. Đón đến, hắn tiếp tục nói. Muốn không liền đến Long Phượng Lâu cũng tốt. Đồng Bích Quân mỉm cười cười nói. Các ngươi Long Phượng Lâu tay nghề, ta còn không có hưởng qua đây. Hẹn xong thời gian địa điểm, Tiêu Chính tắt điện thoại, không sai biệt lắm đến giờ cơm, lúc này mới thản nhiên tiến về Long Phượng Lâu. Đồng Bích Quân hoàn toàn như trước đây ung nhã cách ăn mặc, trên mặt treo ôn nhuận nụ cười. Năm hơn 50, lại vẫn đủng có như thế tốt đẹp tu dưỡng cùng dung mạo, thật là hiếm có. Chỉ bằng vào điểm này tới nói, Lâm lão yêu thẩm mỹ vẫn còn rất cao. Xem ra lão Lâm không có chút nào góc chết kế thừa Lâm lão yêu gen. A Chính. Gần nhất công tác thế nào đến phòng khách, Đồng Bích Quân chủ động hỏi thăm Tiêu Chính tình hình gần đây. Nhìn không ra có cái gì dị dạng. Không tệ. Tiêu Chính cười cười. Nhịn không được thử dò xét nói. Có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Đồng Bích Quân nghe vậy, lại là không có toát ra mảy may biểu lộ, vẫn là vẻ mặt thành thật nói ra, vậy là tốt rồi. Hàn huyên hai câu, thức ăn rất nhanh liền lên. Đều là Long Phượng Lâu bảng hiệu đồ ăn, nóng lạnh các tám bàn, thuộc về tám người tịch phân lượng. Cha cũng là thượng hạng phổ nhị. Bởi vì Đồng Bích Quân chào hỏi, cho nên không có dân rượu. Tiêu Chính chủ động hướng Đồng Bích Quân giới thiệu các loại thức ăn, Chu và Kha cờ hờ đê u vui vẻ. Dùng cơm hơn phân nửa, Đồng Bích Quân chậm rãi buông xuống bát đũa, nhấp một ngụm phổ nhị nói, A Chính. Người ý kiến gì ta hợp tác với Hồ Nhất Sơn? Tiêu Chính sớm biết hội cho tới phía trên này, ngay sau đó cũng không có gì quá lớn kinh ngạc, chậm rãi nói ra, ngài có ý nghĩ của mình, ta cũng không tiện nói gì. Đồng Bích Quân mỉm cười, truy vấn, vậy ngươi cho là ta là thật tâm hợp tác, còn lại như thế nào bị ép? Tiêu Chính thình lình tung ra hai chữ này. Vâng. Tiêu Chính liếc thấy mặc Đồng Bích Quân bị Đường Thanh Sơn bức hiếp. Còn là phương diện nào nhược điểm bị Đường Thanh Sơn bắt lấy, chỉ sợ chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Hắn một ngoại nhân, tự nhiên không thể nào biết được. Nhưng cho dù hắn đoán được điểm này, cũng vẫn khiến Đồng Bích Quân vạn phần chấn kinh. Nàng ánh mắt trần trờ nhìn chằm chằm Tiêu Chính, tựa hồ muốn từ Tiêu Chính trong mắt nhìn ra cái gì. Đồng A Di ngài yên tâm. Đường Thanh Sơn cái gì cũng không có nói cho ta biết. Tiêu Chính cười cười, trấn an nói. Đây chỉ là cá nhân ta suy đoán. Lời tuy như thế, Tiêu Chính nhưng trong lòng thì dị thường chấn kinh. Đồng Bích Quân thậm chí e ngại tự mình biết đến tột cùng là chuyện gì đây mà lại, đã bị nắm được án. Đồng Bích Quân là hội kiên trì đi xuống, vẫn là tìm được phá cục chi pháp nếu là có thể phá cục, liền sẽ hố Đường Thanh Sơn, thậm chí cả Hồ Nhất Sơn cùng mình. Như là không thể phá cục nhìn hội đối với mình có lợi. Nhưng trên thực tế, lại có khả năng một phen càng kinh khủng phong bạo. Ngay cả Lâm Tiểu Trúc cũng sẽ dính líu vào đó là cái bất luận như thế nào cũng không có kết quả tốt phiền phức. Đồng Bích Quân vẫn là cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Thật lâu, nàng mới xác nhận Tiêu Chính không có nói sai, lúc này mới thoáng an tâm, mi đầu lại là không tự chủ được nhíu lên đến, Đồng A Di phạm sai lầm, bị người ta tóm lấy nhược điểm. Nhưng bây giờ, Đồng A Di chỉ muốn giúp chồng dạy con, trông nom việc nhà đình kinh doanh tốt. Còn lại sự tình, đều không muốn để ý tới. Nhưng Đường Thanh Sơn bức bách ngài vào cuộc Tiêu Chính mím môi nói ra. Nàng muốn ta làm nội ứng. Sau đó hướng hắn mật báo. Đồng Bích Quân từng chữ nói ra nói ra. Đồng Bích Quân nếu là tạo phản, vậy tuyệt đối coi là ăn trộm. Dù là Lâm lão yêu lại cáo giả, cũng không có khả năng 100% địa ba ho về tô tờ Đồng Bích Quân. Huống chi, Lâm lão yêu thực biết coi Đồng Bích Quân là tờ cờ nhìn lấy á khẽ lắc đầu. Tiêu Chính bỏ qua một bên những này phức tạp suy nghĩ, nhìn nói với Đồng Bích Quân, trừ cái đó ra đâu ửm. Đồng Bích Quân hơi hơi khiêu mi, hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Chính. Cái gì trừ cái đó ra? Tiêu Chính híp mắt nhìn chằm chằm Đồng Bích Quân. Đồng A Di, Đường Thanh Sơn chỉ làm cho ngài mật báo đơn giản như vậy, vậy hắn còn có thể để cho ta làm cái gì? Đồng Bích Quân hỏi ngược lại. Ngài là Lâm thị cổ đông, đúng không? Tiêu Chính trầm ngưng hỏi. Ừm. Đồng Bích Quân gật gật đầu. Một khi Lâm thị Internet bố cục thất bại, Lâm Chiêu Thiên tại Lâm thị bên trong uy tín, thì lại nhận nhất định ảnh hưởng, thậm chí gây nên bộ phận cổ đông bất mãn. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Cái này ngã không cần lo lắng. Đồng Bích Quân mỉm cười cười nói. A Chính, ngươi không hiểu Lâm thị. Chớ nói hướng lên trời là hội đồng quản trị chủ tịch kiêm hành chính tổng tài, người sáng lập kiêm đệ nhất đại cổ đông. Cho dù hắn tháo bỏ xuống sở hữu chức vụ, tại Lâm thị địa vị cùng sức ảnh hưởng, vẫn không người nào có thể dung chuyện. Ta tin tưởng hắn tại Lâm thị tuyệt đối thống trị lực. Nhưng nếu như ngay cả hắn tín nhiệm nhất tâm phúc, liền bên cạnh hắn người thân nhất người cũng phản hắn đâu, liệu sẽ gây nên cự đại dung chuyển, liệu sẽ làm cho người có thể thừa dịp? Tiêu Chính mím môi nói ra. Mà cái này người thân nhất người, cũng là ngài. Đồng Bích Quân ánh mắt khẽ biến, kiên quyết lắc đầu nói, ta không có khả năng phản hắn. Vậy ngài dám cùng Đường Thanh Sơn vạch mặt sao? Tiêu Chính hỏi. Ta hội giết hắn. Đồng Bích Quân thanh tuyến đột nhiên trở nên băng hàn. Hắn nhất định sẽ chết. Tiêu Chính ngay vậy, nhưng trong lòng thì khe khẽ thở dài. Xem ra, Đồng Bích Quân bị Đường Thanh Sơn nắm được cán rất lợi hại, mẫn cảm A lại thúc đẩy nàng dậy giết Đường Thanh Sơn tâm. Chỉ là, chỉ bằng vào Đồng Bích Quân cổ tay, có khả năng giết chết Đường Thanh Sơn A lão hồ ly kia, có thể tương đương rất là không đơn giản đồng a di, loại chuyện này chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, nhíu mày nói ra. Trước không đề cập tới ngài muốn giết hắn độ khó khăn rất lớn. Vẹn vẹn là ngài giết hắn, phá hư quan hệ hợp tác. Tân Áo cũng lại bởi vậy bị liên lụy. Nghe, đó là cái ngọc đá cùng vợ ý nghĩ. Chẳng tốt cho ai cả. Đồng Bích Quân nghe vậy, trong lòng cũng rất rõ ràng. Nàng thỉnh cầu Tiêu Chính đứng tại nàng bên này, đồng thời trợ giúp nàng. Không có chỗ tốt cầm đều rất lợi hại miễn cưỡng. Còn muốn hy sinh cự đại lợi ích. Đổi người nào cũng sẽ không làm, huống chi nàng và Tiêu Chính quan hệ, cũng thực sự chưa nói tới tốt. Thậm chí từng một lần cực các kém. A Chính, ta biết cái này làm ngươi thật khó khăn. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không thương tổn đến Tân Áo lợi ích. Đồng Bích Quân chậm rãi nói ra. Mà lại, ta cũng sẽ không tham cùng các ngươi trận chiến tranh này. Ta duy nhất phải làm, cũng là để Đường Thanh Sơn vĩnh còn lâu mới có thể mở miệng. Tiêu Chính nhấp một ngụm phổ nhị, trầm ngưng nói, ngài muốn làm đến nói đây hết thảy, tại thao tác lên tựa hồ có chút độ khó khăn. Đánh bại Lâm Thị không có khó khăn sao? Đồng Bích Quân chậm rãi nói ra. A Chính, lần này ngươi giúp ta, ta về sau hội không có vô điều kiện địa đứng tại ngươi bên này. Thậm chí làm dịu ngươi cùng hướng lên trời quan hệ. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, trầm tư một lát vừa rồi gật đầu, ta chỉ có thể đáp ứng ngài thử một lần. Về phần có thể hay không làm đến, ta cũng không dám hứa chắc. Ngươi liền hướng Thiên Đô dám đánh đối đài, trên đời này còn có ngươi làm không được sự tình? Đồng Bích Quân gặp Tiêu Chính đáp ứng, nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Đi qua mấy năm này tiếp xúc, Đồng Bích Quân tin tưởng vững chắc một điểm, nhưng phàm là Tiêu Chính đáp ứng đi làm việc, chưa có làm không được. Huống chi chỉ là để Đường Thanh Sơn vĩnh viễn im miệng A Chính, Đồng A Di cảm ơn ngươi. Đồng Bích Quân bưng chén rượu lên. Ánh mắt thanh tịnh no ý cạn ly. Cạn ly. Tiêu Chính cười cười. Uống một hơi cạn sạch. Chương 1612, như thế thâm tình. Chương 1612, như thế thâm tình. Lâm Chiêu Thiên văn phòng tại Lâm Thị cao ốc tầng cao nhất. Vị trí tuyệt hảo, nhưng trong phòng sửa sang bày đưa cũng không quá phận. Cũng không có cái gọi là mời phong thủy sư nhìn bố cục. Thì là dựa theo văn phòng cố có không gian tiến hành bố trí. Văn phòng nhiều nhất không phải cùng một cái lãnh đạo chụp ảnh chung, lại hoặc là có mặt một cái trọng yếu trường hợp bày đập, mà chính là rực rỡ muôn màu thư tịch. Cổ kim nội ngoại, cái gì cần có đều có. Rất nhiều người là đọc sách, Lâm lão yêu làm theo cơ bản sách. Là từng chữ, xem hết mỗi một quyển sách, hắn cũng sẽ ở trang cuối cho ra như là có thể, lãng phí thời gian, thần tắc chờ lợi bình. Cho nên nếu có người muốn Lâm Chiêu Thiên liệt một phần thư đan, hắn có lẽ thật có thể đem quần quận biển sách bên trong tinh phẩm cho hết đại đi ra. Lâm Chiêu Thiên đọc sách có hai cái nguyên tắc. Tâm tình tốt hoặc sự nghiệp thành công lúc không nhìn. Lúc đó trà đạp tinh phẩm vật, hội nhìn không đi vào. Tâm tình không tốt hoặc sự nghiệp bị thương lúc không nhìn. Lúc đó bị vô số cũng không chính xác quan điểm tẩy não. Hội nhìn thành con mọt sách. Trừ cái đó ra, Lâm Chiêu Thiên hội chân quý hết thể sách thời gian, nghiêm túc xong mỗi một vốn nên. Đối với hiện tại Lâm Chiêu Thiên tới nói, đọc sách có lẽ cũng là trong đời vui mừng nhất thú. Vương lỏng, nghỉ dưỡng, tràn ngập niềm vui thú. Sư thúc, những sách này ngài đều xem hết đứng tại cự giá sách lớn trước, mùa thu hoạch từ trên sách từng cái đảo qua. Góc dưới bên trái còn có mấy quyển không thấy. Lâm Chiêu Thiên từ tốn nói. Mùa thu hoạch gật gật đầu, ngồi trở lại ghế làm việc. Đó cũng không phải nàng lần đầu tiên tới Lâm Chiêu Thiên văn phòng. Lại là lớn nhất tỉ mỉ quan sát văn phòng bố cục một lần. Qua nhiều năm như vậy, nàng cũng không giải trước mắt cái này cường đại dị thường sư thúc. Đương nhiên, nàng cũng không có giải cơ hội. Mùa thu hoạch bưng lên cà phê nhấp một ngụm, nâng lên cặp kia thu hàn đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Chiêu Thiên, phương Nam đã tại bố cục. Nhưng cùng mong muốn so sánh, tốc độ hơi chậm một chút. Bình thường, Lâm Chiêu Thiên nhàn nhạt gật đầu, no y bạch chính thanh cắm dễ bạch thành nửa đời kỷ. Sớm đã là lao thụ bàn can. Mùa thu hoạch hơi hơi nhếch lên tinh hồng bờ môi, nói ra, con của hắn có bản lĩnh, nhưng hắn cháu trai chưa hẳn. Lâm Chiêu Thiên ngước mắt quét mùa thu hoạch liếc một chút, đông tảng cái chết, cũng là bạch vô song tại thao tác. Ta cảm thấy chưa chắc là hắn bản gốc. Mùa thu hoạch híp mắt nói ra, nhất định là sau lưng của hắn có người nhắc nhở. Nếu không, chỉ bằng vào hắn quan sát tờ cu cờ đi hệ nở, còn chưa đủ lấy thiết kế như thế mưu lược. Có khác nhau sao? Lâm Chiêu Thiên sắc mặt trầm ổn nhìn chằm chằm mùa thu hoạch. Mùa thu hoạch ánh mắt khẽ biến, cuối cùng lắc đầu. Dunzeria có khác nhau sao? Mặc kệ cái này mưu kế xuất từ người nào chi thủ, cuối cùng đều từ Bạch Vô Song tự mình chấp hành. Trái lại, một khi muốn đối kháng chính diện Bạch Thành Bạch Gia, cái thứ nhất muốn đánh đổ, cũng là Bạch Vô Song không nên gấp. Lâm Chiêu Thiên ánh mắt yên tĩnh nói ra. Từng bước tới. Đã đợi 50 năm, không kém cái này 35 năm. Ừm. Mùa thu hoạch gật gật đầu. Không có có dị nghị. Nàng không phải Đông Tàng, sẽ không coi là khắp thiên hạ không người là nàng đối thủ. Tại mùa thu hoạch thế giới bên trong, tại một địch nhân còn chưa có chết tại đao hạ trước đó, đều không cho phép khinh thường. Huống chi, hoa hạ cường giả tụ tập, liền dài nhất một nhóm cũng còn thân thể khỏe mạnh. Mùa thu hoạch xác thực không nóng nảy, cũng không thể gấp. Nàng rất rõ ràng, bước đầu tiên khó đi nhất, nhưng chỉ cần bước đầu tiên đi thuận. Đằng sau cũng liền tạm biệt. Rời đi Lâm Chiêu Thiên văn phòng, mùa thu hoạch vừa xuống lầu, thì đón đầu đụng phải Lâm Tiểu Trúc. Giám đốc, phỉ đặc phệt bình đài gần nhất người sử dụng phát triển độ dần dần đi thấp. Ta đã cho ngài đệ trình mấy cái phương án. Làm sao đến bây giờ còn không có phê duyệt? Lâm Tiểu Trúc lễ phép hỏi. Trong mắt lại hơi có chút tức giận. Cho dù ngươi là Internet bộ người đưa nở dê đầu, nhưng cũng không thể ta đây phỉ đặc phệt bình đài người đưa nở dê đầu làm không khí A coi như không chịu nệ tiền. Tốt xấu cũng cho cái bàn giao A cứ như vậy hao tổn tính toán chuyện gì xảy ra ta làm sao hướng phía dựa y người bàn giao mua hàng đang tiến hành sản phẩm sang chọn. Quảng cáo bộ cũng tại liên hệ các truyền hình lớn bao quát tin tư cơ website. Mùa thu hoạch lời ít mà ý nhiều no ý ngươi còn cần gì phương án người sử dụng nhiệt độ nghiêm trọng hạ xuống. Chẳng lẽ ta không ứng nên làm những gì sao? Lâm Tiểu Trúc nhíu mày hỏi. Mùa thu hoạch hành Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, ngươi muốn làm liền là làm tốt khách hàng thể nghiệm, đa nguyên hóa phát triển thương phẩm. Còn hắn phương diện, ta sẽ an bài. Lâm Tiểu Trúc ha hô cờ mô mờ, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Đến một lần mùa thu hoạch là nàng lãnh đạo trực tiếp. Thứ hai, nàng tựa hồ cùng phụ thân quan hệ không ý tờ ngay cả Lâm thị nội bộ, cũng truyền ra không ít tin đồn. Tuy nhiên mẫu thân đã báo cho nàng, tận lực không nên đi treo chọc mùa thu hoạch. Nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn là rất có oán khí. Ỷ vào hải quy phái không nổi a ta Lâm Tiểu Trúc cũng du ho cờ qua được chứ oán thầm hai câu. Lâm Tiểu Trúc trở lại phòng làm việc của mình, càng nghĩ, rốt cục vẫn là cho tỷ phu gọi điện thoại. Uy, điện thoại bên kia truyền đến Tiêu Chính Từ tính mà thanh âm quen thuộc. Tỷ phu làm gì đâu nghe được thanh này thanh âm, Lâm Tiểu Trúc tâm tình nhất thời vui vẻ. Còn có thể làm gì? Cùng ngươi tỷ đi dạo siêu thị đây. Tiêu Chính cười cười. Lúc này 14, 30 liền xuống ban ai ra, các ngươi tân áo lu cờ na ho rộng như vậy lòng Lâm Tiểu Trúc treo chọc nói. Sẽ không phải là tỷ ta dự định toàn chức làm gia đình bà Chu. Liền công ty cũng mặc kệ A tỷ ngươi liền cuối tuần đều không nghỉ ngơi người, làm sao mặc kệ công ty? Tiêu Chính cười cười, không làm thêm giải thích. Trên thực tế, hôm nay là Tiêu Chính cùng lão Lâm quen biết 4 chu niên ngày kỷ niệm. Muốn nói dậy phổ thông người yêu quen biết ngày kỷ niệm, khả năng không nhiều lắm ấn tượng, cũng dễ quên. Nhưng lão Lâm cùng Tiêu Chính ngày kỷ niệm, lại là đập vào mắt tận tâm, khó mà quên. Từ mới đầu vốn không quen biết hai người cho tới bây giờ tình sâu như biển. Cái này 4 năm đi được rất mệt mỏi, rất lợi hại vất vả. Nhưng cũng tràn ngập ấm áp. Có cùng phổ thông người yêu hoàn toàn khác biệt cảm khái. Vậy các ngươi thật là đầy đủ tư nhuận A Lâm Tiểu Trúc cố nén trong lòng chua xót, bĩu môi nói. Đi dạo siêu thị khẳng định là dự định về nhà ăn tiệc ga cũng không nói ta đây cô em vợ mang lên. Thì phu ngươi thật đúng là có khác phái không nhân tính úc. Tiêu Chính mỉm cười cười nói, đêm nay thật đúng là không được. Muốn không biết rõ ta qua Lâm thị tiếp ngươi tàn ca quên đi. Hai chúng ta nhà đang đánh lôi đài. Ngươi nếu dám tới, còn không phải bị chúng ta Lâm thị bảo an cho xé A Lâm Tiểu Trúc miễn cưỡng cười vui nói. Tiêu Chính lời nói này, rất rõ ràng đã đem Lâm Tiểu Trúc bài trừ bên ngoài. Đêm nay, là hắn cùng Lâm Hỏa Âm hai người thế giới. Dù là thân như cô em vợ, cũng không thể tham dự. Ý vị này Lâm Tiểu Trúc cùng Tiêu Chính phu thê thế giới dần dần từng bước đi đến. Nói cũng thế. Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Nếu không ta tại cửa sau chờ ngươi Lâm Tiểu Trúc bóp lấy chân, mỉm cười nói, không dùng á ta chính là đến cho tỷ phu ngươi tiết lộ một chút. Tin tức đâu, ta là không có tham dò được, cũng không biết ta vị kia nữ lao bản dự định ứng đối như thế Na Ho Tân Áo cùng Cự Phong Internet liên thủ công kích. Nhưng nhìn bộ dáng của nàng, lại là tuyệt không sốt ruột. Bằng vào ta đối nàng giải, hẳn là giữ lại hậu chiêu. Tiêu Chính dừng bước lại, than nhẹ một tiếng nói, ngốc nha đầu. Hiện tại chúng ta là công bình cạnh tranh, ngươi không cần hướng ta lộ ra những thứ này. Theo Tiêu Chính, tiểu nha đầu này là đem chính mình cái này tỷ phu đem so với Lâm Chiêu Thiên còn nặng, như thế thâm tình, như thế nào cho phải. Chương 1613, như hổ thêm cánh. Chương 1613, như hổ thêm cánh tắt điện thoại, Tiêu Chính đưa di động bỏ vào trong túi quần. Lại là đem xe đẩy, lạc hậu Lâm Hỏa Âm mấy bước. Suy nghĩ gì bên tai vang lên Lâm Hỏa Âm thanh âm. Tiêu Chính hơi hơi lấy lại tinh thần, trên mặt hiện hiện một vòng mỉm cười. Không có gì. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt gật đầu, nói, mua không sai biệt lắm. Về nhà đi. Được. Ta qua tính tiền. Tiêu Chính cười cười, đẩy tràn đầy một xe thực vật tiến về quầy thu ngân. Đem thực vật cất vào cốp sau, Tiêu Chính vừa muốn lên xe, lại nghe Lâm Hỏa Âm nói ra, ta lái xe. Tiêu Chính cũng không có cự tuyệt, chủ động ngồi lên phụ xe. Có lẽ là Lâm Hỏa Âm nhìn ra Tiêu Chính không quan tâm, dứt khoát cũng liền gánh chịu lái xe nhiệm vụ, để tránh phát sinh tai nạn giao thông. Về đến nhà, Lâm Hỏa Âm tiến nhà bếp chuẩn bị bữa tối, Tiêu Chính làm theo vụng trộm bò lên trên lầu, đem chuẩn bị từ trước lễ vật ngấp kỹ. Chờ bữa tối thời gian cho lão Lâm một kinh hỉ. Làm xong về sau, Tiêu Chính lại xuống lầu giúp Lâm Hỏa Âm rửa rau cắt thịt, lão Lâm làm theo chủ yếu nấu nướng nổi. Siêu thị có túi chứa nổi. Nhưng một là không chính tông, thứ hai dầu quá lớn. Không thích hợp Lâm Hỏa Âm khẩu vị, Tiêu Chính lúc ăn cũng hơi có vẻ đầy mỡ. Chẳng Lâm Hỏa Âm chính mình nấu nướng hương cay ngon miệng. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Chính mở một chai rượu vang đỏ, cùng Lâm Hỏa Âm ngồi tại nhà ăn nâng chén. 4 năm. Uống một chén. Tiêu Chính mỉm cười nói. Trong mắt hiện ra nhu tình. Ừm. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng gật đầu, cùng Tiêu Chính chạm cốc. Một ly rượu đỏ vào trong bụng, Lâm Hỏa Âm hướng Tiêu Chính trong chén kẹp mấy khối thịt, nhưng lại chưa vội và ăn, ngược lại buông xuống bắt đũa, ánh mắt ôn hòa nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Tương lai có kế hoạch gì? Tương lai Tiêu Chính hướng miệng bên trong đưa một ngụm dính đầy nước tương thịt bò. A lấy nóng tức giận nói. Ta mới tuổi mụ 29. Không cần phải gấp gáp cân nhở ở cờ tương lai. A Lâm Hỏa Âm lắc đầu, có thể ngẫm lại. Không phải muốn lời nói, vậy khẳng định cũng là đem tân áo làm lớn làm mạnh. Tiêu Chính nhấp một miệng rượu vang đỏ, híp mắt cười nói. Tốt nhất có thể ép Lâm Thị một đầu. Vậy liền hướng cái mục tiêu này tiến quân. Lâm Hỏa Âm bưng chén rượu lên, nói ra. Làm châu Á thứ nhất. Châu Á đệ nhất Tiêu Chính tại giới sát thủ, thế nhưng là làm qua đệ nhất thế giới. Tuy nói thứ hạng này hàm kim lượng hơi thấp một chút. Tuy nói Tiêu Chính một mực rất lợi hại hư ngụy biểu thị không quá để ý cái gọi là bài danh. Nhưng một người còn sống, chắc chắn sẽ có điểm mục tiêu, có chu tờ dạ tâm. Vừa tốt nghiệp đại học sinh muốn năm nhập 10 năm. Mở nhà hàng tiểu lão bản nghĩ thoáng cái mắt xích tiệm ăn uống. Đứng càng cao, mục tiêu cùng dạ tâm cũng lại càng lớn. Hoa hạ thủ phủ làm 10 năm 20 năm, ai không muốn xông ra châu Á, lộc cộc trên thế giới sân khấu lớn Lâm Lào yêu thì làm đến. Lâm Thị làm châu Á thành phố giá trị thứ nhất siêu cấp tập đoàn. Tại toàn cầu cũng đứng hàng 10 vị trí đầu. Chính thức làm đến như mặt trời giữa trưa, danh dương thiên hạ. Hiện nay tân áo tuy nói còn rất trẻ, nhưng đã bố cục mọi ngành mọi nghề, mà lại đã hoàn thành đệ nhất giai đoạn tích lũy ban đầu. Tương lai cần thiết, cũng là không ngừng giếng phun. Nhất phi trùng thiên. Thành phố giá trị 100 tỷ, nhảy lên vạn ước, đánh vỡ Lâm Thị tập đoàn giới kinh doanh thần thoại, leo lên châu Á vị trí số 1. Thành tựu bất hủ truyền kỳ. Nhìn, đây chính là Lâm Hỏa Âm vì Tiêu Chính chế định nhân sinh đạo lộ. Tiêu Chính bất thiện buồn nôn, Lâm Hỏa Âm cũng kiệm lời ít nói. Cho nên cái này bỗng nhiên nổi lẩu ăn đến tuy nhiên ấm áp, lại cũng không náo nhiệt. Rượu vang đỏ uống 2 bình, thức ăn ăn hơn phân nửa. Tiêu Chính đang giận phân lớn nhất thời điểm tốt đưa ra kỷ niệm lễ vật. Lâm Hỏa Âm vui vẻ tiếp nhận, cũng đối Tiêu Chính biểu đạt cảm tạ. Dùng qua bữa tối, Tiêu Chính chủ động gánh chịu rửa chén trách nhiệm. Đem lão Lâm đẩy lên pho nở dê kha cờ hờ uống trà xem TV. Mặt, hắn trả cầm chút đồ ăn vặt đến phòng khách, bồi Lâm Hỏa Âm ăn quả vặt. Gặm lấy hạt dưa, Tiêu Chính ổ ở trên ghế salon nhìn lấy đâu ra đấy tài chính và kinh tế tin tức. Trêu ghẹo nói. những này tài chính và kinh tế tin tức người chủ trì, đại khái còn không bằng chúng ta hiểu như thế nào buôn bán A cũng không cảm thấy ngại tại trên TV phát ngôn bừa bãi, thật sự là không biết xấu hổ A nhìn tin tức là giải thời sự, không phải nghe người chủ trì giải thích. Lâm Họa âm mím môi nói ra, tựa như ngoài nước bộ phận nhân viên hướng ngươi báo cáo công tác. Đại đa số tình huống ngươi cũng giải, nhưng không có thời gian qua tổng kết. Tiêu Chính liếc Lâm Họa âm liếc một chút, ta liền theo miệng nói một câu, ngươi không dùng như thế thượng cương thượng tuyến A bệnh nghề nghiệp. Lâm Họa âm nhấp một ngụm phổ nhị. Tiêu Chính ngay vậy, một cái tay khoác lên Lâm Họa âm trên chân đẹp vuốt ve đứng lên. Quyền đương lấy chút lợi tức. Tháng 6 thiên, dần dần nóng đứng lên. Lão Lâm áo ngủ cũng càng vượt qua mỏng, tuy nhiên còn không có quang đại chân, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chân nhăn xúc cảm. Đặt tại mới quen lúc, Tiêu Chính dù là nhìn nhiều, Lâm Họa âm phản ứng cũng sẽ rất lợi hại kịch liệt. Nhưng hiện tại, chỉ cần Tiêu Chính không bước ra cái kia một bước cuối cùng, mặc cho hắn như thế nào làm cản, Lâm Họa âm cũng không có không phản đối. Có một lần, Tiêu Chính thậm chí lấy tay chạm đến Lão Lâm bộ vị mẫn cảm nhất. Nàng cũng chỉ là hơi kịch liệt địa phản đối một chút, là Tiêu Chính chỗ giải có thể đạt được cấp độ. Duy chỉ có cái kia sau cùng một cửa ải, mặc cho Tiêu Chính cố gắng như thế nào, cũng thủy chung công không phá được. Mới đầu Tiêu Chính còn tưởng rằng Lão Lâm chân thân thể có cái gì ma bệnh, nhưng nương theo lấy Lão Lâm cái kia đỏ bừng thân thể mềm mại, nặng nề hô hấp. Tiêu Chính có thể xác nhận, Lão Lâm thân thể không có tâm bệnh, tâm lý cũng không có tâm bệnh. Duy nhất có thể suy đoán, cũng là Lão Lâm có Tiêu Chính chỗ không hiểu ý nghĩ. Chính là ý nghĩ này, khiến Lão Lâm thủy chung chấn giữ lấy sau cùng một cửa ải. Ở trên ghế salon dính nhau một hồi, Tiêu Chính liền cấp tốc để khí, ngưng thần, đem những cái kia làm chính mình khó chịu ý nghĩ nghẹn trở về. Sau đó lên lầu xông cái tắm nước lạnh, cùng Lão Lâm cùng nhau nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Trời vừa sáng, hai người liền rửa mặt ăn điểm tâm, sau đó riêng phần mi nhờ lái xe đi làm. Tiêu Tổng. Còn không có tiến văn phòng, Tiểu Đào Hồng liền đâm đầu đi tới, báo cáo, thương lão bản tại phòng họp đợi ngài. Cái nào thương lão bản? Tiêu Chính ngoài ý muốn hỏi. Thương Giao tiểu thư. Tiểu Đào Hồng thấp giọng nói ra. Biết. Tiêu Chính cười cười, trêu ghẹo nói. Lần sau người tiến cử muốn chuẩn xác dùng từ. Miễn cho để cho ta hiểu lầm, biết không? Tiểu Đào Hồng nhẹ nhàng gật đầu, ân một tiếng. Phân phó Tiểu Đào Hồng đem chính mình chén nước rót trà đưa qua, Tiêu Chính lúc này mới chậm rãi dạo bước đi vào phòng họp. Vừa mới vào nhà, liền liếc một chút nhìn thấy mát lạnh cách ăn mặc Thương Giao. Nàng đang bưng một ly cà phê uống vào, một cái tay khác cầm một phần cùng ngày giấy báo. Có liếc một chút không có một mắt thấy. Mười phần nhàn nhã. Thương tiểu thư, sáng sớm lên liền đến chúng ta tân áo, sẽ không phải là đến nói chuyện làm ăn a? Tiêu Chính khẽ cười nói. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng cùng Tiêu lão bản nói chuyện làm ăn. Đáng tiếc Tiêu lão bản trướng mắt ta điểm này mua bán nhỏ. A Thương Giao mỉm cười, liền vừa thần bí nháy mắt mấy cái, nói ra. Tiêu lão bản, chúc mừng a. Chúc mừng. Tiêu Chính thoáng sửng sốt, cười nói. Ta có cái gì tốt chúc mừng? Thương Giao để cà phê xuống, hơi hạ giọng nói, ta thu đến tin tức đáng tin. Dùng không bao lâu, Tokyo phương diện liền sẽ công bố tân nhiệm thiên hoàng nhân tuyển. Đón đến, Thương Giao ánh mắt nóng rực nói, một khi hệ giả sở thân vương đăng cơ, lấy Tiêu lão bản cùng hệ giả sở thân vương quan hệ, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Chương 1614, đau đầu Thương Giao. Chương 1614, đau đầu Thương Giao. Hệ giả sở ỷ mẹ thân vương rốt cục muốn đăng cơ, đối với Tiêu Chính tới nói, không thể nghi ngờ là cái gia tăng tư bản nhân mạch tin tức tốt. Chỉ là, tin tức này Tiêu Chính không phải từ bên cạnh miệng người bên trong biết được. Thậm chí không phải từ hệ giả sở ỷ mẹ thân vương chính miệng hướng mình truyền đạt, ngược lại xuất từ Thương Giao miệng. Lại là làm hắn đối Thương Giao chuyến này mục đích có chút kinh ngạc. Thương tiểu thư nói quá lời. Tiêu Chính ngắn ngủi sau khi trầm mặc, mỉm cười. Nói lên quan hệ đến, ta nhớ được Thương tiểu thư cùng hệ giả sở ỷ mẹ thân vương có thể là bạn học cũ. Đồng học chi tình có đôi khi xác thực kiên cố. Nhưng nhiều khi, nhưng lại không chịu nổi một kích. Cùng Tiêu lão bản so ra, ta điểm này gian khổ học tập tình nghĩa thực sự không đáng giá nhắc tới. Thương Giao cười cười, ánh mắt vi diệu nhìn chăm chú Tiêu Chính. Tiêu lão bản, nghe nói ngươi gần nhất đang cùng Lâm Thị Vo Đa Y cái này còn cần nghe nói sao? Tiêu Chính cười một tiếng, giả bộ hoán giận nói. Thương tiểu thư, mấy ngày không thấy, ngươi thế nhưng là lạnh nhạt rất nhiều a. Thương Giao khẽ giật mình, lại là cười khổ cuống quýt nói, người tại nguy dưới tưởng, nói chuyện làm việc vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tiêu Chính nghe xong, lại là buồn bực nói, lời ấy giải thích thế nào xem ra, Thương Giao hướng mình chuyển đạt lễ dạ sở y mẹ thân vương sắp đăng cơ một chuyện là hư, nàng bản thân lại có việc khác nhi cùng mình trao đổi. Đông tàng cái chết, Tiêu lão bản là có quyền lên tiếng nhất người. Trải qua Tiêu Chính một phen đoán trách, Thương Giao tựa hồ cũng không có ý định che giấu, mím môi nói ra. Rất nhiều người cũng hoài nghi, việc này là Bạch Vô Song một tay sách lược. Đúng hay không? Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, nhẹ nhàng gật đầu nói, tạp lị đát tiểu thư tại ám sát Đông Tàng đêm đó, xác thực gặp qua Bạch Vô Song. Còn giữa bọn hắn nói qua cái gì, chắc hẳn không cần hỏi, mọi người đều biết. Trung hợp, phụ thân ta sớm đã minh xác tỏ thái độ, hắn hội chống đỡ Bạch Vô Song. Thương Giao ánh mắt vi diệu no y cho nên có người hoài nghi phụ thân ngươi mới là hậu trường hắc thủ. Tiêu Chính truy vấn. Đúng vậy. Thương Giao giọng điệu nặng nề no ý. Tiêu Chính nghe vậy, lại là không lên tiếng nữa. Thương Giao đang diễn trò, vẫn là thật là cha lo lắng. Theo lý mà nói, Thương Giao sớm đã cùng Thương Kinh Thiên tách ra. Song phương thậm chí lưu giữ tại không thể phối hợp mâu thuẫn. Một cái chống đỡ Bạch Vô Song, một cái chống đỡ Tiêu Chính. Dưới mắt Thương Kinh Thiên bị liền mang nghi vấn, lại cùng Thương Giao đại biểu nhan ra có quan hệ gì. Tiêu Chính ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Thương Giao, giống như muốn nhìn thấu Thương Giao suy nghĩ trong lòng. Tiêu lão bản, nếu như tất cả mọi người giống như ngươi, chỉ cho rằng việc này đến phụ thân ta nơi đó thì hoàn tất. Vậy ta cũng liền không cần đau đầu. Thương Giao cười khổ nói. Có thể hết lần này tới lần khác, có người không những đem phụ thân ta tính toán tiền đến. Ngay cả ta cùng nhan ra, cũng không có buông tha. Nghiêm trọng như vậy? Tiêu Chính giật mình nói. Mặc kệ là Bạch Vô Song đại biểu Bạch gia, lại hoặc là Thương Kinh Thiên, đều xem như hoa hạ thê đội thứ nhất hảo môn vọng tộc. Hướng cái này hai nhà giàu có tạo áp lực, đã không phải nhân vật tầm thường chỗ có thể làm được. Mà dưới mắt, liền Thương Giao đều chạy đến trước mặt mình đến đại thổ nước đắng. Cái này chẳng lẽ không phải chứng minh, có người xuất thủ khó xử cái này tam đại hào môn là ai? Tiêu Chính trong đầu trong nháy mắt toát ra một cái tên, giờ tín mà chủ công phương hướng, chỉ sợ là tam đại hào môn tại thị trường nước ngoài. Tại Hoa Hạ, tại bản thổ, Justin sức ảnh hưởng có lẽ không đủ dao động tam đại hào môn căn cơ. Nhưng ở nước ngoài, riêng là lấy New York mà hạch tâm Mỹ Châu thị trường Justin nói một, chỉ sợ cũng chỉ có gan đản dám nói 1.5. đây chính là phố hoan đại ngạc Justin quốc tế sức ảnh hưởng hung chi. Hoa Hạ xí nghiệp tiến quân quốc tế thị trường, vốn là hội thương tổn đến phố hoan lão đại lợi ích. Lần này có một cái đầu lĩnh, tự nhiên bắt chước tùy tùng vô số, chỉ là đánh làm tiền, cũng đầy đủ mấy vị này đau đầu nhức óc. Xem ra, Thương Giao cũng là thâm thụ hại, ăn không ít đau khổ. Vô cùng nghiêm trọng. Thương Giao cười khổ nói. Lần trước cuộc hội đàm Tiêu lão bản làm trung tâm nhân vật, hẳn là vô cùng rõ ràng quốc gia trong tương lai thương nghiệp đại kế lên cầm thái độ gì. Không ít xí nghiệp đều đã điều chỉnh chiến lược bố cục, hướng thị trường nước ngoài nghiêng đại lượng tư nguyên. Nhan gia cũng không ngoại lệ. Có thể hết lần này tới lần khác. Đang chúng ta làm được khí thế ngất trời thời điểm, một vị bá chủ xuất lĩnh một đám tinh binh cường tướng ngăn lại đường đi của chúng ta. Đối với bất luận cái gì xí nghiệp tới nói, đều là to lớn thương tổn. Riêng là đối phương tính nhắm vào quá mạnh, căn bản chính là tại cùng chúng ta cứng đối cứng. Tiêu Chính lắng nghe Thương Giao đại thổ nước đắng, trong lòng cũng là hơi hơi chấn kinh. Xem ra giờ Stin lần này cũng là tức giận. Bằng không thì cũng sẽ không liền Thương Giao cũng không buông tha. Nghiên cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì Thương Giao là Thương Kinh Thiên cha con. Mà Thương Kinh Thiên lại là việc này trọng đại người hiềm nghi. Một cái cũng không buông tha. Justin quả nhiên đại thủ bút ta ngăn lại tam đại hào môn thị trường nước ngoài, chẳng lẽ không phải là đỏ trần trần đánh bọn hắn mặt? Tiêu Chính gần nhất cũng là hết sức chuyên chú địa hòa Lâm Thị Vo Đa Y, không sao cả quan tâm ngoại giới tin tức. Lần này nghe nói, lại là trong lòng buồn cười, xem ra không chỉ là chính mình có phiền phức. Nguyên lai ai cũng không có được sống cuộc sống tốt ra cái kia. Thương tiểu thư ngươi ý là? Tiêu Chính ra vẻ mê hoặc hỏi. Thương Giao đã đầu nhập vào Tiêu Chính, cũng minh xác tỏ thái độ chống đỡ hắn bên trên. Từ bất luận cái gì góc độ tới nói, bọn họ đều có kiên cố minh hữu quan hệ. Tuy nói bên trong cũng xen lẫn cự đại lợi ích tới lui, nhưng trợ giúp lẫn nhau là khẳng định cần. Lần này Thương Giao tìm tới cửa, như Tiêu Chính ngồi yên không lý đến, khó tránh khỏi làm cho người ta đầu đề câu chuyện. Chúng ta sinh ý bị người A.C.I. ngăn lại, nhưng tân áo tập đoàn Mỹ ảnh hệ liệt lại nhiều lần sáng chế mới cao. Tại Bắc Mỹ đánh mấy trận xinh đẹp ngạnh chiến thương giao bén nhạy bắt được bên trong quan hệ mập mờ, do hỏi. Tiêu lão bản, ta nghe nói dở Stin tiên sinh người tại Yến Kinh. Ngài có phải không có thể giúp ta dẫn tiến một chút thương giao thật cũng không sư tử há mồm, để Tiêu Chính giúp nàng cầu tình. Xem chừng cũng là nàng rõ ràng một khi Tiêu Chính mở miệng, liền lại thiếu kế tiếp thiên đại nhân tình. Cho nên chỉ cầu Tiêu Chính dẫn tiến, đến tiếp sau trao đổi từ nàng tự mình ra mặt. Vốn là cùng hắn không có nửa xu quan hệ, lần này gặp tai họa, cùng cấp liên đới. Thương giao cảm thấy mình so đậu Nga con oan. Tiêu Chính nghe vậy, lại chỉ là cười một tiếng nói, thương tiểu thư đã mở cái miệng này. Ta khẳng định hết sức làm. Nói xong, hắn đứng dậy ra hiệu qua gọi điện thoại. Dạo bước rời đi phòng họp. Đi vào hành lang, Tiêu Chính bấm giờ Stin cố ý lưu cho hắn tư nhân điện thoại. Cả ngày 24 giờ khởi động máy. U cờ điện thoại không có vang mấy lần, đối phương liền kết nối. Tiêu tiên sinh giờ Stin bình ổn thong dong thanh âm truyền đến. Là ta. Giờ Stin tiên sinh. Tiêu Chính cười cười, tìm từ no y ta bên này có bằng hữu muốn gặp mặt ngài một lần. Cũng không biết ngài có rảnh hay không. Giờ Stin ngược lại là sảng khoái, trực tiếp cười nói, tiêu tiên sinh bằng hữu thì là bằng hữu ta. Nếu không đêm nay cùng một chỗ ăn một bữa cơm, Tiêu Chính gánh nặng trong lòng liền được giải khai, gật đầu nói, được, không có vấn đề. Chương 1615, giờ Stin cái bao. Xe con bên trên. Thương giao thỉnh thoảng địa dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn chuyên tâm lái xe Tiêu Chính, trong mắt lóe ra vi diệu quan mang. Ngược lại là thấy Tiêu Chính có chút bất đắc dĩ, trêu ghẹo nói, thương tiểu thư, là trên mặt ta lưu lại tối hôm qua ăn lẩu rau quả sao? Thương giao nghe vậy, lại là mỉm cười, tiêu lão bản, ngài thật hài hước. Không được rồi. Tiêu Chính giao động lái xe cửa sổ, đốt một điếu thuốc no y, thương tiểu thư nếu là sớm mấy năm nhận biết ta, đó mới có thế lãnh hội ta hài hước tinh túy. Hiện tại lớn tuổi, thân phận cũng thay đổi. Coi như nói đùa, cũng phải nắm phân tức. Để tránh bị người lên án. Thương giao gật gật đầu, mím môi nói ra, nhưng trong hội này còn có thể giống tiêu lão bản như vậy bảo trì nhất định thẳng thắn cùng thoải mái lão đại, cũng thực sự không thấy nhiều. Tiêu Chính cười cười, vui vẻ tiếp nhận thương giao cái này một trận mông ngựa. Trái lại, ở trong mắt thương giao, Tiêu Chính cũng xác thực chính lấy cực kỳ tấn mánh tốc độ thuế biến lấy. Đầu tiên là đánh bại Thường Giật Sơn, thu hoạch được các đại lao tán thành. Chật lấy điệu thấp tư thái chế tạo khiến nghiệp giới chấn kinh tân áo thôn, cường thế bố cục Internet lĩnh vực. Mà theo Mỹ ảnh hệ liệt điên cuồng mở rộng, lại phối hợp tân áo thôn hát vang tiến mạnh. Tân áo tập đoàn thành phố giá trị đã nhiều lần bị ước định sư xem trọng, nhìn bạo. Một khi tân áo tập đoàn khởi động lên sàn kế hoạch, tin tưởng hội nhảy lên trở thành hóa hạ bài danh trước mấy cái siêu cấp tập đoàn. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, trước mắt tân áo hoàn toàn không có lên sàn ý nghĩ. Chỉ là vùi đầu làm lấy sự nghiệp. Mà càng như vậy, thì càng có vẻ tân áo đáng sợ. Thương giao biết tân áo người sáng lập là Lâm Hòa Âm. Mà nữ nhân này đầu góc buôn bán, cũng không giữ lại chút nào địa kế thừa thương nghiệp cự nhân Lâm Láo Yêu Gen. Lại thêm Tiêu Chính cái này quan xa tờ cu cờ đi hệ nở nghịch thiên yêu nhân. Tân áo đến tột cùng có thế đạt tới như thế nào độ cao, cho dù là thương giao cũng không dám vọng dưới đoạn luận. Nhưng thì trước mắt cục diện đến xem. Tân áo tại quốc tế thị trường tình thế, sớm đã xa xa đem hắn lao đại bỏ lại đằng sau, cùng bố cục quốc tế thị trường hơn 20 năm Lục Đại Sơn sánh vai cùng. Cường thế long đầu nghiệp vụ, nhanh chính xác hung ác đầu tư ánh mắt, nghịch thiên hấp kim sinh thái liên, cùng đáng sợ phu thê hồ sơ tổ hợp. Tân áo tương lai, làm cho người đáng sợ. Cơm tối địa điểm tuyển tại Long Phượng Lâu. Đến một lần Tiêu Chính là người, Justin là khách. Thứ hai cái này bữa tiệc vốn chính là Tiêu Chính ti cờ hờ lưu ý hắn không có khả năng để giờ Stin tiêu phí tính tiền. Ba nha, theo tân áo hát vang tiến mạnh, Tiêu Chính tại hoa hạ giới kinh doanh địa vị nước lên thì thuyền lên, Long Phượng Lâu cái này nguyên bộ tư nhân hội sở, cũng đương nhiên thành đứng đầu hội sở. Giờ Stin tới hoa hạ cũng có một đoạn thời gian. Tiêu Chính không mời đối phương tới nơi này ăn trưa cờ một bữa A, tại để ý không hợp. Đến phòng khách lúc. Giờ Stin lại sớm xách tới trước. Khiến Tiêu Chính ngoài ý muốn là, liền tạp lị đắt cũng tới. Thật sự là thật có lỗi. Trên đường kẹt xe tới chậm. Tiêu Chính nhiệt tình cùng giờ Stin nắm tay, sau đó làm người trung gian, giới thiệu sơ lược song phương. Sau cùng hướng Tạp Lị Đát cười nói. Tạp Lị Đát tiểu thư, gần đây được chứ ửng. Cảm ơn Tiêu tiên sinh quan tâm. Tạp Lị Đát tinh thần trạng thái không thật là tốt, lại vẫn là hướng Tiêu Chính ngòn ngọt cười. Mọi người nhập tọa về sau, giờ xin lại là đem chô có chủ đề quay chung quanh tại Tiêu Chính trên thân. Từ đầu đến củ ổ y cũng không có phản ứng Tiêu Chính để danh dẫn tiến thương giao. Cái này cũng không kỳ quái. Làm người hiểm nghi, Bạch Vô Song đám người này suýt nữa hại chết nữ nhi của mình. Giờ xin có thể cho sắc mặt tốt mới gặp quỷ. Có thế gặp mặt, có thế không phát làm, đã rất cho Tiêu Chính mặt mũi. Có thể giờ xin không để ý thương giao. Thương giao lại nhất định phải chủ động qua tìm cơ hội. Bằng không, nàng không phải không công thiếu Tiêu Chính một cái nhân tình giờ xin tiên sinh. Sớm tại ta tuổi nhỏ lúc, vẫn rất lợi hại sùng bái ngài một tay sáng lập Internet đế quốc. Không có ngài vượt thời đại sáng chế mới, có lẽ liền không có hiện nay hiện đại tiện lợi sinh hoạt. Thương giao rất lợi hại ngay thẳng ca ngợi. Thục xương vuốt mông ngựa. Ngay cả Tiêu Chính nghe đều có chút buồn nôn. Nữ nhân này, thật đúng là vì lợi ích, có thể đem mặt mũi hạ thấp xoay người đều với không tới á giờ xin nghe vậy, lại chỉ là cười nhạt một tiếng, không có phản ứng gì. Rất lợi hại hiển nhiên, lấy giờ xin thân phân địa vị, cao minh hơn ca ngợi cũng nghe được lỗ thai lớn lên ke nở làm thế nào có thể bị thương giao lần này tán dương đánh. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, thương giao cần là chú ý, là cùng giờ xin nói chuyện cơ hội. Còn cái này mông ngựa có thể hay không khiến giờ xin thư thái. Ngược lại là lần. Giờ Stin tiên sinh. Chúng ta xí nghiệp cũng một mực đang tìm kiếm cùng ngài hợp tác, cũng không biết có hay không dạng này vinh hạnh thương giao ném ra ngoài đạn tín hiệu, ám chỉ thái độ mình. Giờ Stin nhàn nhạt lắc đầu nói, ta trước mắt thân ở Hoa Hạ, không có tinh lực qua công ty quản lý nghiệp vụ. Thương tiểu thư nếu là có hứng thú hợp tác, có thể trực tiếp liên hệ ta thư ký. Nói xong, hắn lại thuần thục báo ra một chuỗi dãy số. Sau đó lại độ đem chú ý lực đặt ở Tiêu Chính trên thân. Thương giao thấy thế, cũng không có chút nào nhục chí. Nếu là dễ dàng như vậy liền nói động vị này phố hoan đại ngạc, thương giao cũng không cần mời Tiêu Chính làm người trung gian. Mắt thấy cùng giờ Stin nói chuyện không có chút nào tiến triển, nàng không thể không hướng Tiêu Chính ném để cầu trợ ánh mắt. Tiêu Chính ngầm hiểu, nhưng cũng là án binh bất động, chỉ đợi qua 3 lần rượu, hắn mới tìm đề tài, hướng Tạp Lị Đát cười nói. Tạp Lị Đát tiểu thư, ngài gần nhất nếu là nhàn rỗi không thú vị, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể giúp ngài tìm kiếm mấy cái danh lam thắng cảnh đi dạo một vòng. Tạp Lị Đát mỉm cười, nói, cảm ơn Tiêu tiên sinh quan tâm. Ta gần nhất chính tại học tập tiếng Hoa, ngã cũng không thấy e rằng thú. Rất lợi hại hiển nhiên, Tạp Lị Đát tuy nhiên thiện lương, lại cũng không ngu xuẩn. Nàng biết Tiêu đang định đường con cứu quốc, thoáng chơi cái tiểu thủ đoạn. Đem vấn đề đẩy trở về. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, biết Tạp Lị Đát chỉ sợ là không dùng được. Đành phải trực tiếp phá cửa, hướng giờ Stin nói ra, giờ Stin tiên sinh, rất lợi hại cảm tạ ngài gần nhất đối mị ảnh hệ liệt tại thị trường nước ngoài trợ giúp. Đây là ta phải làm. Giờ Stin híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Tiêu Chính thấy thế, trong lòng cũng là máy động. Cấp tốc minh bạch giờ Stin ý tứ. Chính mình đã đáp ứng giờ Stin. Sẽ mau chóng bắt được hung thủ sau màn. Cũng chính bởi vì chính mình hứa hẹn, cùng tại hắn cùng Lâm Lão Yêu ở giữa thao tác. Giờ Stin mới có thể ra sức trợ giúp mị ảnh hệ liệt ở nước ngoài nghiệp vụ. Có thể hiện tại xem ra, giờ Stin tựa hồ đối với chính mình nhất tâm nhị dụng không hài lòng lắm. Thậm chí có chút mất đi kiên nhẫn. Đu nở dê vở ơ y a nữ nhi nguy cơ còn không có hoàn toàn giải trừ, lấy giam lỏng phương thức lưu tại Hoa Hạ. Giờ Stin làm sao có thể an tâm Tiêu Chính thậm chí hoài nghi, giờ Stin rất lợi hại giải mình cùng thương giao quan hệ hợp tác. Công kích Bạch Vô Song cùng thương Kinh Thiên đồng thời, cố ý tiện thể lên nhan ra sinh ý mục đích, cũng là bức bách thương giao cầu chính mình đến cửa tìm hắn đổi bị động làm chủ động. Giờ Stin mới tốt tại việc này lên thoáng cho Tiêu Chính làm áp lực. Nhìn túi cái đại quyển, kỳ thực một mực chiếm cứ quyền chủ động. Mà Tiêu Chính lại là tại không biết chút nào tình huống dưới tiến vào cái bao. Đã cự tuyệt không thương giao khẩn cầu, cũng vô pháp cự tuyệt giờ Stin yêu cầu nhìn tới vẫn là đánh giá thấp giờ Stin A lúc đầu dự định đem việc này kéo dài một chút, một phương diện nhiều từ trên người giờ Stin ép chất béo. Một phương đi hệ N khác cờ, cũng thực sự bởi vì hòa lâm thị vo đa y, có chu tờ không thể phân thân. Hiện tại xem ra, chính mình điểm ấy tiểu thông minh một sớm đã bị Justin nhìn thấu. Hời hợt thì cho mình hạ cái bộ. Không hổ là phố hoan đại ngạc, lòng dạ lao luyện chi cực. Chương 1616, thương giao số mệnh. Chương 1616, thương giao số mệnh. Justin thân là cùng gan đạn nổi danh phố hoan bá chủ, hắn cho dù đấu không lại Chu Nha Lâm lao yêu, cũng quả quyết không phải khắp nơi bị quản chế hạng người. Lấy hắn tại người hoa mạch cùng năng lượng, truy tra một chút hậu trường thủ phạm cũng không phải hoàn toàn thúc thủ vô sách. Nhưng hắn thà rằng đã kích bạch ra thương gia thị trường nước ngoài, đặt bẫy tử để tiêu chính nghệ, cũng không muốn tham gia hoa hạ thế lực đấu tranh. Một, là không muốn cuốn vào thị phi. Hai, cũng là lo lắng xâm nhập quá sâu về sau không tốt thoát thân. Hoa hạ thế lực đấu tranh, có thể nói hung hiểm chi cực, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào tử cục. Cho nên giờ Justin tình nguyện giúp Mỹ ảnh hệ liệt khai thác thị trường nước ngoài từ đó tìm kiếm tiêu chính hỗ trợ, cũng không lấy thân thể mạo hiểm. Chỉ bằng vào quyết định này, cũng đủ để thể hiện giờ Justin tại trái phải rõ ràng lên đầu góc thanh tỉnh. Biết như thế nào lấy hay bỏ. Hơi chút trầm ngưng, tiêu chính trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, bưng chén rượu lên cùng giờ Justin chạm cốc, tạp lị đắt tiểu thư sự tình, ta một mực để ở trong lòng. Giờ Justin tiên sinh xin yên tâm. Ta sẽ mau chóng truy tra ra hậu trường thủ phạm, còn tạp lị đát tiểu thư một cái trong sạch. Justin gặp đánh có hiệu quả. Ngay sau đó cũng là thái độ hòa ái cười nói, tiêu tiên sinh công tác bận rộn, còn muốn lo lắng tiểu nữ những này vụn vặt sự tình, để ngài bị liên lụy. Ha ha! Justin tiên sinh quá khách khí. Tiêu chính vung tay lên, ra vẻ phóng khoáng no y tạp lị đát tiểu thư là bằng hữu ta. Bằng hữu gặp nạn. Ta lại có thể ngồi yên không lý đến hơi dừng một chút, tiêu chính thoại phong nhất chuyển nói, cái kia thương tiểu thư hợp tác sự tình tiêu chính tỏ thái độ, Justin giải ra lưới tự nhiên có thể thu hồi. Hắn cười cười, một mặt thành khẩn nói, nhan gia là hoa hạ vọng tộc, ta một mực hy vọng có thể tới hợp tác. Hôm nào ta hội đến nha bái phỏng, thăm hỏi nhan láo gia. Tiêu chính nghe vậy, biết được Justin sẽ không lại qua khó xử thương giao, cũng là không nói thêm gì nữa. Một bữa cơm ăn đến coi như vui sướng. Lại là lại tại tiêu chính trên vai thêm gánh. Nhưng đây cũng là không có cách nào biện pháp. Muốn lợi dụng giờ Justin tại ở nước ngoài lực ảnh hưởng cực lớn phát triển mỹ ảnh thị trường, như một điểm thành ý đều không lấy ra, như thế nào để giờ Justin tận tâm tận lực ăn rồi bữa tối, tiêu chính hôn đưa giờ Justin cha và con gái rời đi. Hắn thì là chậm rãi về VIP phòng khách buông lỏng. Ngồi ở một bên thương giao gặp tiêu chính mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Hơi xin lỗi nói, tiêu lão bản, ta tựa hồ hỏng ngài chuyện tốt. Tiêu chính nghe vậy, lại là lắc đầu cười nói, không đến mức. Vốn chính là ta nên làm việc, chỉ là làm chậm một chút, để kim chủ không cao hứng. Lúc này mới giận lây sang thương tiểu thư. Nói đến, chuyện này vẫn là ta liên lụy ngươi. Thương giao nhẹ nhàng lắc đầu nói, làm minh hiếu, không giúp đỡ coi như, hiện nay còn cản trở. Tiêu lão bản yên tâm, tại hung thủ sau màn trong chuyện này. Ta sẽ giúp ngươi điều tra. Thật sao tiêu chính nghe vậy, thâm thúy con ngươi hơi hơi nheo lại. Thương giao thấy thế, lại là hơi sững sờ. Chân chớ nói, tiêu lão bản có hoài nghi nhân tuyển ngã chưa nói tới nhân tuyển. Tiêu chính chẳng bao lâu toàn để lộ ra đến, mím mím môi, chậm rãi nói ra. Nhưng việc này đã cùng bạch vô song thoát không quan hệ, cái kia sau lưng của hắn kẻ ủng hộ, tự nhiên cũng đều có hiểm nghi. Đón đến, tiêu chính lời nói xoay chuyển. Ánh mắt sắc bén nói, bao quát lệnh tôn. Phụ thân ta thương giao kinh ngạc nói. Nếu như là hắn. Hắn tại sao muốn đồng thời đắc tội giờ Justin tiên sinh cùng Lâm Lão yêu hai nhà này có thể đều không phải là dễ trêu hạng người. Bất kỳ lần nào mạo hiểm, đều vì thu hoạch đủ nhiều lợi ích. Đến tiêu chính mức này, hắn tiếp xúc bất luận một vị nào lão đại, đều là hầu tinh nhân vật. Ai sẽ lô mạng đắc tội với người? Mà lấy không được chỗ tốt nếu như hung thủ thật sự là thương kinh thiên, vậy hắn làm như vậy nguyên nhân là cái gì tiêu chính cũng đồng dạng lâm vào trầm tư. Có khả năng hay không nếu như cáo độc nhất thương giao thử thăm dò. Ta nhớ được, Đông Tàng đối với hắn rất lợi hại không khách khí. Lệnh Hồ Trúc thì đối Đông Tàng có rất lớn ý kiến. Cũng không phải là không thể được. Tiêu chính lắc đầu, nhấp một miệng trà no ý ta cùng hung thủ giao thủ qua. Hắn rất cường đại. Xuất thủ rất nhanh. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng hẳn là tám tuyệt một trong. Hiện nay, tám tuyệt nên lộ diện cơ bản đều lộ diện. Ito, Hudson, Long Thập Tam, Mục Thanh Tùng đã chết. Bạch Vô Hà, Thương Kinh Thiên, lệnh hồ độc nhất làm theo đều là Tiêu Chính cho tới bây giờ còn không có chính thức giao thủ qua tám tuyệt cường giả. Đêm đó, người đeo mặt nạ bày ra thối công lực sát thương cực lớn. Dù cho là Tiêu Chính, cũng hơi có chút kiêng kỵ. Cái này rất lợi hại có thể nói rõ vấn đề. Đối phương vô cùng có khả năng cũng là tám tuyệt cường giả. Mà lại thêm Tiêu Chính đối tam đại tám tuyệt cường giả lạ lẫm, bất luận một vị nào cường giả ngụy trang một chút, cũng có thể che giấu Tiêu Chính. Như vậy, trừ Lao Hỏa Thượng không có gì hiểm nghi bên ngoài. Thương Kinh Thiên cùng lệnh hồ độc nhất, xác thực đều có cực lớn hiểm nghi. Đương nhiên, Tiêu Chính cũng không phải đem mục tiêu khóa kín tại cái này trên thân hai người. Tám tuyệt cường giả, đến trước mắt vẹn vẹn xuất hiện bảy vị. Còn lại người cuối cùng không có hiện thân thể. Hắn sẽ là ai lại có phải là người này ở sau lưng dở trò quỷ dựa vào Tiêu Chính mong muốn, một tên sau cùng tám tuyệt, cơ bản cũng là Lâm Láo Yêu. Có thể hắn đôi Lâm Láo Yêu rẻ. Nếu là hắn muốn giết người, chỉ sợ cũng sẽ không chơi lừa gạt, chơi loại này bị coi thường âm như quỷ kế. Bá khí Lâm Láo Yêu, cơ vốn thuộc về ngộ thần sát thần, gặp Phật một loại kia. Như vậy, hiểm nghi vẫn là rơi vào lệnh hồ độc nhất cùng Thương Kinh Thiên trên thân. Nếu là cái trước, toàn bộ cục thế trình độ phức tạp lại đem đề cao thật lớn. Nếu là cái sau, ngược lại đơn giản nhiều chí ít không đến mức làm cho người suy nghĩ không thấu. Trong dạp lâm vào trầm tư, không chỉ là Tiêu Chính cẩn thận cân nhắc lấy, ngay cả không đếm xỉa đến Thương Giao, cũng phi tốc xoay tròn đại não, vì Tiêu Chính bảy mưu tinh kế. Nếu thật là lệnh tôn Tiêu Chính không để lại dấu vết quét Thương Giao liếc một chút, ngươi sẽ làm sao? Thương Giao khẽ giật mình, chợt lắc đầu nói, hắn dù sao cũng là phụ thân ta. Nếu thật là hắn, ngươi giúp hắn cùng một chỗ khiêng. Tiêu Chính mỉm cười cười nói, lần này, không chỉ có riêng là giờ Stin muốn bắt được hung thủ, Lâm Láo Yêu cũng tại nhìn chằm chằm. Đông Tàng gián tiếp bị hung thủ giết chết. Ngay cả Tạp Lị Đát cũng suýt nữa bi thảm độc thủ. Nếu không có Tiêu Chính kịp thời xuất hiện, kế hoạch này vốn là không chê vào đâu được, hắn cũng tất sẽ thành tất cả mọi người mục tiêu hoài nghi. Nhưng bây giờ, Tiêu Chính rửa sạch hiểm nghi. Vị kia thủy chung chưa từng lộ diện hung thủ, lại ngược lại đào hố chính mình nhảy vào qua. Thương Giao trầm mặc một lát, sau đó cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Hơi hơi mím môi nói, ta hiện tại là Nhan Gia gia chủ. Ta sở tác sở vi, đều lấy Nhan Gia lợi ích làm cơ chuẩn. Ta đã đáp ứng Gia Gia, muốn đem Nhan Gia đưa vào hoàn toàn mới huy hoàng. Đây là số mạng ta, cũng là ta nửa đời sau làm phấn đấu mục tiêu. Tiêu Chính ngay vậy, lại là than nhẹ một tiếng. Ngươi nhận là Nhan Gia. Hán Thương Kinh Thiên nhận, lại là Thương Gia. Nhan Gia cường thịnh hoặc là suy bại, Thương Kinh Thiên chỉ sợ không thèm quan tâm. Á Hoàng Gia vô tình, hào môn thế gia, lại có thể tốt đến đâu đây? Vì cái gọi là gia tộc lợi ích cùng gia tâm, liền cha và con gái tình, cũng bình thản như nước, có thể bỏ đi như giày rách. Chương 1617, ta cùng ngươi đi. Tiêu Lão Bản. Thương Giao trên mặt hơi hơi hiện hiện một vòng buồn ngủ vẻ nghi hoặc, ngước mắt nhìn chăm chú Tiêu Chính nói, ta có thể hỏi ngài một chuyện không xin hỏi. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, gật gật đầu. Nếu như tương lai có một ngày, ngươi cùng Lâm Chiêu Thiên đến không chết không thôi một bước kia, ngươi sẽ làm sao? Thương Giao giọng điệu nặng nề hỏi. Không chết không thôi? Tiêu Chính nghe vậy, thâm thúy con ngươi hơi hơi nheo lại. Vấn đề này, sớm tại cực kỳ lâu trước đó, vẫn quanh quẩn tại Tiêu Chính trong đầu. Nhưng hắn giữ kín như bưng, thủy chung không muốn đối mặt. Không phải không dám, mà là không thể. Cho dù Lâm Hỏa Âm đã tỏ thái độ, hội hoàn toàn như trước đây chống đỡ hắn. Có thể Lâm Lão Yêu chung quy là hắn cha vợ, là Lâm Hỏa Âm cha ruột. Tầng này thân phận, thì nhất định Tiêu Chính đường hội dị thường khó đi. Lần này, đối mặt Thương Giao tràn ngập nghi hoặc chất vấn, Tiêu Chính đã nở dê cha tờ cười cười, hỏi ngược lại. Ngươi thì sao Thương Kinh Thiên muốn hy sinh ngươi quản lý Đà Nhan Gia, cường tráng hắn Thương Gia? Ngươi nên lựa chọn như thế nào? Ruồng bỏ Nhan Thế Xương nhắc nhở, chắp tay đem Nhan Gia đưa cho Thương Kinh Thiên xem như bản đạp vẫn là Nhan Gia lợi ích, bất kỳ người nào không cho phép thương tổn. Thương Giao đông nhiên nghiêm mặt, gàn từng chữ một. Thời khắc tất yếu, ta có thể hy sinh sở hữu cản đường người. Lạch cạch. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, ánh mắt phức tạp nói. Ta đoạn đường này đi rất mệt mỏi. Sở dĩ còn tại kiên trì, là bởi vì ta có thân nhân, có bằng hữu, thật nhiều không bỏ xuống được người cùng sự. Mỗi khi ta nhìn bọn họ trên mặt tươi cười, sống được vui vẻ, tự tại, ta liền biết, con đường này, ta phải đi xuống dưới. Ai cũng ngăn cản không ta. Tựa hồ đạt được đồng dạng cổ vũ, Thương Giao trên mặt lộ ra mê người nụ cười, ôn nhu nói, Tiêu lão bản, xem ra chúng ta có đầy đủ hợp tác lý do. Con đường này, ta cùng ngươi đi. Tình thế phát triển vượt xa khỏi Bạch Vô Song mong muốn. Thậm chí hoàn toàn không có hướng phía hắn đoán muốn phương hướng đi đến. Ảo não sau khi, cũng có chút không vui. Thương Kinh Thiên chỗ phát hỏa, vẹn vẹn châm ngòi ly gián. Nhưng đến sau cùng, hắn cuối cùng giết chết đông tàng hung thủ, thậm chí muốn giết hại Tạp Lị Đát. Vì thế, Bạch Gia nắm giữ thị trường nước ngoài gặp to lớn bị thương. Hắn nhiều phiên lượn vòng, thậm chí tự mình ra mặt phối hợp, cũng không thể vãn hồi thị trường nước ngoài chỗ đứng trước uy hiếp. Mà hết thể này, đều là Thương Kinh Thiên sai sử hắn làm. Thương lão bản. Bạch Vô Song cực kỳ không vui nhìn chăm chú bản đọc sách đối diện Thương Kinh Thiên, ánh mắt tức giận nọ y nhìn xem ngươi làm việc tốt. Chúng ta mục tiêu là Tiêu Chính, nhưng bây giờ, lại đắc tội tất cả mọi người. Ngươi sợ hãi Thương Kinh Thiên hình thể gầy gò, tại hắn niên đại đó, có lẽ còn được cho vóc người trung đẳng. Nhưng hiện tại, hắn miễn cưỡng vượt qua 1m7 thân cao, lại thoáng có vẻ hơi thấp bé. Nhưng một người nam nhân cao lớn, tranh thức dựa vào là thực lực tuyệt đối, mà không phải tuấn lãng khuôn mặt, không quan trọng muốn thân cao. Chớ nói hắn chả có 1m7, cho dù chỉ có 1m6, cũng kia không ảnh hưởng chút nào hắn tại mọi người trong lòng độ cao. Cho dù là xưa nay tự đại Bạch Vô Song, cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn. Đây không phải sợ hãi không sợ vấn đề. Bạch Vô Song cau mày nói, đi đến một bước này, không phải ta sở liệu. Tiếp xuống làm thế nào, ngươi có đối sách sao chúng ta làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình sao đông tàng là ngươi giết Thương Kinh Thiên mặt không chút thay đổi nói. Chúng ta làm ra hết thảy, chẳng qua là công bố chân tướng sự thật. Tạp Lị Đát hẳn là vì thế mà cảm giác cảm ơn chúng ta. Thương Kinh Thiên có chút thất vọng. Cái này Bạch Vô Song lòng dạ cùng định lực, chớ nói cùng Tiêu Chính đánh đồng. Ngay cả Thương Giật Sơn, cũng chênh lệch một mảng lớn. Đây chỉ là ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ. Bạch Vô Song đốt một điếu thuốc, mặt mũi tràn đầy bực bội no ý giờ tỉnh hòa lâm lao yêu có thể sẽ không như thế cho rằng. Mỗi lần nghĩ đến thị trường nước ngoài nhiều lần sáng chế mới thấp, mỗi lần nghĩ đến vô cùng có khả năng tiếp nhận lâm lao yêu cuồng phong bạo vũ. Bạch Vô Song liền ăn không ngon, ngủ không được. Lại nhìn Thương Kinh Thiên cái kia một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, hắn càng là tức giận. Thương lão bản. Bạch Vô Song hơi hơi nheo lại con ngươi. Thanh Tuyến hơi có vẻ trầm giọng nói. Ta nghe nói, Đông Tàng bị giết đêm đó, có thần bí người xuất hiện. Người này thực lực cường hãn, trên mặt mang theo mặt nạ. Giống như không muốn lấy bộ mặt thật sự bày ra ta còn nghe nói. Hắn không những hiệp trợ Tạp Lị Đắt đánh giết Đông Tàng. Sau cùng còn muốn giết chết Tạp Lị Đắt Bạch Vô Song gắt gao nhìn chằm chằm Thương Kinh Thiên khuôn mặt. Chuyện này... Ngài biết là chuyện gì xảy ra nhi sao người thần bí kia là ai là Thương Kinh Thiên sao hắn làm như vậy lại là ra tại cái gì mục đích vẹn vẹn vì hãm hại Tiêu Chính lại hoặc là một hòn đá ném hai chim, hiệp trợ chính mình đánh bại hai đại đối thủ cạnh tranh hiện tại xem ra, Thương Kinh Thiên dã tâm tuyệt không phải nơi này. Hắn tranh thức mục đích, tựa hồ là muốn tan rã lâm lão yêu cùng giờ xin liên minh. Rất rõ ràng, Thương Kinh Thiên mục đích đã tới. Tạp Lị Đát bị lâm lão yêu bá đạo cầm tù tại Hoa Hạ. Mà giờ Stin cũng bởi vậy khó mà thoát thân. Tin tưởng cái này hai đại cường giả liên minh, đã bởi vì đông tảng cái chết mà sụp đổ. Ngày nào ta gặp được vị thần bí nhân kia, sẽ thay ngươi chuyển đạt nghi vấn. Thương Kinh Thiên đốt một điếu thuốc, ánh mắt bình tĩnh lại dị thường kiên nghị. Bạch công tử. Mò y thư không muốn tổng hướng chỗ xấu nghĩ. Không sai, ngươi lần này hành vi... Sắc thực tới một mức độ nào đó chọc giận giờ Stin. Cũng tổn hại Bạch gia tại ở nước ngoài lợi ích. Nhưng trái lại, cuộc hội đàm lên cái gọi là tam đại đại biểu. Hiện hôm nay là có hay không chỉ còn lại có ngươi cùng Tiêu Chính không ai bị nổi đồng tàng đã chết. Tạp Lị Đát bị lâm láo yêu cầm tù. Ngươi chẳng lẽ không có từ đó thu lợi sao vẫn là, ngươi thậm chí không có phát hiện mình tình cảnh đã trở nên rộng rãi rõ ràng có thể tại hợp lý thao tác phía dưới thu hoạch được cự đại lợi ích. Ngươi lại buồn lo vô cớ địa đi cân nhắc những cái kia dâu ria mạo hiểm Thương Kinh Thiên hời hợt nói ra. Bạch Vô Song nghe vậy, lại là phảng phất đột nhiên khai khiếu một dạng, trên mặt lộ ra một tia không để lại dấu vết vui sướng. Đu nở dê vờ ơ y a thần bí nhất đông tảng đã chết đi. Cũng có đáng sợ bối cảnh Tạp Lị Đát, cũng hoàn toàn bị nhốt lại. không có khả năng lại có bất kỳ động tác gì. Cái gọi là tạo thế chân vạc, bây giờ chỉ còn hắn cùng Tiêu Chính. Nhìn, Tiêu Chính vẫn như cũ nắm giữ cường thế nhân mạch cùng thực lực, nhưng hắn đâu không phải một dạng có toàn bộ Bạch gia chống đỡ. Còn có Đa Mưu Túc Trí Thương Kinh Thiên vì hắn bảy mưu tính kế sao, thậm chí Bạch Vô Song Thủy Trung tin tưởng vững chắc, khi hắn cùng Tiêu Chính sinh tử chi tranh đến thơ y điếm, đại bá Bạch Vô Hà cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Hắn Tiêu Chính nắm giữ một tay bài tốt, có thể lớn nhỏ vương lại tất cả trong tay mình. Lại có gì có thể lo lắng thật đáng buồn xem đâu, bất kể như thế nào Bạch Vô Song mím môi nói ra. Ta hy vọng lần sau lại có đồng dạng sự tình lúc, có thể cùng Thương lão bản nhiều hơn giao lưu. Minh hữu ở giữa, trọng yếu nhất là tín nhiệm cùng thẳng thắn. Thương Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, Bạch công tử yên tâm, ta đã cùng ngươi liên minh, tự nhiên sẽ toàn lực đến đỡ ngươi. Vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Bạch Vô Song mỉm cười gật đầu, đứng dậy rời đi. Đưa mắt nhìn Bạch Vô Song đi ra thư phòng, Thương Kinh Thiên tấm kia bình thản không có gì lạ trên mặt, lại lộ ra một vòng vẻ đạm mạc. Bạch gia thật không có người để như thế một thằng ngu chấp trưởng đại quyền trắng chính thanh, ngươi đến tuột cùng là lao hồ đồ, vẫn là nhận mệnh. Chương 1618, Vương giả quý vị. Chương 1618, Vương giả quý vị giờ tỉnh tạo áp lực. Tiêu Chính thì không thể không làm chút chuyện. Ít nhất phải xuất ra thành ý để giờ tỉnh trông thấy. Không phải vậy đầu này lão hồ ly khẳng định sẽ còn sinh sự, thậm chí cầm mị ảnh hệ liệt khai đao. Tiêu Chính tìm đến bốn mắt, nói xong bản chức công tác rồi nói ra, gần nhất chầm chầm một chút Thương Kinh Thiên. Bốn mắt nghe vậy, nghi ngờ nói, lão đại ngươi hoài nghi là hắn không phải không khả năng này. Tiêu Chính lắc đầu, mí môi no y lệnh hồ độc nhất cũng chầm chầm một chút. Người này đột nhiên xuất hiện chống đỡ Đông Tàng. Cũng rất khả nghi. Ừm. Ta minh bạch. Bốn mắt gật gật đầu, chợt hỏi. Lão đại. Đều đi qua lâu như vậy, Lâm Thị bên kia vẫn là không có động tĩnh gì. Chứ bình thường tìm kiếm nguồn cung cấp cùng đưa lên quảng cáo bên ngoài. Bọn họ tựa hồ tuyệt không sốt ruột. Nghe vậy, Tiêu Chính cũng có chút hoang mang. Không biết mùa thu hoạch Hòa Lâm lão yêu đến tuột cùng muốn làm cho gì. Hỏi. Lâm Thị có hắn phản ứng sao, nghe nói Internet bộ mùa thu hoạch qua Bạch Thành đi công tác. Bốn mắt thuận miệng nói ra. Cũng không thấy đến đây là cái gì nặng cân tin tức. Qua Bạch Thành Tiêu Chính thần sắc biến đổi, ngồi thẳng thân thể. Danh nghĩa là cái gì tựa như là thị sát. Bốn mắt lắc đầu, có chút khó hiểu no y lao đại, làm sao bốn mắt nhìn không ra manh mối gì, Tiêu Chính cũng là bị kinh ngạc đến ngây người. Nếu như đây không phải trùng hợp lời nói, vậy liền chứng minh Diệp Công suy đoán cơ bản đều trúng. Mùa thu hoạch cũng là Triệu gia hậu nhân mùa thu hoạch, vì cái gì khiến Tiêu Chính kiêng kỵ trừ nàng này thần bí khó lường, đủ cường đại bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng là mùa thu hoạch xuất hiện, là vì báo thù mà hiện tại xem ra, Bạch gia tựa hồ cũng là Triệu gia hậu nhân cái thứ nhất báo thù đối tượng, ngươi chầm chầm một chút Thương Kinh Thiên là được. Mùa thu hoạch bên này không muốn tham gia. Tiêu Chính trịnh trọng sự tình nói ra. Bốn mắt thói quen Tiêu Chính tại phương diện nào đó kiêng kỵ, ngay sau đó cũng không nhiều hỏi, đơn giản báo cáo tình huống công tác, liền đứng dậy rời đi. Tiêu Chính thì là uống hai miệng trà đậm, lâm vào trầm mặc. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, mùa thu hoạch vô cùng có khả năng đem muốn trả thù Bạch gia. Như là dựa theo lẽ thường đến phân tích, Tiêu Chính khẳng định là vui với tọa sơn quan hổ đấu. Lại thêm cùng Bạch Vô song thù mới thù cũ, mặc kệ là mùa thu hoạch phá tan Bạch gia. Lại hoặc là Bạch Vô Song cùng mùa thu hoạch đánh đến lưỡng bại câu thương. Đối Tiêu Chính mà nói đều có lợi mà vô hại. Có thể hết lần này tới lần khác Tiêu Chính không thể làm như vậy. Bởi vì lao hỏa thượng Bạch Vô Hà. Tiêu Chính nghiên đoán rõ ràng, hắn cùng Bạch Vô Song là có chơi hội. Nhưng Bạch Vô Hà chưa bao giờ bởi vậy cùng Tiêu Chính nói thêm một chữ. Trái lại, hiện nay Bạch gia bị mùa thu hoạch nhớ thương bên trên. Tiêu Chính cũng không thể bởi vì cùng Bạch Vô Song có thủ, mà ngồi yên không lý đến. Đương nhiên, hắn có thể làm, cũng chỉ là nhắc nhở Bạch Vô Hà. Trầm ngưng thật lâu, Tiêu Chính bấm Bạch Vô Hà dãy số. Uy, không có vang mấy lần, điện thoại bên kia liền truyền đến Bạch Vô Hà hùng hậu trầm ổn thanh âm. Bạch Thúc, là ta. Tiêu Chính mỉm cười. Cùng Lao Hòa Thượng nói chuyện thiếm, Tiêu Chính tâm tình trung quy không khỏi nhẹ nhõm. Vậy đại khái cũng là người xuất gia bẩm sinh lực tương tác đi. A Chính A Bạch Vô Hà ôn hòa cười nói. Tìm ta có việc đây, không có chuyện liền không thể tìm ngài á? Tiêu Chính trêu chọc nói. Là sợ ta quấy rầy ngài chuyện tốt sao? Hắn mở không lớn không nhỏ cho đùa. Người đều là tự tư. Tiêu Chính cũng không ngoại lệ. Cứ việc mẹ vợ Hòa Lâm lão yêu có Lâm Hòa Âm cái này hái tình kết tinh. Nhưng đã nhiều năm như vậy. Lại thêm Lâm lão yêu cùng Bạch Vô Hà hoàn toàn khác biệt thái độ. Tiêu Chính đương nhiên càng chống đỡ lao hòa thượng nghịch tập. Mà không phải để mẹ vợ ăn đã xong. Đương nhiên, mẹ vợ làm thế nào, cũng không phải Tiêu Chính có thể quyết định. Đây chẳng qua là hắn mong muốn đơn phương. A Bạch Vô Hà ôn hòa cười cười, nói ra, ngươi mẹ vợ an vị tại ta đối diện ăn canh. Ngươi muốn cùng nàng tâm sự sao? Tiêu Chính nghe vậy, lại là lời nói xoay chuyển, ta lần này chủ yếu là tìm ngài. Bạch Vô Hà hơi biến sắc mặt, cười hỏi. Tìm ta có chuyện gì? Lúc đầu ngài nếu là còn tại Phượng Minh Sơn, ta là không nên cùng ngài nói. Nhưng bây giờ đã ngài đã xuống núi. Ta thì không thể không nhắc nhở ngài một chút. Tiêu Chính đón đến, mím môi nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, mùa thu hoạch cũng là người Triệu gia. Nàng về Hoa Hạ, là đến báo thủ. Cho nên Bạch Vô Hà chậm rãi hỏi. Bạch gia, chính là nàng cái thứ nhất báo thủ mục tiêu. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Tuy nhiên không biết ngươi từ chỗ nào biết những tin tức này. Nhưng Bạch Thúc vẫn là cảm tạ ngươi. Bạch Vô Hà cười nói. Tiêu Chính nghe vậy, lại là hơi sững sờ. Lão Bạch phản ứng có chút thờ cổ quái. A tựa hồ tuyệt không lo lắng là mình suy đoán sai lầm sao? Vẫn là Lao Hòa Thượng là thật cái gì cũng không để ý. Liền nghĩ cùng mẹ vợ lưu lạc giang hồ, nếu là cái trước còn tốt, nếu là cái sau lời nói Bạch ra nguy rồi. Lại cùng Tiêu Chính nhàn phiếm vài câu, Bạch Vô Hà liền cúp điện thoại. Để điện thoại di động xuống, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút Chính ăn canh Diệp Ngọc Hoa, la cây, ngươi nói không sai. A Chính xác thực ngay đầu tiên thì cho ta biết. Diệp Ngọc Hoa cười một tiếng, ta con rể, ta còn có thể không hiểu. Thực hắn có thật nhiều lý do không nói. Bạch Vô Hà cười cười. A Chính không có bên ngoài truyền những cái kia hỏng. Diệp Ngọc Hoa cười nói. Ngươi chỉ cần cho hắn một điểm tốt, hắn liền muốn trả lại ngươi 10 phần. Mặc kệ đúng hay không, mặc kệ có thể hay không để cho mình thụ ủy khuất. Đây chính là hắn. Bạch Vô Hà gật đầu cười nói, thế nào đi ra ngoài lâu như vậy, là thời điểm trở về. Diệp Ngọc Hoa ngước mắt nhìn Bạch Vô song liếc một chút, là ngươi muốn trở về a? Bạch Vô Hà mím môi nói ra, trong nhà gió êm sóng lặng, ta có thể chẳng quan tâm. Nhưng bây giờ trong nhà sai lầm, ta thân là con trai trưởng. Không quay về nhìn một chút, Thủy Chung không yên lòng. Đón đến, Bạch Vô Hà chậm rãi nói ra, lão gia tử đối với ta không tệ. Ta cũng không thể quá ý chí sắt đá. Ngươi tính tình cương liệt, lại không so đo được mất. Diệp Ngọc Hoa mím môi nói ra, ăn thiệt thòi, mắc lửa. Cũng không muốn nói cho người bên ngoài. Thật đánh tính toán trở về đều là người một nhà. Ăn thiệt thòi mắc lửa cũng không phải ngoại nhân. Bạch Vô Hà mỉm cười nói, lại có quan hệ gì? Diệp Ngọc Hoa chậm rãi gật đầu, nói ra, vậy liền về đi. Ta cũng sợ A Chính càng lún càng sâu. Kết quả là ăn thiệt thòi mắc lửa, lại là cái gì cũng không chịu nói. Ha ha ha. Bạch Vô song cởi mở cười to. Là cây. A Chính ăn thiệt thòi mắc lửa, ngươi liền gấp phát hỏa. Ta ăn thiệt thòi mắc lửa, ngươi ngay cả miệng cổ vũ cũng không chịu cho sao? Diệp Ngọc Hoa cười nhạt một tiếng, long lanh động có người nói. Ngươi đường đường Bạch Thành Chi Vương. Ai dám để ngươi ăn thiệt thòi, ai dám để ngươi mắc lửa? Nói đến, Bạch Thành cái kia một đầm nước đọng thật lâu không có lăn lộn qua. Không rảnh. Lần này ngươi làm vừa ra cho vui, cho những người tuổi trẻ này làm tấm gương. Cũng tốt để bọn hắn mở mang kiến thức một chút ngươi cái này. Bạch Thành Vương phong hái. Bạch Vô Hà ảo ảo cười một tiếng, phong thần tuấn lãng trên khuôn mặt rào rạt ra thở thiếu thời ngông cuồng chi sắc. Phong khoáng nói, la cây có lệnh. Ta sao dám không theo? Chương 1619, Tiểu Ăn Ý. Chương 1619, Tiểu Ăn Ý. Phỉ Đặc Việt Bình Đài hoàn toàn như trước đây nội liễm ngượng ngùng. Tân áo thôn tại Mã Anh Tuấn tiếp thị phía dưới, người sử dụng lượng vững bước đề bạn. Diễn đàn bản khối nóng này trình độ có thể so với đang hot microblog. Tại Tiêu Chính câu thông dưới, lấy Lục Kỳ Nhi cầm đầu ngôi sao vòng nhau nhau tại Tân áo thôn toàn mới mở video bản khối làm dậy phát sóng trực tiếp. Tuy nói đều có thời gian hạn chế, lại là theo phút đồng hồ cho ngôi sao kết toán trả thù lao. Nhưng ở một đám đang hot ngôi sao kích thích dưới, Tân áo thôn người sử dụng lượng lại nên tới một lần giếng phun. 4 giờ 500 triệu. Mã Anh Tuấn Dương Dương đắc ý nói ra. Lão đại, ta biểu hiện cũng không tệ lắm phải không? Tiêu Chính uống một ngụm trà đậm, liếc Mã Anh Tuấn liếc một chút, khắc kiêu ngạo, chính thức nan quan còn ở phía sau đây. Nói xong, quay đầu nhìn một chút cười trộm bốn mắt, A phương diện làm được thế nào nói đến, nếu muốn ở Internet phương diện dừng chân. Chỉ dựa vào một cái tân áo thôn là con nở thì ưu rất nhiều tân áo nhập môn quá muộn, các đại Internet lĩnh vực đều đã phát triển được rất lợi hại thành thủ. Nếu là đặt tại 3-5 năm trước, Tiêu Chính ngã là có thể dựa vào tân áo thôn người sử dụng chậm rãi phát triển lĩnh vực. Nhưng bây giờ thì đã trễ, không sớm cho kịp đem cục diện mở ra, rất khó cùng Hồ Nhất Sơn cự phong Internet sánh vai cùng, không nói đến siêu việt bốn mắt đầy đầy cẩn trọng kính mắt, Trương Trạc đàng hoàng báo cáo. Trước mắt đã phân ra game mobile, tin tư cơ web sẽ chờ 4 cái bản khối. Tức thời thông tấn Instant Messenger bởi vì thị trường quá thành thục, mà lại từ cự phong Internet nhất ra độc đại, cho dù chúng ta khiển trách món tiền khổng lồ chế tạo, cũng rất khó sửa đổi dân mạng nói chuyện phiếm thói quen. Ngược lại, đã chúng ta có tân áo thôn cái này đại sắc khí, cũng không đáng cùng cự phong Internet chiếm trước tức thời thông tấn Instant Messenger thị trường. Tốn công mà không có kết quả, dễ dàng ảnh hưởng quân tâm. Thương chiến không phải có khó khăn liền lên, không phải giống một cuống họng tập đâm lê đao cũng là anh hùng hán. Đến cân nhờ ở cờ tình huống thực tế, càng phải hiểu được biên báo. Tân áo Internet bộ trước mắt đã có chủ tờ ham hố không nát hiểm nghi, lại đảm nhiệm nhiều việc bước chân sở hữu lĩnh vực, thì thật có điểm vắng đầu. Bốn mắt là Internet tinh anh, ở phương diện này kiểm tra làm được rất đúng chỗ. Để Tiêu Chính rất lợi hại yên tâm. Ta thì xách một cái yêu cầu. Tiêu Chính gõ gõ mặt bàn, chậm rãi nói ra. Hết thể đều điệu thấp tiến hành, tốt nhất cùng dưới nhân viên ký kết giữ bí mật hợp đồng. Bốn mắt thâm biểu tán đồng, nói ra, phương diện này cũng là chúng ta cân nhờ ở cờ trọng điểm. Thương trường như chiến trường, một khi để đối thủ cạnh tranh dự biết tiên tri chúng ta hành động, rất có thể ngăn cản chúng ta. Trầm Hàm nói bổ sung. Ta bên này cũng sẽ kỹ càng chuẩn bị Internet bộ các tạo thành bộ môn tuyên truy hệ N bản thảo. Lấy theo vào các ngươi tạo thế. Mã Anh Tuấn nhếch miệng cười nói, bốn mắt, Trầm Tổng. Gần nhất các ngươi cần phải cùng giải trí bộ Lam Tổng tạo mối quan hệ A đến lúc đó tìm nàng điều tạo mấy cái hạng nhất ngôi sao làm quảng cáo, mới có thể làm ít công to. Lam Tâm tay nắm tay theo vào mấy cái hùn vốn điện ảnh sắp lên chiếu. Một bộ nữ một. Một bộ nam hai. Một bộ khác đầu tư quá $100 triệu nam số một càng là giải trí bộ trọng điểm bồi dưỡng nhân khí thiên vương. Đến lúc đó có Lam Tâm tư nguyên chống đỡ, A Công kiên chiến sẽ xuôi gió xuôi nước, trực đảo Hoàng Long. Bốn mắt nghe vậy, lại là cười hắc hắc nói, người nào tìm Lam Tổng cũng không bằng Lao Đại tìm có tác dụng. Tiêu Chính chừng bốn mắt liếc một chút, tuyên bố tan họp. Ở văn phòng uống một chén trà, hút hai điếu thuốc. Tiêu Chính lại xử lý mấy phần khẩn cấp văn kiện về sau. Nhìn thời gian, đã là 5 giờ chiều. Lão Lâm trước đó bắt chuyện qua, đêm nay có cái hội nghị trọng yếu, không trở về nhà ăn cơm. Cho nên hắn đêm nay không có gì chính trị nhiệm vụ, hoàn toàn nhẹ nhõm. Đã là tháng 6 thiên. Yến Kinh khí hậu vẫn có chút lạnh. Giữa trưa mặc cái áo mo nở dê liền đầy đủ. Trời vừa tối, thì không thể không thêm y hề phục. Phòng ngừa sinh bệnh. Tiêu Chính nhàn nhã dò xét các bộ môn. Ngẫu nhiên dừng lại tại một khu vực nhìn một chút, lại cho các công nhân viên mang đến áp lực cực lớn. Hắn năm nay mới 29 tuổi, lại tại Tân Áo làm cả 4 năm. Từ bộ phận bảo an tiểu bảo an một đường lên chức cho tới bây giờ ngoài nước bộ phận người đưa nở dê đầu, Internet bộ hạch tâm hậu trường, nhất cử đem Lam Tâm ngăn chặn, trở thành thường vụ phó tổng hắn trên danh nghĩa có thể tại Lâm Hỏa Âm không tại trong lúc đó chủ trì công việc thường ngày. Có thể xưng đại quyền trong tay. Đừng nói là do xét một chút, tức liền trực tiếp vào tay chỉ đạo các bộ môn công tác, cũng hợp tình hợp lý, không ai dám nói một chữ không ai chính ca xưa nay bình dị gần gũi, ở công ty cũng cực ít làm dáng. Có thể vị trí cao, dù là hắn mặt mũi tràn đầy người vô hại và vật vô hại nụ cười, cũng không có mấy cái nhân viên dám cùng hắn đến gần. Đây chính là tuyệt đối quyền lực mang đến tuyệt đối hy vọng. Cũng không phải là dựa vào cuống họng lớn, biểu lộ hung đến chấn nhiếp nhân viên. Tiêu Tổng. Đột nhiên, bên trái vang lên một thanh âm. Nhìn lại, không là người khác, chính là Tiểu Đào Hồng đại ca, Lý Phong. Người này bị Tiêu Chính điều nhập giải trí bộ làm kết nối công tác, đảm nhiệm quản lý chi nhánh trước. Chức vị không cao lắm, nhưng cũng giả giả là cái thực quyền trong bộ môn tầng lãnh đạo. Nhìn hắn mặc đồ tây thẳng, tóc khô mát lưu loát bộ dáng. Nơi nào còn có lúc trước lưu tóc dài lưu manh khí chất, đều nói hoàn cảnh có thể thay đổi người. Mặc kệ là bây giờ Tiêu Chính lại hoặc là càng không lên nói Lý Phong, đều tại tân áo cao áp trong hoàn cảnh đạt được thuế biến. Chậm rãi hướng thành công nhân sĩ diễn biến. Lý Phong A Tiêu Chính cười cười, ôn hòa hỏi. Gần nhất công tác thuận lợi sao, có cái gì giải quyết không vấn đề? Bởi vì là tiểu đào hồng thân đại ca, Tiêu Chính khẳng định phải nể tình. Cái này tới một mức độ nào đó cũng coi là quan hệ bán váy. Lý Phong đại khái cũng là ỷ vào cùng Tiêu Chính có chu tờ quan hệ cá nhân, lúc này mới dám đi lên bắt chuyện. Trong công tác không có vấn đề. Lý Phong bận bịu bưng cho Tiêu Chính một ly cà phê, tất cung tất kính nói ra. Ngài có phải hay không tìm làm tổng nàng vừa mới còn tại phòng họp cử hành thường ngày hội nghị. Ta đang muốn đưa một phần văn kiện đi qua. Nói chuyện có trật tự, lên thì bóp đến trọng điểm. Xem ra Tiêu Chính lựa chọn không sai, tiểu tử này xác thực có chút khôn vặt. Còn có thể hay không trọng dụng, liền muốn nhìn hắn gần 2 năm công tác biểu hiện. Chỉ cần có năng lực, Tiêu Chính cũng không ngại đi cửa sau, đem hắn nâng lên càng có giá trị cương vị. Hoa Hạ xưa nay coi trọng nhân tình, bằng tiểu đào hồng cùng Tiêu Chính quan hệ thân mật, Tiêu Chính muốn hoàn toàn không chiếu cố Lý Phong, khó tránh khỏi làm cho người thất vọng đau khổ. Tiêu Chính vô vô Lý Phong bả vai. Nói hai câu cổ vũ lời nói, liền dự định đi nghỉ ngơi thất uống cà phê. Trái lại Lý Phong, lại có chút lâng lâng. Hưởng thụ lấy xung quanh nhân viên cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nói đùa. Tân áo đưa NG99 nhân vật số 2. Nhiều lần sáng tạo giới kinh doanh thần thoại lãnh tụ cấp lão đại. Bình thường có thể cùng Tiêu Chính đánh cái đối mặt cũng khó khăn, huống chi là khoảng cách gần nói chuyện với nhau, đồng phát sinh thân thể tiếp xúc. Lý Phong biết. Chính mình lần này chủ động tình an, nhất định có thể tới một mức độ nào đó khuyết trương đại ảnh hưởng lực. Đối ngày sau trong công tác khai triển trăm lợi không hại. Loại này tiểu ăn ý là chỗ làm việc thiết yếu bài tập. Nhìn như có vô ngông ngựa trượt cần hiềm nghi, cần phải trăm công nghìn việc lãnh đạo chú ý tới ngươi, lại có thể nào chỉ lo vùi đầu gian khổ làm ra đâu nhân tình xã hội a? Kỹ thuật trạch khẳng định là không được, tất yếu xã giao cùng tiểu ăn ý, mới là như hổ thêm cánh đường tát. Chương 1620, Tú Sắc Khả San. Chương 1620, Tú Sắc Khả San ở phòng nghỉ uống một chén cà phê, nhìn một phần giấy báo. Chờ ước chừng 20 phút, ngoài cửa liền vang lên một trận có chút khí thế tiếng bước chân. Kéo kẹt. Cửa mở. Chư cầm đầu Lam Tâm bên ngoài, còn đi theo mấy tên giải trí bộ cao tầng. Thậm chí có hai cái trẻ tuổi anh Tuấn Anh chàng đẹp trai. Tiêu Chính nhìn quen mắt, nhưng gọi không ra đối phương tên. Có điều theo lễ phép, Tiêu Chính vẫn là buông xuống giấy báo, chậm rãi đứng dậy. Tiêu Chính, ngài làm sao có rảnh tới A Lam Tâm làm bộ vươn ngọc thủ, nhiệt tình cùng Tiêu Chính chào hỏi. Tiêu Chính nã mờ trả tờ Lam Tâm tinh tế ti mi trong lòng bàn tay, lặng lẽ bóp mấy lần, mỉm cười nói, ta thế nhưng là mang theo chính trị nhiệm vụ đến A liền sợ Lam Tổng không nể mặt mũi, đem ta trực tiếp cho cự. Sau lưng giải trí bộ cao tầng nhao nhao hướng Tiêu Chính chào hỏi. Phần lớn đều là người quen cũ, cũng không cần nhất giới thiệu. Trước đó Lam Tâm Lâm Hỏa Âm phái hệ chi tranh, Tiêu Chính thành là lớn nhất bên thắng. Ở một mức độ rất lớn, Tiêu Chính đều là toàn bộ giải trí bộ chỗ kháng cự tồn tại. Có điều về sau Tân Áo Thôn sự kiện, lại là khiến giải trí bộ đội hắn có chỗ đổi mới. Môn tự vấn lòng, nơi này sở hữu cao tầng cộng lại, cũng khó có thể sáng tạo Tân Áo Thôn kỳ tích. Đối với có năng lực người, giải trí bộ vẫn là sẽ dành cho đầy đủ tôn kính. Hai vị này là Tiêu Chính mỉm cười, đem ánh mắt rơi vào theo sát tại Lam Tâm sau lưng hai cái anh chàng đẹp trai. Một cái đi ánh sáng mặt trời khỏe mạnh lộ tuyến. Thân cao 1m8. Mặc một thân vở xạ sờ nghỉ dưỡng âu phục. Cả người tràn ngập ấm áp khí chất. Một cái khác thì là đi lãnh khốc phong phạm. Cho dù là đối mặt Tiêu Chính, cũng ăn nói có ý tứ. Chỉ là khốc khốc đứng ở một bên. Đều là chúng ta ký kết nghệ nhân. Gần nhất có mới bộ phim chiếu lên, kêu đến để mọi người nhận thức một chút. Lam Tâm đem hai vị giải trí bộ lực đẩy ngôi sao giới thiệu một lần. Ánh sáng mặt trời khí chất gọi Thái Lan. Lãnh khốc phong phạm gọi giống như là bầy. Đều là đại học danh tiếng tốt nghiệp. Bằng cấp cao, gia thế tốt, tướng mạo còn lịch thiên. Mà lại có nghiêm ngặt hình tượng định vị. Lại thêm giải trí bộ nền tư nguyên lực nâng, muốn không hỏa cũng khó khăn. Tiêu Chính thật cũng không làm dáng, chủ động cùng hai vị giải trí bộ cây dụng tiền chào hỏi. Xem như cho đủ Lam Tâm mặt mũi. Thái Lan còn tốt, hơi không người cùng Tiêu Chính nắm tay. Miệng bên trong cũng tất cả đều là ca ngợi chi tử. Ngược lại là cái kia giống như lập bầy có chút kiêu căng cùng Tiêu Chính nắm tay. Sống lưng thẳng tắp, tựa hồ cũng không có đem Tiêu Chính để vào mắt. Người trẻ tuổi nha, có chu tờ ngạo khí cũng là có thể lý giải. Tiêu Chính không có để ý, chỉ là điểm đến là dừng nói chuyện với nhau hai câu, liền đem chú ý lực đặt ở Lam Tâm trên thân. Mọi người rõ ràng nhìn ra được Tiêu Chính tìm Lam Tâm có việc, liền nhao nhao rời khỏi FNZ Nghi. Chỉ là tại giống như lập bầy rời đi FNZ Nghi lúc, rõ ràng dùng không quá thân mật ánh mắt quét Tiêu Chính liếc một chút. Tuy nhiên rất lợi hại mịt mờ, nhưng vẫn là bị Tiêu Chính bén nhạy bắt được. Mọi người vừa đi, Tiêu Chính liền khôi phục trong âm thầm cùng Lam Tâm kết giao bộ dáng, ôn nhu cười cười, hỏi, gần nhất công tác bể bộn nhiều việc sao ửng. Lam Tâm dịu dàng ngoan ngoãn ngồi tại cạnh ghế salon, thanh tuyến khinh nu nói. Mấy bộ đại đầu từ bộ phim muốn lên. Phân tách diễn nghệ bộ cũng tiến vào quỹ đạo. Trong tay có không ít vụ án đều thẳng gấp. Đoán chừng tiếp xuống một đoạn thời gian còn có bận điệu. Tiêu Chính nhìn kỹ Lam Tâm trắng như tuyết gương mặt, là ta ảo giác sao ngươi làm sao gần nhất vừa gầy có sao. Lam Tâm đưa tay sờ sờ mỹ lệ khuôn mặt, mỉm cười nói. Có thể là gần nhất hơi mệt. Bận điệu về bận điệu. Thân thể thứ nhất, Tiêu Chính quan tâm nói, riêng là chú ý ẩm thực. Khác luôn luôn cơm một hồi no bụng một hồi, ảnh hưởng khỏe mạnh. Ừm, ta biết Lam Tâm gật gật đầu, ánh mắt ôn nhu cực. Nàng biết Tiêu Chính tại sao tới tìm chính mình. Nói là có chuyện cầu chính mình. Nhưng chỉ cần là trong công tác sự tình, hắn hoàn toàn có thể thông qua thường quy đường tắt tìm kiếm giải trí bộ chống đỡ. Mà không cần tự mình tới. Tự mình tới. Cũng là vì trấn an chính mình tâm tình A ba người quan hệ đã cho hấp thụ ánh sáng. Lâm Hòa Âm bên kia cũng thủy chung không có phản ứng gì. Nói ngầm đồng ý, lấy Lâm Tổng cường ngạnh tư thái, tựa hồ cũng không giống. Bảo hoàn toàn không đồng ý, lấy Lâm Tổng tác phong trước sau như một, nhưng lại quá khác thường chút. Nhưng bất kể như thế nào, Tiêu Chính trong thời gian làm việc tìm chính mình, liền đã có thế chứng minh vấn đề. Hắn không hy vọng chính mình thương tâm khổ sở, thậm chí không muốn quá mức vắng vẻ. Tuy nhiên đến không nhiều lần, nhưng chung quy cách một đoạn thời gian liền đến giải trí bộ một chuyến. Tự mình cũng có khi ăn cơm cơ hội. Lại thêm trong công tác tiếp xúc. Thực hai người gặp mặt số lần rất nhiều. Lam Tâm cũng không trở thành muốn gặp người mà không được. Hiện tại tình cảnh, Lam Tâm thẳng thỏa mãn. Công tác phong phú, hữu tình người cũng thường xuyên có thể nhìn thấy. Dù sao cũng tốt hơn cho hấp thụ ánh sáng trước lén lút. Trình độ nào đó, nàng thậm chí có chút may mắn. Lúc trước hỗn loạn phía dưới bóc trần hai người quan hệ, mà không phải một mực cẩn nhẫn. Cho chuyện chút trong sinh hoạt vụn vặt, Lam Tâm thâm tình nhìn về phía Tiêu Chính, không phải mới vừa nói có chuyện gì tìm ta xử lý sao là có A. Tiêu Chính sờ sờ khô quắt cái bụng. Đói bụng. Lam Tổng quản cơm sao? Lam Tâm ôn nhu cười nói, cái kia Tiêu Tổng muốn ăn cái gì, phòng làm việc của ta còn có một hộp sủi cảo. Cũng không biết có hợp hay không Tiêu Tổng khẩu vị. Nhanh đông lạnh không ăn. Chỉ ăn ngươi tự mình làm. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Đương nhiên là ta tự mình làm. Lam Tâm mím môi nói ra. Cũng kém không nhiều đến giờ cơm. Cũng không biết Tiêu Tổng có dám đi hay không phòng làm việc của ta. Vì cái gì không dám ngươi hội ăn ta sao? Tiêu Chính ý vị thâm trường cười nói. Lam Tâm nghe vậy, lại là khuôn mặt ửng đỏ, cắn môi nói, ta cũng không có lớn như vậy khẩu vị. Nhìn Lam Tâm thẹn thùng muốn bộ dáng, Tiêu Chính trong lòng hơi động. Nhẹ nhàng nà mờ trả tờ Lam Tâm cái kia mềm mại trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa bóp, cũng không cần một hơi ăn thành bản tử. Một lần ăn ít một chút, sớm muộn ăn sạch sẽ. Trong lời nói khinh bạc, tăng thêm hành động lên xâm lược. Lam Tâm chế phục dưới thân thể mềm mại hơi hơi nóng lên, vốn éo một cái vòng eo, có chút mất tự nhiên nói, qua phòng làm việc của ta đi văn phòng xem như tư nhân lãnh địa. Cái này FNZ nghi lại phô trương quá mức. Cho dù biết rõ sẽ không phát sinh quá đại sự, có thể Lam Tâm vẫn cảm giác không chịu được nổi. Đốt lò vi ba làm nóng sủi cảo. Lam Tâm đeo lên bao tay lấy ra, lại cầm một cái đĩa ngã chút nước tương cùng giấm. Cẩn thận từng ly từng tí bưng đến Tiêu Chính trước mặt, ôn nhu nói, nhân lúc còn nóng ăn. Ngươi lần sau muốn ăn lời nói, sớm cùng ta nói một chút. Ta chuẩn bị thêm một số. Tổng cộng mới 10 cái sủi cảo, mà lại kích thước không lớn. Cơ bản cũng là Lam Tâm lượng cơm ăn. Sao đủ đại dạ dày Vương A Chính Ca ăn no có điều A Chính Ca gần nhất bởi vì bận quá, lượng vận động chợt giảm, thể trọng rõ ràng tăng vọt mấy cái kg. Đối với cái này truy cầu hoàn mỹ hắn rất là tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ, ăn ít một chút coi như giảm béo. Người đều nói tú sắc khả san. Tiêu Chính dở cho xấu thượng hạ dò xét làm tầm, cười xấu xa no ý sủi cảo coi như là phối đồ ăn. Lên không bàn tiệc. Chương 1621, lòng dạ hẹp hỏi A Chính Ca. Chương 1621, lòng dạ hẹp hỏi A Chính Ca theo làm tâm niên kỷ phát triển, nàng cái kia một thân ưu nhã tài trí khí chất càng triển lộ ra. Một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn ngập mê người vị đạo. Bất phong bụi, không yêu diễm, lại thẳng đâm trong lòng nam nhân mềm mại nhất cây kia dây. Dù là chỉ là ôm vòng eo hôn lên mấy lần, cũng có thể được cực lớn thỏa mãn. Ở bên ngoài, nàng là quyền cao chức trọng giải trí bộ người đưa nở dê đầu là thủ tịch tài vụ quan cờ ép ho tân áo bài vị bản thứ ba tổng. Gần với Lâm Hỏa Âm cùng Tiêu Chính. Nhưng tại Tiêu Chính trước mặt, nàng lại đem nữ nhân ôn nhu quan tâm một mặt triển lộ không thể nghi ngờ. Người xem thèm ăn nhỏ dãi, hận không được liều lĩnh đem nàng lột sạch sẽ. Dạng này một cái dịu dàng ngoan ngoãn rung động lòng người, lại quan tâm nhập vi nữ tử, thử hỏi người nam nhân nào có thể cự tuyệt Tiêu Chính ăn một cái sủi cảo. Tinh tế nhấm ướt, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có dịch chuyển khỏi làm tâm khuôn mặt. Ăn ngon không làm tâm ngước mắt hỏi. Có chút ngượng ngùng, thu không Tiêu Chính cái kia ngay thẳng ánh mắt. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, khiếp mắt cười nói. Ăn ngon không qua sủi cảo A làm tâm nghe vậy, lại là hơi có chút mặt đỏ tim run nói ra, đằng sau có phải hay không còn có một câu Tiêu Chính nghe vậy, lại là cười xấu xa nói. Làm tổng. Ngươi thế nhưng là không học tốt ta làm tâm mím môi nói, ta nào có ngươi muốn đơn thuần như vậy. Nàng thế nhưng là so Tiêu Chính còn muốn lớn hơn một tuổi. Đưa nở dê 9930 nhi lập. Thân thể vì một nữ nhân, dù là nàng ra lại nước bùn mà không nhiễm, có thể tại tin tức này bùng nổ thời đại. Cho dù nàng không chủ động qua nghiên cứu những tin tức này, cũng sẽ bị bách tiếp nhận. Tiêu Chính ăn xong bánh sủi cảo, lại phát hiện làm tâm đang nghiên cứu một phần tư liệu. Nhô đầu ra cười hỏi, nhìn cái gì đấy ngày mai đi công tác tư liệu. Làm tâm giải thích nói. Đi chỗ nào Tiêu Chính tò mò hỏi. Bạch Thành. Làm tâm nói ra. Xem như một cái làng giải trí phong hội. Có thật nhiều trong vòng lao đại đều sẽ tham gia. Bao quát một số nổi danh nghệ nhân. Chúng ta mới bộ phim liền muốn bên trên, lần này cũng coi là cái công nghiệp quảng bá sẽ. Loại hội nghị này còn cần ngươi tự mình tham gia tùy tiện tìm phó tổng giám không là được Tiêu Chính đau lòng nói. Ngươi bản làm việc thì bận bịu, còn thường xuyên bay tới bay lui. Đừng đem thân thể cho chịu hỏng. Làm tâm nghe vậy, trong lòng ủ ấm. Lại là lắc đầu nói ra, phó tổng giám qua cũng được. Nhưng không có ta quá khứ có thành ý mà lại vận khí tốt, nói không chừng có thế ký mấy cái đạo diễn. Chúng ta diễn nghệ công ty vừa mới vào quỹ đạo. Chính là thiếu người mới thời điểm. Tiêu Chính nghe xong cũng là gật gật đầu, nói ra, vừa rồi cái kia hai cái ngôi sao, có phải hay không ngày mai cũng sẽ cùng ngươi cùng đi không lý do đem hai cái này nam minh tinh mang vào công ty, chỉ sợ cũng là có mang đến Bạch Thành để cử cho đạo diễn ý nghĩ. Tân áo tại viện tuyến phương diện càng làm càng tốt. Nhưng diễn nghệ công ty vừa mới cờ ân tờ bữa cờ tuy nói quan hệ nhiều, giao thiệp rộng, cũng không nhập một chuyến này. Lại này có thể biết bên trong con quân quấn. Làm tâm làm việc xưa nay chuyên chú cẩn thận, phàm là có thời gian, đều sẽ tự thân đi làm. Cùng lao lâm công tác phong cách lại có khác biệt lớn. Cái này chỉ sợ cũng là cả hai tại tân áo được hoan nghênh trình độ có rõ ràng khác biệt nguyên nhân chính. Tiêu Chính tiện tay lật mấy lần tư liệu, làm tâm cũng rất ôn nhu giúp hắn nắn vai bàng. Thường ngồi phòng làm việc đều có những nghề nghiệp này bệnh. Tiêu Chính tuy nói còn không đến mức xuất hiện bên hông bản đột xuất, xương cổ viêm chờ ma bệnh. Nhưng ngồi lâu, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Cho làm tâm như thế nhấn một cái, xác thực buông lỏng rất nhiều. Nhưng trong lòng càng đau lòng cái này từ trước tới giờ không tranh thủ, mọi y thư vì hắn cân nhở ở cờ nữ nhân. Bạch vô song là phong sẽ đặc biệt khách quý Tiêu Chính lật đến cuối cùng một tờ, nghiền ngẫm cười cười. Ừm. Nghe nói là ban tố chư cờ sai người mời đến. Dù sao mấy năm gần đây làng giải trí tiền tài chạy rất lớn. Xem như đệ tam sản nghiệp chu cô tờ sản nghiệp. Tăng thêm không ít tập đoàn đều có hướng phương diện này tiến quân dụng ý cho nên ngọn núi này sẽ nói là làng giải trí, thực tính chất cũng thay đổi. Lam Tâm giải thích cặn kẽ No Y cái kia tại sao không ai mời ta Tiêu Chính sụ mặt, giả bộ tức giận No Y có A Lam Tâm gặp Tiêu Chính có chút không cao hứng, nhưng trong lòng thì minh bạch hắn đang làm dáng. Tiếp xúc lâu, nàng bản thân tình thương cũng đề cao thật lớn. Đương nhiên sẽ không giống như trước kia dễ dàng như vậy bị lừa. Giải thích nói, ta vừa cờ mở tới thư mời, thì thông báo các bộ môn. Tổng cộng 10 cái thư mời. Đại bộ GHN đều phát cho các bộ môn chủ quản. Dù sao cũng là làng giải trí, trừ chúng ta giải trí bộ lưu 3 tấm. Các ngươi ngoài nước bộ phận giống như cũng cờ mở tới 2 tấm. Tiêu Chính ngay vậy, lại là minh bạch. Đại khái là trong khoảng thời gian này bận quá, Tiểu Đào Hồng đang làm việc lên xét duyệt cũng nghiêm khắc rất nhiều. Rất nhiều dâu ria sự tình, liền không có hướng phía bên mình báo. Như là lần này làng giải trí phong hội, đối trước mắt Tiêu Chính tới nói, coi như có cũng được mà không có cũng không sao sự tình. Có đi hay không ảnh hưởng không lớn. Mà từ một phương đỉ hệ nờ kha cờ, cũng có thể thể hiện ra Tiểu Đào Hồng cái này thiếp thân thư ký cường đại quyền hạn. Có thể so với đại nội tổng quản. Nếu là khống chế được không tốt, thật sự là hội hại nước hại dân phong sẽ ngày mai thì tổ chức. Ta đoán chừng bên ngoài cũng không có dư thừa danh lạch. Tiêu Chính cười cười, trêu ghẹo nói. Lam Tổng, ta cũng muốn đi mở mang một chút cái này làng giải trí phong hội trang diện. Nói không chừng còn có thể nhìn thấy mấy cái diễm áp quần phương đại minh tinh. Nếu không ngươi chen rơi một cái danh lạch, nhường cho ta thôi, ta công tác thực cũng rất bận. Nếu như ngươi muốn đi lời nói, thì thay thế ta vị trí Lam Tâm rõ ràng hiểu lầm Tiêu Chính ý đồ. Cho là hắn muốn đại biểu tân áo tham dự. Không có tình thú. Tiêu Chính chừng Lam Tâm liếc một chút. Ngươi cứ như vậy không nguyện ý cùng ta cùng đi xa nhà A Lam Tâm nghe xong, nhất thời nóng mặt nhi vợ tim đờ ập tờ nói đến, nàng là thật không có nghĩ tới phương diện này, cũng không dám nghĩ. Dù sao phía trên có Lâm Hỏa Âm đè ép, nàng sao dám có ý nghĩ xấu hướng chi, đi qua cái này 4 năm tiếp xúc, Tiêu Chính nhìn như miệng ba hoa, con mắt không thế nào trung thực, nhưng cũng cực ít chiếm tiện nghi, tuyệt đối được cho chính nhân quân tử. Cho nên Tiêu Chính vừa mở miệng, nàng liền cho rằng là muốn thay thế mình tham dự. Hiện tại xem ra, thật đúng là chính mình hội sai ý Lam Tâm vững vàng tâm thần, tâm lý hiện lên ngọt ngào. Ôn Nhu nói, nghe ngươi. Vậy liền đem giống như lập bảy danh ngạch chặt đi. Ta nhìn hắn cũng không thế nào giỏi về giao tiếp. Còn không bằng ta biết ăn nói. Tiêu Chính u ám địa trả thù một thanh. Tiểu tử, dám xem thường ta đường đường ngoài nước bộ phận người đưa nở dê đầu chán sống a ngươi, nếu là hỏa năng vì tân áo kiếm tiền còn tốt, nếu là hỏa không. Nhìn ta không đem ngươi một chân đá ra tân áo. Lại cùng Lam Tâm trò chuyện hội thiên, Tiêu Chính mới thản nhiên trở lại văn phòng, chuẩn bị thu thập một chút tìm bốn mắt mà anh Tuấn uống rượu. Sở dĩ muốn đi Bạch Thành, chủ yếu vẫn là bởi vì lấy hắn phân tích, tương lai Bạch Thành lại là nhiều chuyện chi địa, mùa thu hoạch đã tại Bạch Thành bố cục. Một khi Bạch Vô Hà phản ứng chậm chạp, lại hoặc là Bạch gia không thể sớm cho kịp làm ra đối sách. Người nào dám cam đoan hùng ngồi phương Nam nửa đời kỷ không ngã, Bạch gia có thể hay không bị phía sau có thần bí lực lượng chống đỡ mùa thu hoạch phá tan, chuyện này nhìn cùng Tiêu Chính không có quan hệ gì. Nhưng môi hở răng lạnh đạo lý, Tiêu Chính hiểu. Bạch gia nếu là thật sự ngã, kế tiếp sẽ là ai Diệp Công quán nhan ra, Tiêu Chính có thể không để ý Bạch gia chết sống. Nhưng người nào nếu dám đánh Diệp Công quán chủ ý, Tiêu Chính tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Bất luận là ngày thường tiếp xúc không nhiều lại đợi chính mình ôn hòa Đường Nguyệt, vẫn là xưng huynh gọi đệ Diệp Tàng Hoa, lại hoặc là nhiều lần cho giúp mình để điểm Diệp Công. Tiêu Chính đã sớm đem bọn họ làm người nhà họ Thành. Không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn. Mùa thu hoạch Lâm lão yêu chỉ cần ta Tiêu Chính còn sống, thì dung ngươi không được nhóm làm càn. Chương 1622, Thái Lan mật báo. Nương theo kinh tế quốc dân bồng bột phát triển, hoa hạ đệ tam sản nghiệp cũng lấy trăm hoa đua nở phương thức lan tràn cả nước. Mà bên trong lại lấy điện ảnh thị trường nhất là nóng nảy. Ma nhờ Ha Y Ki Cờ Hờ, kịch tinh phiến, bao quát dần dần sự suy thoái ma nhờ công phu, vẫn chiếm cứ lấy thị trường chủ lưu. Theo một bộ điện ảnh phá 1 tỷ, phá 2 tỷ, thậm chí 3 tỷ khách quan hiện tượng, đại lượng nóng tiền tràn vào điện ảnh thị trường, cũng cường thế kéo theo giải trí sản nghiệp điên cuồng nóng nảy. Vậy đại khái cũng là một cái rất lợi hại phổ biến xã hội hiện tượng, chính thức tiến vào toàn dân khá giả tiêu chí. Không lo ăn uống, liền bắt đầu chậm rãi truy tìm tinh thần hưởng thụ. Trước đây ít năm, Tiêu Chính cùng rất nhiều phẫn thanh một dạng, xảy ra vấn đề quái xã hội quái quốc gia, tổng cho rằng thể chế có vấn đề, là dị dạng thể chế dẫn đến xã hội không công bằng. Có thể ngược lại, người nào nắm quyền có thể bảo chứng tuyệt đối công bình nước Mỹ còn có nghiêm trọng chủng tộc kỳ thị đây. Chí ít ở phương diện này, Hoa Hạ chính sách ngược lại chống đỡ dân tộc thiểu số, tại toàn phương vị cho càng nhiều chính sách ưu đãi. Giả dụ có một ngày Hoa Hạ toàn phương vị siêu việt nước Mỹ, thế giới sở hữu ánh mắt đều tập trung vào Hoa Hạ trên thân. Nước Mỹ người da đen nhất định sẽ tại Internet lên điên cuồng đầu đen rau muống bản thổ chủng tộc kỳ thị, mà vô cùng hướng tới từ trước bị Hán tộc chỗ lên án dân tộc thiểu số chính sách. Xã hội chính là như vậy. Cương đại người hoặc quốc gia sở tác ra bất luận là quyết sách gì cùng sự tình, đều sẽ có vô số người tiến hành thiện ý giải. Liên giống với Mỹ nữ tham ăn là ăn hàng, gái xấu tham ăn là thùng cơm một dạng. Nhân loại bẩm sinh thói hư tật xấu A giải trí hành nghiệp là thường thanh sản nghiệp, là bất luận cái gì thời đại bất kỳ bối cảnh gì dưới đều cần tinh thần hưởng thụ. Thời đại bối cảnh phức tạp, giải trí sản nghiệp thì tương đối sự suy thoái, mà một khi đại đa số người có thể ăn no bụng, cũng là giải trí sản nghiệp trăm hoa đua nợ thời đại. Đây cũng là tân áo tập đoàn tại thành lập giải trí bộ mới bắt đầu, thì định ra tiến quân làng giải trí địa nguyên nhân. Trừ tân áo quốc tế viện tuyến cái này đầu cuối nghiệp vụ bên ngoài, điện ảnh và truyền hình chế tác, bồi dưỡng ngôi sao cũng là vì sinh thái liên rót vào sức sống phải qua đường. Một bộ đang hot phim điện ảnh và truyền hình làm có khả năng vì đầu tư thương sáng tạo giá trị, lấy ước kế tính toán. Chỉ là làng giải trí điện ảnh bản khối, một năm thì có 4-500 ức nước chảy. Người nào không đỏ mắt giống như Internet lĩnh vực, làng giải trí cũng là các đại lao tranh nhau cạnh tranh đại nhiệt lĩnh vực. Tân áo giải trí bộ giám đốc tự mình tham dự hội nghị, đã đại biểu tân áo tập đoàn đối giải trí hành nghiệp coi trọng. Lại thêm một cái tân áo phó tổng ngoài nước bộ phận chủ quản Tiêu Chính. Cái này phân lượng thì không khỏi có chu tờ lớn. Phải biết, hiện nay Tiêu Chính giới kinh doanh sức ảnh hưởng, đã sớm đột phá tân áo tập đoàn ràng buộc, hướng cả nước thậm chí cả toàn thế giới bức xạ. Mỹ ảnh hệ liệt cùng tân áo thôn, cũng ở một mức độ rất lớn thành tựu Tiêu Chính giới kinh doanh truyền kỳ con đường. Có thể nói, tân áo khối này biển chữ vàng tại Tiêu Chính thận trọng từng bước trải dưới nệm, giá trị hiện lên bao nhiêu tăng trưởng, hát vang tiến mạnh. Bởi vì hội nghị hàm kim lượng khá cao, tân áo tập đoàn xuất động đội hình thập phần cường đại. Trừ Tiêu Chính cái ngoài ý muốn này người tham dự, còn bao gồm giải trí bộ người đưa NG đầu làm phó tổng, bộ phận TA Vương phó bộ trưởng chờ HNG cân nạ NG nhân vật. Cái trước dễ lý giải, nghiệp vụ cùng một. Cái sau nha, suốt ngày cùng truyền thông liên hệ. Mà làng giải trí lại chiếm lấy truyền thông hơn phân nửa tư nguyên. Tham dự dạng này hội nghị, đối bộ phận TA nghiệp vụ phát triển cũng rất có hiệu quả. Toàn bộ xuất hành đoàn đội tiếp cận 20 người. Trừ hội đến nay muộn có mặt phong hội 10 người bên ngoài, còn có phụ trách hậu cần, an bài, liên lạc chờ công tác nhân viên. Bộ phận này công tác từ Tiểu Đào Hồng dẫn đội, cũng coi là cho nàng một cái lịch luyện cơ hội. Một đoàn người ra phi trường, chia ra ngồi 5 chiếc xe rời đi. Tiêu Chính Lam tâm chờ cao tầng lấy một cỗ xa hoa nhà xe. Cũng coi là Bạch Thành văn phòng thể diện chiêu đãi. Tiêu Tổng, khách sạn đã an bài tốt. Ngay tại tổ chức phong hội địa điểm phụ cận Hiệp Tần Hồ Thèn. Ngồi ghế cạnh tài xế Tiểu Đào Hồng chứng trạc đàng hoàng báo cáo sắp xếp hành trình. Nội dung rất lợi hại phức tạp, nhưng đại đa số đều không phải là Tiêu Chính cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó tự nhiên có Vương Bộ trưởng cùng làm tâm ứng đối. Chống đỡ đạt Hiệp Tần Hồ Thèn, đoàn đội thành viên nhao nhao vào phòng điều chỉnh. Tiêu Chính làm theo thông qua Tiểu Đào Hồng thông báo đoàn đội thành viên bữa trưa hắn mời khách. Tin tức này khiến đoàn đội thành viên có chút phân chấn. Dù sao tại bình thường, không phải ai đều có tư cách ăn Tiêu Tổng cơm. Bởi vì nhân số đông đảo, Tiểu Đào Hồng an bài một cái cự đại phòng khách. Đủ để dung nạp 30-40 người. Đoàn đội cái này hơn 20 người ngồi xuống, không những không hiện chen chúc, ngược lại 10 phần rộng rãi. Làm kim chủ, Tiêu Chính tự nhiên trở thành đông đảo nhân viên mời rượu đối tượng. Đây cũng là tiểu an ý tại trước mặt lãnh đạo lăn lộn cái nhìn quen mắt, tương lai không chừng thì có thể phát huy không tưởng được tác dụng. Đây cũng là vì cái gì Tiểu Đào Hồng chức vị không cao, lại tại tân áo vô cùng có quyền uy nguyên nhân. Tiêu Tổng, ta mời ngài một chén. Vương Bộ trưởng nhiều uống hai chén, khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng. Hắn là Bạch Thành người địa phương, lần này cũng là bộ phận TA đại biểu. Trước đây ít năm Âu Sầu thất bại, không ít thụ đồng hành khí. Lần này mới áo bộ phận TA đại biểu thân phận có mặt phong hội, hắn tin tưởng có thể gặp được đến không ít lão đồng hành, lão bằng hưu những người kia, năm đó cũng không có thiếu chế nhạo hắn, bỏ đá xuống giếng. Ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủi thời gian 2 năm, Vương Bộ trưởng lợi dụng mọi người ý không ngờ được tư thái trở lại Bạch Thành. Rất có ta Hồ Hán Tam lại trở về tư thế. Về đến, hắn hôm nay vốn có hết thảy, toàn bái Tiêu Chính ban tặng. Hắn mang ơn, thề hiệu chung Tiêu Chính. Tiêu Chính 10 phần hòa khí cùng Vương Bộ trưởng uống một chén, lại lôi kéo hắn tọa hạ trò chuyện gần 10 phút đồng hồ. Giải đối phương tình hình gần đây, hỏi thăm có cần hay không hỗ trợ địa phương. Cũng trịnh trọng sự tình tỏ thái độ, công việc sau này bên trên có phiền phức, tuyệt đối đừng khách khí. Trực tiếp tới văn phòng tìm hắn là được. Cái này tính toán có ý tứ gì, cái này chứng minh Tiêu Chính bắt hắn Vương Bộ trưởng làm người một nhà. Đối với cái này, Vương Bộ trưởng cảm động đến rơi nước mắt. Còn kém liền làm 3 chén biểu trung tâm. Một vòng xuống tới, Tiêu Chính một chung rượu trắng uống, cũng uống nhanh một cân. Tuy nói lấy hắn tiểu lượng không coi là nhiều đại sự. Nhưng uống đến quá mau, cũng không có gì lỗ hổng dùng nữa. Lại là nhịn không được đốt một điếu thuốc, cười nói, mọi người ăn được uống được, đồ ăn không đủ lại điểm, tiểu không đủ lại thêm. Ban đêm có thể không có thời gian lưu cho các người ăn uống. Mọi người hô to Tiêu Tổng vạn thuế, khí thế ngất trời. Tiêu Tổng. Ngay tại Tiêu đang định ăn mấy ngụm đồ ăn ép một chút tiểu kình, bên tai vang lên một thanh tràn đầy ấm áp khí tức nam bên trong âm. Nghiêng đầu xem xét. Chính là trong đám người này duy nhất đại minh tinh. Thái Lan. Hắn trên mặt mang cung kính mỉm cười, hai tay bưng chén lĩnh rượu, hơi hơi khom lưng nói, ta mời ngài một chén. Tiêu Chính ai đến cũng không có cự tuyệt, uống một chén rượu trắng, ngồi xuống nói. Thái Lan nửa ngồi xuống, để ly rượu xuống nói, Tiêu Tổng, không dối gạt ngài nói, ta mấy năm này tiếp xúc qua không ít đại lao bản. Nhưng giống ngài tốt như vậy ở chung, vẫn là thứ nhất. Người đây coi như là khen ta sao? Tiêu Chính đưa cho Thái Lan một điếu thuốc. Cái sau hết sức trịnh trọng tiếp nhận thuốc lá. Đương nhiên là khích lệ. Thái Lan gật gật đầu, liền lại có chút thần bí nói ra. Có thể cũng không phải là tất cả mọi người cảm thấy ngài tốt ở chung. Ta cái kia người bạn tốt, thì bởi vì lần này không thể tới tham gia lần này phong hội, ở sau lưng nghị luận ngài một số khó nghe chói tai lời nói. Chương 1623, Lam Tâm mời. Chương 1623, Lam Tâm mời. Tiêu Chính nghe vậy, trên mặt không có toát ra mảy may dị sắc. Hắn chỉ là mỉm cười lắng nghe Thái Lan tự thuật, biểu lộ thông dong quất một điếu thuốc. Thái Lan nói xong, ngước mắt len lén liếc Tiêu Chính liếc một chút. Hạ làm sao hoàn toàn không có phản ứng, tuyệt không giống hắn đại lao bản như thế dung không được người khác nói chính mình nói xấu á. Dựa theo Thái Lan ý nghĩ, hắn đêm nay mượn Tiêu Chính có 3 phần say thơ ý điếm xấu hổ giống như là bầy. Tất nhiên sẽ khiến Tiêu Chính đối giống như lập bầy có cực lớn cái nhìn. Thậm chí âm thầm phong sát giống như lập bầy. Nói đến, giống như lập bầy cùng Thái Lan đều là tân áo giải trí bộ lực nâng nghệ nhân. Tại tư nguyên bất biến điều kiện tiên quyết, Thái Lan nếu là có cơ hội đem giống như lập bầy đè xuống. Tự nhiên năng làm chính mình nắm giữ càng tiền đồ tốt. Trái lại, như giống như lập bầy chiếm cứ hơn phân nửa tư nguyên, hắn không gian phát triển cũng sẽ trở nên có hạn. Đây chính là hắn ý nghĩ, đang nhìn ra Tiêu Chính đối giống như lập bầy có bất mãn thơ ý điếm, thêm một mùi lửa. Tranh thủ nhất cổ tác khí khiến giống như lập bầy thất sủng. Chiếm lấy ban đầu vốn thuộc về đối phương tư nguyên. Nói đến, đó cũng không phải cái gì quá thiếu đạo đức hành vi. Huống chi giống như lập bầy xác thực tự mình chửi mắng qua Tiêu Chính. Ngôn ngữ chi chói tai, Thái Lan thậm chí không dám nhận mặt chuyển cáo Tiêu Chính. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Chính lại tựa hồ như tuyệt không để ý, trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy lạnh nhạt nụ cười. Cặp kia đôi mắt thâm thúy bên trong, lóe ra trí tuệ quan mang. Ngươi vị bằng hữu nào, cũng là giống như lập bầy. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Thái Lan gặp Tiêu Chính khí định thần nhàn, tựa hồ cũng không thụ chính mình cái kia lời nói ảnh hưởng. Cảm thấy cũng có chút buồn chồn. Chân chớ nói, hắn tự mình nói qua một chút lời khó nghe. Đã hắn là bằng hữu của ngươi. Vậy ngươi bây giờ hành vi, chẳng phải là bán hắn? Tiêu Chính híp mắt hỏi. Khóe môi treo ý vị sâu xa ý cười. Cái này Thái Lan ngượng ngập cười một tiếng, có chút mất tự nhiên nói ra. Hắn là bằng hữu ta, nhưng ngài là ta lãnh đạo. Là cho ta phát tiền lương lão bản. ta đương nhiên không có khả năng giúp hắn giấu giếm. Nói cũng có lý. Tiêu Chính cười cười, gật đầu nói. Nhân viên cùng lão bản, có không thể nghịch chuyển mâu thuẫn. Lão bản làm được cho dù tốt. Nhân viên đều cho rằng lão bản cho còn chưa đủ, khẳng định cầm đầu, cho ăn bể bụng cho nhân viên phân một chén canh. Hắn nguyện ý làm sao đánh giá ta, là hắn quyền lợi. Chỉ cần không đem tâm tình đưa đến trong công việc, đều tại cho phép phạm vi bên trong. Tiêu Chính cười cười, ánh mắt bình tĩnh quét Thái Lan liếc một chút. Ta nói chuyện, ngươi có thế hiểu chưa minh bạch? Thái Lan trọng trọng gật đầu, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Đương nhiên minh bạch. Hắn không chỉ có minh bạch Tiêu Chính lời nói này ý tứ, cũng nghe ra Tiêu Chính ý ở ngoài lời. Hắn muốn lợi dụng Tiêu Chính cái này đại lão bản chèn ép đối thủ cạnh tranh, để cho mình chiếm được lớn nhất tư nguyên. Có thể hết lần này tới lần khác, Tiêu Chính căn bản không lên hắn bộ. Còn tại trong lời nói đánh hắn một phen. Không những làm hắn kế hoạch thất bại, còn để lại không ấn tượng tốt. Có thể nói ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thái Lan cách làm tuy nói có chút lòng dạ nhỏ mọn, nhưng ở chỗ làm việc, ở trong xã hội, dạng này hành vi một không xúc phạm pháp luật, hai không hại nước hại dân, hoàn toàn ở trò chơi quy tắc bên trong. Cho nên đối đại đa số mới vào chỗ làm việc gà mở mà nói, ở trước mặt người ngoài lưu cái tâm nhãn là rất lợi hại có cần phải. Không nên nói đừng nói, không nên làm cái khác làm. Ai cũng không dám cam đoan cùng ngươi chuyện trò vui vẻ người sẽ không sau lưng vạch trần đạo tử. Khắc chế chính mình bắt quái chi tâm, đồng thời đè nén xuống đầu đen rau muống người khác dục vọng. Làm hơn một cái nghe làm nhiều, nhưng nói ít an tâm người. Thái Lan xác thực tiếp xúc qua một số đại lão bản, nhưng trong mắt của hắn những đại lão bản kia cùng Tiêu Chính so sánh, thì lộ ra tiểu vu gặp đại vu. Xương nhỏ điện ảnh và truyền hình công ty lão tổng cũng là lão bản, phô trương cũng không nhỏ. Có thể một bộ điện ảnh làm xong, cái này cái gọi là một cái quốc tế ảnh nghiệp thì giải tán. Không tới vị trí kia, tự nhiên không có cái kia vẩn khí lượng. Mà càng có quyền thế đại nhân vật, hết bệnh chán ghét bọn thủ hạ lẫn nhau đâm phọc. Đây tuyệt đối là ảnh hưởng an định đoàn kết nhân tố. Cũng dễ dàng bị lão bản xem thường. Đấu có thể, tại không ảnh hưởng đại cục điều kiện tiên quyết, cầm bản lĩnh thật sự đấu. Khắc vạch trần đến ta chỗ này tới. QNZ đừng hòng sử dụng ta tới giúp ngươi diệt trừ đối lập. Cái này là đại nhân vật dây, cũng là đại nhân vật tôn nghiêm. Dùng ánh mắt đuổi đi Thái Lan, Tiêu Chính nâng chung trà lên nhấp hai cái, bên hai lại vang lên làm tâm ôn nhu quan tâm lời nói, nhìn ngươi bộ dáng, giống như uống không cao hứng a hơi hơi nghiêng đầu, chỉ gặp Lam Tâm trên gương mặt xinh đẹp hiện ra đỏ ửng. Một đôi mê người trong đôi mắt đẹp lóe vẻ ôn nhu. Nàng vừa ngồi xuống, liền có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát sông vào mũi, làm lòng người say. Người nào bị người xem như ngu ngốc, chỉ sợ đều cao hứng không nổi a. Tiêu Chính cười cười, hỏi: ngươi cũng không uống ít à? Ta là nữ sĩ, tự nhiên có thể uống ít một chút. Lam Tâm quan tâm nhìn về phía Tiêu Chính, hỏi: chuyện gì xảy ra? Ta nhìn Thái Lan cùng ngươi phiếm vài câu, cũng có chút không yên lòng. Tiêu Chính cười một tiếng, cái này Lam Tâm tư tưởng giác ngộ cũng càng ngày càng cao. Không hổ là tân áo phó tổng, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh rất mạnh à. Hắn nhìn ta thay thế giống như lập bầy danh lạch, cho là ta đối giống như lập bầy có cái nhìn. Cho nên tới thêm cây đuốc, muốn lợi dụng ta diệt trừ đối lập. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Nhân sinh khắp nơi là tính kế a, nghị không ra thủ hạ ngươi mấy cái này ngồi sao nghệ sĩ cũng là như thế. Lam Tâm nghe vậy lại là có phần có chút xấu hổ, giải thích nói, đây là ta không có làm tốt công việc. Với ngươi không quan hệ. Tiêu Chính cười cười, híp mắt nói ra. Ngươi coi như đem bọn hắn nâng thành siêu sao quốc tế, bọn họ vẫn là hội lẫn nhau xà lánh chén ép. Còn sẽ cho rằng ngươi tư nguyên cho không đều đều. Lòng tham không đáy, ai nhân tâm nào có dễ dàng như vậy thỏa mãn. Kết thúc bữa trưa, Tiêu Chính phân phó mọi người về khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức, vì ban đêm phong hội làm đủ chuẩn bị. Phong hội nội dung rất lợi hại hôn tạp, Lam Tâm là đến đề cử mới điện ảnh, công ty nghệ nhân. Vương Bộ trưởng thì là đến góp nhặt truyền thông tư nguyên. Tiêu Chính tuy nói là số một đại biểu, thực lại chỉ là đến thấy chút việc đời. Thuận tiện giải một chút bạch thành phương diện tình huống. Mùa thu hoạch đã bố cục. Tiêu Chính bao nhiêu có chút không yên lòng. Nếu như hết thể dự đoán đều chuẩn xác, không lâu tương lai, hắn đem toàn phương diện cùng mùa thu hoạch khai chiến. Nữ nhân này thủ đoạn, đáng giá Tiêu Chính cho 100% coi trọng. A Chính, ta có cái phương án còn không có suy nghĩ thấu, ngươi bây giờ chấp trưởng chiến lược bố cục, giúp ta tham khảo một chút trên hành lang. Lam Tâm nhẹ giọng kể rõ, Hà Phi hai gò má địa mời Tiêu Chính. Hà tham khảo phương án Tiêu Chính một bữa cơm ăn đến, uống nhanh hai cân mao đài. Tuy nói không đến mức mất lý trí, nhưng đầu cũng thoáng có chút tung bay. Đón đến, hắn mỉm cười nói, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Nhìn lấy Lam Tâm cái kia kiểu mị mê người khuôn mặt, Tiêu Chính nào có không động tâm đạo lý. Mấy năm này, Lam Tâm là càng ngày càng có nữ nhân vị. Sung mãn nở nang thân thể mềm mại giống một khỏa chín mọng đào mật. Làm cho người không nhịn được nghĩ qua cắn một cái. Mê người cực.